âm thầm quan sát Lâm Thanh Tuyền càng có thể xác định tiểu bồ trong lòng có bí mật, trong lòng hoài nghi đốn sinh. Theo lý thuyết, huyết khung cùng nàng huyết khế, như vậy huyết khung đó là nàng sở hữu vật, mà làm huyết khung khí linh tiểu bồ đương nhiên cũng muốn hoàn toàn phục tùng với nàng. Nhưng vì sao tiểu bồ còn có thể có bí mật đâu? Này không phù hợp khí linh đặc thù a. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, đầu một hồi đối huyết khung sinh hoài nghi, chẳng lẽ huyết khung còn không hoàn toàn thuộc về nàng sở hữu? Cho nên tiểu bồ mới có thể chân trong chân ngoài, có chuyện gặp nàng. Giả thiết cái này lý do thành lập nói, như vậy vấn đề lại tới nữa, tiểu bồ còn nghe theo ai chỉ huy? Hoặc là nói tiểu bồ một cái khác chủ nhân là ai? Lâm Thanh Tuyền thầm mắng chính mình đại ý, vẫn luôn tưởng chính mình vận khí tốt mới được đến huyết khung cái này bảo bối, nhưng lại không có thâm nhập suy nghĩ, huyết khung vì sao phải lựa chọn nàng làm chủ người? Nàng có tài đức gì? Không thông minh, không mỹ mạo, tư chất còn kém, thủ đoạn cũng không, thấy thế nào lên đều không giống có đại khí vận nữ chủ, như thế nào khiến cho huyết khung nhìn chúng đâu? Lâm Thanh Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá xuẩn, bị được đến bảo bối vui sướng nhất thời mê hoặc mắt, thiên hạ làm sao có tùy tùy tiện tiện chỗ tốt tự động đưa tới cửa. Cho ngươi cái gì, sợ là tưởng được đến lớn hơn nữa chỗ tốt đi. Chỉ là trên người nàng sẽ có chỗ tốt gì? Ai ngờ từ trên người nàng được đến chỗ tốt. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến đầu cũng lớn, đơn giản không hề tưởng, dù sao hiện tại nàng đã thượng này thuyền, không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi hảo, cùng lắm thì đem thuyền cấp lộng phiên, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tâm tình thả lỏng tiểu bồ chính vui sướng mà ăn một cái câu xà, thùng nước thô câu xà chỉ còn lại có một cái thật dài cái đuôi treo ở giữa không trung hấp hối dây rua, nhưng không bao lâu, này câu xà liền vẫn không núp đích, một chút mà hướng lên trên đưa, không bao lâu liền không có. Tiểu bồ. Lâm Thanh Tuyền sâu kín mà kêu một tiếng, sợ tới mức tiểu bồ thân mình run lên, thô thô câu xà tạp ở nửa đường, nghẹn họng. Ách, chủ nhân, ách, có việc sao? Ách, thô tráng thụ thân không ngừng vặn mẹo. Muốn đem tạp đồ ăn nuốt xuống đi, đáng tiếc nàng vừa rồi tâm tình không tồi, chọn điều lớn nhất câu xà đường điểm tâm, hơn nữa câu xà còn khá dài, này nhất thời nửa khắc thật đúng là lộng không đi xuống, đánh cách thanh không dứt bên hai. Lâm Thanh Tuyền cười nhạt ôm ngực nhìn này viên rảo hoạt cây bồ đề nhảy múa cột, một chút cũng không có ra tay hỗ trợ ý tứ, liền như vậy lẳng lặng mà vây xem. Thật vất vả ngừng nghỉ tiểu bồ nước mắt lưng tròng, chủ nhân thật sự là quá nhẫn tâm. Tiểu bồ hoa lợi hại như vậy, chủ nhân ta trích vài miếng đi luyện đan đi. Tiểu bồ có chịu hay không a? Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi. Ách! Tiểu bồ sợ tới mức lại đánh lên cách, liên miên không dứt, cành lá không ngừng run rẩy, khẩn trương nói. Ách! Tiểu bồ! Ách! Hoa! Không thể! Luyện đan! Ách! Lâm Thanh Tuyền bị này ách thanh nghe được phiền, vươn tay ở thụ trên người dùng sức trụ một trường, tiểu bồ đau đến kêu to, bất quá kia đánh cách nhưng thật ra hảo. Như thế nào không thể luyện đan? Ta chỉ ăn một mảnh liền đem như vậy nghiêm trọng thương trị hết. Nếu là phối hợp mặt khác hảo dược liệu luyện thành đan, hiệu quả hẳn là chỉ biết càng tốt đi. Lâm Thanh Tuyền nhìn tâm hoảng ý loạn tiểu bồ cười như không cười. Tiểu bồ đều phải vội muốn chết, nàng này khai đóa hoa dễ dàng sao? Nếu là nữ chủ nhân đem hoa lộng đi rồi, nam chủ nhân còn như thế nào tỉnh lại? Nhưng nàng muốn như thế nào cùng nữ chủ nhân giải thích ra? Đầu óc không đủ dùng tiểu bồ vặn vẹo thân mình, bất đắc dĩ nói, nếu không chủ nhân dùng tiểu bồ lá cây đi luyện đan đi. Tiểu bồ lá cây tuy rằng không có hoa hảo, nhưng nó nhiều nha. Ngài một ngày trích một mảnh có thể luyện vài ngàn năm. Tiểu bồ trong lòng ai thán, nam chủ nhân, vì ngài, tiểu bồ liền mau thành một gốc cây chọc mao cây bồ đề. Ta muốn ngươi lá cây làm gì? Lại không được việc. Lâm Thanh Tuyền không muốn. Tiểu bồ nóng nảy, tiểu bồ lá cây cũng thực dùng tốt, nó có thể giải độc, chữa thương, dưỡng nhan. Huyên Thuyên nói một đại thông, không ngoài chính là nàng lá cây có thể nói vạn năng bảo bối, chỉ trừ bỏ không thể khởi tử hồi sinh ngoại, liền không có nó không dùng được. Ngươi lá cây nếu như vậy hữu dụng, như thế nào trước nay không nghe ngươi nói khởi quá? Lâm Thanh Tuyền đột nhiên nói sang chuyện khác. Tiểu bồ nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng mà đáp, lá cây muốn thay chủ nhân lưu lại. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, bổ sung nói, trước kia không phải có lục dịch sao, chủ nhân ngài dùng kia lục dịch liền tận đủ rồi, tiểu bồ lá cây thực chân quý, cho nên tiểu bồ mới nghĩ thế chủ nhân ngài lưu trữ, chờ có yêu cầu thời điểm lại cùng chủ nhân nói. Lâm Thanh Tuyền nhưng không tin ra hỏa này chuyện ma quỷ, vừa rồi tiểu bồ nói chủ nhân khẳng định không phải chỉ nàng, nếu nàng phỏng trừng vô sai nói, cái này chủ nhân hẳn là chính là cái kia mất tích tiền chủ nhân. Chẳng lẽ cái này tiền chủ nhân cùng tiểu bồ còn có liên hệ? Kia thật đúng là cảm ơn tiểu bồ, nếu như vậy, ta liền không trích hoa, trích phiến lá cây đi. Lâm Thanh Tuyền cũng không chọc thủng nó, làm bộ tin nó lý do thoái thác, tiểu bồ đại tùng một hơi, ân cần mà rớt phiến lá cây đưa đến Lâm Thanh Tuyền trong lòng bàn tay. Lâm Thanh Tuyền vẫn là đầu một hồi như vậy gần gũi đánh giá tiểu bồ lá cây chỉnh tâm hình, nửa cái bàn tay lớn nhỏ, lạnh căm căm, tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, phiến lá không phải rất mỏng, có điểm độ dày, thả Diệp Mạch thập phần rõ ràng, một chương phiến lá thượng cũng chỉ có 3 điều mạch lạc, thả nàng còn phát hiện, mạch lạc chung quanh dường như có chất lỏng ở lưu động, phảng phất này phiến lá chung có vật còn sống giống nhau. Nghĩ đến tiểu bồ vừa rồi nói phiến lá công hiệu, Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt trên cây số không thắng Bích Diệp, lại thật sâu mà nhìn mắt tiểu bồ, tiểu bồ nhịn không được lại run run, dường như nhìn ra Lâm Thanh Tuyền ý nghĩ trong lòng. Chủ nhân, tiểu bồ lá cây lớn lên rất chậm chấm nét, ngài vẫn là cách mấy ngày rút một diệp đi. Bằng không tiểu bồ thực mau liền sẽ trọc. Tiểu bồ vì chính mình đầu tóc, tráng khởi lá gan kiến nghị. Hành! Lâm Thanh Tuyền thập phần sảng khoái. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn liền miễn, ta là chủ nhân của ngươi, tự nhiên là muốn yêu quý ngươi, chỉ cần ngươi không cần làm thực xin lỗi chuyện của ta liền hảo. Lâm Thanh Tuyền ngữ ý hai ý nghĩa nói. Tiểu bồ ếch, nhẹ nhàng mà xoắn thân thể, thực mau liền lại kiên quyết nói. Chủ nhân yên tâm, tiểu bồ tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chủ nhân sự tình, nếu bằng không, khiến cho tiểu bồ biến thành chọc mao tiểu bồ. Tiểu bồ lời thề son sắt, còn đã phát thề độc, Lâm Thanh Tuyền lại an lòng chút, nói như vậy, yêu thú cùng thực sủng dễ dàng là sẽ không phát thề độc, bởi vì một khi ứng thề, chúng nó sẽ thập phần thảm. Chẳng qua, Lâm Thanh Tuyền lại vẫn là không có hoàn toàn yên tâm, hiện tại xem ra tiểu bồ đối chính mình là không có ý xấu, nhưng lại khó bảo toàn tiểu bồ cũng là bị người lợi dụng, cho nên... Ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng tiểu bồ, thậm chí còn bao gồm tiểu bảo. Rốt cuộc bọn họ hai người đều là nửa đường nhận chủ. Chưa xong con tiếp. 305 là ai áo giáp? Tiểu bồ, 5 năm trước kia vài miếng mảnh nhỏ là cái gì? Lâm Thanh Tuyền đãi tiểu bồ thả lỏng sau lại đột nhiên hỏi ra một câu. Lúc này tiểu bồ nhưng thật ra không có nghẹn họng, run run thân mình, nghị sơ tưởng liền nói, là một cái tiên khí mảnh nhỏ. Như thế nào sẽ làm ngươi khôi phục nhanh như vậy? Bởi vì kia vài miếng mảnh nhỏ vừa lúc là kia tiên khí tinh hoa bộ vị, cho nên mới có thể làm ta khôi phục đến bốn thành. Tiểu bồ thành thật trả lời. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi lại, là cái gì tiên khí? Ngươi như thế nào biết đó là tiên khí? Là một bức áo giáp, tiểu bồ có thể cảm ứng được tiên khí. Một bức áo giáp? Lâm Thanh Tuyền nhớ lại 5 năm trước kia vài miếng dỉ xét loang lổ mảnh nhỏ, nhưng thật ra có chút giống áo giáp thượng giáp phiến. Ngươi biết này tiên khí trước kia là do ai có được sao? Lâm Thanh Tuyền đột nhiên hỏi, nàng tổng cảm thấy tiểu bồ hẳn là biết này áo giáp lai lịch. Tiểu bồ run run, không ngừng mà huy cảnh, nói, không biết, tiểu bồ chính là cảm ứng được tiên khí hơi thở, không biết nó lai lịch. Lâm Thanh Tuyền cũng không có truy vấn đi xuống, nàng biết hỏi lại cũng không có hiệu quả, tiểu bồ sẽ không nói ra tới, cái này làm cho nàng có loại thất bại cảm, chính mình khí linh thế nhưng chân giống hai chiếc thuyền. Ra huyết khung, Lâm Thanh Tuyền triệu tới tiểu phương. Làm tiểu bảo đi bên ngoài thủ, nàng cố ý cắt đứt cùng huyết khung tinh thần liên hệ, như vậy tiểu bồ liền không thể biết nàng hành động. Tiểu phương, ngươi có hay không đem tiểu phong tồn tại đã nói với tiểu bảo? Không có, tiểu phương mới sẽ không cùng kia trà phì phì nói đi. Tiểu phương biểu tình rất là khinh thường, thân là chiến đấu thuộc tính tất phương, nó là thực chướng mắt tiểu bảo. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, chưa nói liền hảo, tiểu phong là nàng cuối cùng át chủ bài, nếu là tiểu bảo cùng tiểu bồ thực sự có ngoại tâm. Nàng ít nhất còn có một chương át chủ bài nơi tay. Ân, tiểu phương làm tốt lắm, về sau cũng không cần đem tiểu phong nói cho tiểu bảo. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không nói. Được khen ngợi tiểu phương đem bộ ngực đỉnh đến cao cao, mờ mờ ảo ảo có vài phần tất phương thần tuấn, này 5 năm gian nó lại vào một lần dai, đạt được càng nhiều tất phương truyền thừa, hiểu được cũng càng nhiều, đương nhiên thực lực cũng càng cao. Tiến dai sau tiểu phương phun ra ngọn lửa nhan sắc lại thâm rất nhiều, từ ửng đỏ chuyển vi đỏ đậm, thập phân mắt sáng. Lực sát thương tự nhiên cũng cao, hiện tại tiểu phương đã đủ để cùng Nguyên Anh chân quân một trận chiến, là Lâm Thanh Tuyền hảo giúp đỡ. Lâm Thanh Tuyền sờ sờ tiểu phương đầu, lấy ra mấy viên xí quả cho nó, này đó xí quả từ di nhập huyết khung sau, càng dài càng tốt, dường như lại đã xảy ra biến đến dị, xí quả đựng hỏa linh lực càng nhiều. Hơn nữa nàng còn phát hiện mặt khác linh thực ở tiến vào huyết khung cũng bị tinh lọc, phẩm chất càng ngày càng tốt, xem ra này huyết khung có tăng lên linh thực phẩm chất tác dụng, thật là cái hảo bảo bối. Nghĩ đến kia dấu ở chỗ tối không rõ chủ nhân, Lâm Thanh Tuyền đáy lòng trầm trầm, không đem người nọ tìm ra, huyết khung liền vĩnh viễn không hoàn toàn thuộc về chính mình. Ngưu Vân bọn họ ngày hôm sau liền biết quan Nhật Phong sự, mấy người đồng thời đi tới Xí Viêm Phong, Hoa Ngũ nơi đó Lâm Thanh Tuyền cũng đã phát truyền tin phủ, làm hắn hoàn thành nhiệm vụ sau liền trước tới Xí Viêm Phong. Thanh Tuyền, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đi quan Nhật Phong sát Vân Bích Liên? Ngưu Vân tính tình cấp. Lâm Thanh Tuyền hiện tại cũng có vài phần hối hận, Vân Bích Liên chuyện đó là nàng quá xúc động, cũng quá tự đại, rõ ràng có thể về trước tới tìm đại gia cùng nhau thương lượng giải quyết, nhưng nàng lại tuyển một cái nguy hiểm nhất biện pháp, may mắn không có gây thành đại họa. Thực xin lỗi, lần này là ta tự đại, thiếu chút nữa bại lộ các ngươi, ta hướng các ngươi xin lỗi. Lâm Thanh Tuyền đứng dậy chiều đại gia thâm cong lưng. Thanh Tuyền ngươi làm gì vậy? Ngưu Vân chạy nhanh nâng dậy Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền không lý nàng, chính là đem eo cong tới rồi đế mới đứng dậy, nàng là thật cảm thấy xin lỗi này đó bằng hưu, không cúc xong này một cung nàng tâm bất an. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh Tuyền ngươi chậm rãi nói tới. Gia Cát Thiên Minh ôn thanh hỏi. Lâm Thanh Tuyền mơ hồ đem tối hôm qua sự tình nói, lúc ấy ta liền một lòng nghĩ không thể làm Vân Bích Liên đi điều tra Hoa Ngũ, nhất thời dưới tình thế cấp bách liền ra tay, lại không nghĩ rằng Vân Bích Liên trên người thế nhưng có như vậy nhiều bảo mệnh phù, thiếu chút nữa liền bại lộ, may mắn hữu kinh vô hiểm. Ngưu Vân tức giận nói, phi, Vũ Trần tiện nhân này sao có thể chân giẫm hai chiếc thuyền? Cư nhiên cùng Vân Lão Thái bà trộn lẫn ở bên nhau, còn đem Hoa Ngũ sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Ta đi giết hắn. Hách Liên Ngọc túm chặt xúc động Ngưu Vân, chừng nói, ngươi hiện tại đi sát Vũ Trần, chẳng phải là chiêu cáo tông môn, tối hôm qua hắc ý hệ nhân đó là chúng ta chung một cái. Ngưu Vân vô vô đầu, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ phải không cam lòng mà rậm rậm chân, trọng lại ngồi xuống. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy buông tha hắn? Ngưu Vân vẫn là không cam lòng. Trình Tứ cười nói, Vân tiểu thư không nên gấp gáp, Vũ Trần là Hoa Ngũ công tử người, tất nhiên là từ Hoa Ngũ công tử xử trí. Loại này việc nhà chúng ta vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. 15 tuổi Trình Tứ sớm đã cởi thiếu niên tính trẻ con, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, vóc dáng cũng cực cao, nhìn qua so Ngưu Vân muốn thành thục đến nhiều. Trên thực tế, trừ bỏ tu vi thượng thiếu chút nữa ngoại, những mặt khác Trình Tứ đều so Ngưu Vân muốn lợi hại chút. Gia Cát Thiên Minh trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng nói, tạm thời chúng ta là không có nguy hiểm, chính là Vô Cực Tông rốt cuộc không phải ở lâu nơi, nếu Vân Bích Liên có thể sinh ra nghi ngờ. Như vậy cũng nhất định sẽ có cái thứ hai sinh nghi, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm đường lui. Mọi người trong lòng dùng mình, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, đúng vậy, có cái thứ nhất hoài nghi, vậy tất nhiên sẽ có cái thứ hai, chỉ là thời gian sớm muộn gì sự. Hiện tại Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông cha Hoa Hồng các cha đến như vậy hung, sợ là một có hoài nghi liền sẽ ra tay tàn nhẫn đi. Thiên Minh nói được không sai, chúng ta là thời điểm nếu muốn đường lui. Lâm Thanh Tuyền gật đầu phù hợp, nàng nhìn thấy Hách Liên Ngọc trên mặt nôn nóng. Cười nói, bất quá ở lui lại phía trước chúng ta đến cấp Vô Cực Tông đưa lên phân đại lễ mới hảo. Cái gì đại lễ? Ngưu Vân tò mò hỏi. Gia Cát Thiên Minh thế Lâm Thanh Tuyền trả lời, tự nhiên là cứu Gia Phượng Như Nguyệt. Hách Liên Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng, cảm kích mà nhìn các bằng hữu, hắn biết cứu Phượng Như Nguyệt có bao nhiêu khó, thậm chí khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng các bằng hữu lại không có hai lời, đạo nghĩa không thể chối từ. Có như vậy đối xử chân thành bằng hữu, hắn Hách Liên Ngọc đời này cũng không xem như uổng công một chuyến. Cảm ơn các ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành bốn chữ. Ngưu Vân chừng hắn một cái, ngươi dựa vào cái gì tạ a? Ngươi là Phượng Như Nguyệt người nào? Là nàng nam nhân sao? Hách Liên Ngọc gương mặt tức khắc đỏ bừng, căm giận mà trừng hướng Ngưu Vân, lắp bắp nói, ngươi quả thực là càng quái, Như Nguyệt là bằng hữu của ta, ta nói cảm ơn có cái gì không đúng? Ngưu Vân suy thanh, cũng không thèm nhìn tới hắn, đem Hách Liên Ngọc tức giận đến quá sức. Lại cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ là không ngừng nói thầm chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, kết quả tự nhiên là ăn Lâm Thanh Tuyền hai roi. Hoa Ngũ sau khi trở về đã là quan Nhật Phong sự phát sau ngày thứ bảy, hắn trạng thái thoạt nhìn thực không tồi, tu vi cũng vào nhất giai, hiện tại đã là trúc cơ đại viên mãn, kết đan sắp tới. Chưa xong còn tiếp. 306 Vũ Trần chết. Lâm Thanh Tuyền đánh giá tinh thần sáng láng Hoa Ngũ, trong lòng biết hắn nhiệm vụ lần này định thập phần gian nguy, nếu không tiến bộ sẽ không như thế thần tốc. Lần này đối tượng là ai? Lâm Thanh Tuyền tò mò hỏi. Hoa Ngũ hơi hơi mỉm cười, bán cái nút, ngươi đoán. Lâm Thanh Tuyền nhìn hắn một cái, trong lòng biết người này định là nàng nhận thức, nếu không Hoa Ngũ sẽ không như vậy trả lời. Nàng đem chính mình ở Thiên Nguyệt giới nhận thức người mỗi người lọc biến, Vô Cực Tông có thể bài trừ, dư lại đó là Thiên Đạo Tông, Nguyên Anh Tu Vi cũng có thể bài trừ, Hoa Ngũ lại có thể lại cũng đánh không lại nhân ra, Trúc Cơ Tu Vi cũng có thể bài trừ, Hoa Ngũ thoạt nhìn thắng được cũng không nhẹ nhàng. Như vậy liền chỉ còn lại có Kim Đan Tu Vi. Thiên Đạo Tông Kim Đan Tu Sĩ, thả vẫn là nàng nhận thức, cũng bất quá liền như vậy ít ỏi mấy cái. Lâm Thanh Tuyền hơi suy tư liền đáp, thượng tình. Hoa Ngũ lắc lắc đầu, thượng tình cả ngày đi theo Ngôn Hàn Lộ, không có xuống tay cơ hội, Ngưu đương ra chính là nghẹn kính muốn giết hắn đâu. Kia đó là hạ trung sáng tỏ. Lâm Thanh Tuyền đem dư lại người được chọn nói ra. Hoa Ngũ gật đầu, Lâm Thanh Tuyền lại có chút kỳ quái, hỏi, hạ trung minh không phải bị phạt đi Tuyệt Vọng Phong diện bích 10 năm sao? Lúc này mới qua 5 năm mà thôi, như thế nào ra tới? Hoa Ngũ cười lạnh, Hạ Trung Minh có phần thần kỳ hạ trưởng lao chống lưng, nào dùng mặt đủ 10 năm. Lâm Thanh Tuyền hiểu rõ, giống Hạ Trung Minh loại này tu nhị đại đương nhiên không cần mặt đủ 10 năm, quy tắc vĩnh viễn đều là đối không có chỗ dựa người mà nói. Ta nhớ rõ Hạ Trung Minh kim đan đỉnh đi. Hoa Ngũ cười ngạo nghễ, kim đan đỉnh lại như thế nào? Liên Hạ Trung Minh loại này cơ sở không thật kim đan đỉnh bản công tử chính là một chọn nhị cũng không có vấn đề gì. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, khoác lác không cần tiền vốn đi. Liên tính là Hạ Trung Minh lại như thế nào cha, hắn cũng vẫn là kim đan đỉnh, người Hoa Ngũ cũng chỉ là trúc cơ đỉnh, kém suốt một vòng, nếu là trong tay không có đại lượng đùa chú cùng đan dược nói, người Hoa Ngũ cũng là giết không được Hạ Trung Minh. Đều ta tới có chuyện gì? Hoa Ngũ hỏi. Lâm Thanh Tuyền thực quang côn mà đem Vũ Trần sự nói, không có một chút do dự. Hoa Ngũ trái tim cũng đủ cường đại, nghĩ đến bất quá là đỉnh đầu nón xanh mà thôi, hắn sẽ không chịu không nổi. Hoa Ngũ có biểu tình thực bình tĩnh mà có chút quỷ dị, Lâm Thanh Tuyền xem đến tâm tắc, khuyên đủ, thiên hạ nơi nào vô phương thảo, ngươi cũng không cần treo cổ tại đây một cây thảo thượng, tiểu thụ chỉ cần dụng tâm tìm vẫn là có thể tìm được. Hoa Ngũ nghiêng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, suy nói, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta khó chịu. Lâm Thanh Tuyền lười đến cùng hắn tranh, nam nhân mặt mũi sao, nàng hiểu. Ta nghe Vũ Trần nói, hắn chỗ bỏ tường là bởi vì ngươi luôn là làm hắn phòng không gối chiếc, không phải bởi vì hắn ghét bỏ ngươi sống không tốt, cho nên ngươi cũng không cần tự ti. Lại lần nữa an ủi thương tâm thất ý nam nhân. Đi rồi, việc này ta sẽ xử lý. Hoa Ngũ tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng dậy ra bên ngoài phất tay phiêu nhiên mà bay đi. Ngồi ở phi kiếm thượng Hoa Ngũ rỡ xuống trên mặt bình tĩnh, hắn cũng không có lập tức chạy về quan Nhật Phong, hắn phải hảo hảo ngẫm lại nên xử trí như thế nào Vũ Trần. Không biết vì sao, hắn ở nghe được việc này khi phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải phẫn nộ, cũng không phải thương tâm, hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, giải thoát rồi. Nguyên lai này 5 năm hắn cũng cảm thấy mệt mỏi sao. Vũ Trần rốt cuộc không phải vô song A. Tướng mạo tuy rằng giống nhau như lúc, nhưng túi ra bao linh hồn lại không có một chút ít tương tự chỗ. Từ lúc bắt đầu kinh diễm đến hiện giờ mệt mỏi cùng không kiên nhẫn, cũng cho nên hắn mới có thể thường xuyên tiếp nhiệm vụ rời đi tông môn, làm Vũ Trần phòng không gối chiếc. Lại nói tiếp. Chuyện này hắn cũng là có trách nhiệm. Cũng trách hắn quá không đủ cẩn thận, làm Vũ Trần phát hiện hắn ra nhiệm vụ khi dùng dư lại hoa hồng, cũng may mắn Thanh Tuyền kịp thời ra tay, nếu không hắn liền thành hoa hồng các tội nhân. Hoa Ngũ Trường phun ra một ngụm trọc khí, trải vớt rõ ràng trong đầu manh mối, ngự kiếm hướng tới quan Nhật Phong bay đi. Sự tình là phải có cái chấm dứt. Chỉ là hai ngày sau Lâm Thanh Tuyền lại thấy được Vũ Trần thi thể, là ở đan phòng nhìn đến, bị chết thực thảm, chết không nhắm mắt. Cùng Vũ Trần cùng đưa tới còn có vài cái đan nô. Này đó đan nô có nam có nữ, tuổi già sắc suy, nhưng lại còn đều là tồn tại. Vân Bích Hải mang theo người đi xử lý đan nô, đến nỗi nằm trên mặt đất Vũ Trần, lại không người đi quản hắn. Các người đi vài người đem trên mặt đất thi thể xử lý, rửa sạch sẽ sau cắt thành khối, nhớ rõ muốn đem huyết thả ra tiếp hảo. Vân Bích Hải chỉ vào Lâm Thanh Tuyền bọn họ mấy cái dược đồng quát. Có mấy cái nhát gan sợ tới mức chân đều mềm, Lưu Mai Đảo còn chịu đựng được, đứng ở Lâm Thanh Tuyền bên người, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra cũng không dễ chịu. Lâm Thanh Tuyền thấy Vân Bích Hải bọn họ mang theo đan nô nhóm đi đan phòng bên cạnh một cái đại nhà ở, liền đối với phía sau dược đồng nói, các ngươi sợ hãi liền không cần lộng, ta một người đi xử lý đi. Cảm ơn Lâm sư tỷ. Đại gia tề nhẹ nhàng thở ra, không dừng miệng nói cảm ơn. Ta đi theo Lâm sư tỷ cùng đi đi. Lưu Mai nhỏ giọng nhưng kiên định mà nói. Lâm Thanh Tuyền trong lòng hơi trầm xuống, khá vậy không hảo cự tuyệt nàng, liền gật gật đầu, tính toán trong chốc lát lại tùy cơ ứng biến. Vũ Trần tử trạng quá mức thê thảm, vết thương chí mạng là xương cổ bẻ gãy, nhưng hắn ở trước khi chết đang nhận được quá nhiều làm đục, thả không ngừng một người, trên người không có một khối hảo thịt, tay chân đều chặt đứt, thân vô sợi nhỏ, chết không nhắm mắt, thi thể bị một khối vải bố trắng bao vây lấy. Tuy rằng không thích Vũ Trần người này, nhưng nhìn hắn này phúc thảm dạng Lâm Thanh Tuyền trong lòng cũng không chịu nổi, nói đến cùng Vũ Trần sở dĩ sẽ chết, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nàng có quan hệ, nghĩ đến là Diệu Dương chân quân thấy nữ nhi thành hoạt tử nhân. Hung thủ lại tìm không thấy, cho nên đem hỏa khí tiết đến Vũ Trần trên người. Vũ Trần tuy có sai, khá vậy chỉ là đạo đức phẩm chất vấn đề, có thể đã chịu khiển trách, nhưng lại không đến mức bỏ mạng, thả vẫn là bị hành hạ đến chết, tử trạng đáng sợ. Nô tuy không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại là chịu nàng liên lụy mà chết, Lâm Thanh Tuyền trong lòng cũng không dễ chịu, cho nên nàng mới có thể chủ động yêu cầu xử lý thi thể, nghĩ tới cái thâu long chuyển phượng, đem thi thể cấp thay đổi, dù sao nàng huyết khung chung còn có mấy thi thể. Là trước đây làm nhiệm vụ khi tồn xuống dưới, tiểu bồ ghét bỏ này đó tu sĩ tu vi quá mức thấp kém, không có ăn uống. Lâm Thanh Tuyền đem Vũ Trần ôm tới rồi một khác chỗ ẩn nấp địa phương, Lưu Mai an tĩnh mà theo ở phía sau, Lâm Thanh Tuyển cũng không để ý tới nàng, bắn ra cột nước xúc rửa Vũ Trần thi thể, đem trên người hắn vết máu cùng dơ đổ vật hứng rớt. Lưu Mai cầm sạch sẽ bố một chút trà lau Vũ Trần thân thể, nàng động tác thực nhẹ, phảng phất Vũ Trần vẫn như cũ tồn tại giống nhau, trong miệng thì thào nhắc lại mà niệm cái gì. Ngươi ở niệm cái gì? Lâm Thanh Tuyển hỏi nàng. Vãng sinh chú. Lưu Mai bình tĩnh mà sau khi trả lời, tiếp tục túi đầu lẩm bẩm thấp lánh. Lâm Thanh Tuyển cười lạnh một tiếng, vãng sinh chú có cái dám dùng, nếu là vẫn cứ đầu đến cái này ăn người thế giới, đảo còn không bằng liền vĩnh viễn ngốc tại minh giới thành quỷ hảo, đỡ phải đã chết còn muốn đầu một lần thai. Lâm sư tỷ, ngươi có phải hay không tưởng cứu đi này thi thể? Lưu Mai đột nhiên ra tiếng. Chưa xong còn tiếp. 307 nhân gian địa ngục. Lâm Thanh Tuyển phun nước tay dừng một chút, lạnh lùng mà nhìn Lưu Mai, xem đến nàng thân mình lạnh run run rẩy, dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, ta biết hắn là Lâm sư tỷ ngươi biểu ca bằng hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Thấy Lâm Thanh Tuyển không có phản ứng, Lưu Mai hơi để cao điểm thanh âm, ta nói chính là thiệt tình lời nói, ta không có mặt khác ý tứ, chính là nhìn không đành lòng, lại nói nếu đã xảy ra chuyện, ta cùng Lâm sư tỷ ở bên nhau, khẳng định cũng chạy không thoát muốn chịu trách phạt. Lâm Thanh Tuyển cong cong môi, lạnh lùng nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi theo tiến bảo? Lưu Mai ánh mắt sáng lên, ngay sau đó liền lại ảm đạm rồi, lại nhảy nói, ta cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đi theo tiến bảo, ta chính là tưởng cùng Lâm sư tỷ ngươi nhiều thân cận, ta một người hảo khó, quá không nổi nữa, ta muốn tìm cái có thể nói lời nói người, thật sự, ta chính là như vậy tưởng, ta không có mặt khác ý tưởng, ta chính là muốn tìm cái sẽ không hại ta người ta nói chuyện. Như vậy ta mới cảm thấy thoải mái một ít. Lâm Thanh Tuyển đánh giá trước mặt hình tiêu mảnh rẻ Lưu Mai, trong mắt che kín tơ máu, hốc mắt hăm sâu, xương gò má sung ra, trước kia đầy đặn gương mặt đã chỉ còn lại có một chương da, cả người thoạt nhìn tựa như 40 tới tuổi phụ nữ trung niên. Nhưng nàng nếu là nhớ không lầm nói, Lưu Mai hiện tại hẳn là còn chỉ có 23-24 tuổi đi, đúng là hoa giống nhau tuổi, nhưng này đóa hoa lại trước tiên héo tàn. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lâm Thanh Tuyển hỏi lại. Lưu Mai phun ra khẩu khí, cười nói, không sợ, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể giết ta, ta chính mình không hạ thủ được, lại không muốn bị người ăn, chết ở ngươi trong tay còn có thể lưu cái toàn thây, khá tốt, ta cũng có thể giải thoát rồi. Nhìn ra được tới, Lưu Mai là thật sống đủ rồi, nàng trong mắt đã không có sinh khí, chỉ có chiều hôm trầm luân, nàng đã không có sống sót mục tiêu, hiện tại chẳng qua là một khối cái sắc không hồn mà thôi. Lâm Thanh Tuyển suy thanh, vô dụng nhân tài sẽ cả ngày nghĩ chết. Nếu ngươi không muốn sống nữa, liền thành thành thật thật làm việc đi. Lưu Mai nga thanh, túi đầu lại trà lau khởi thi thể tới, thực mau liền đem thi thể sắt đến sạch sẽ, Lâm Thanh Tuyển cũng không gạt nàng, trực tiếp đem Vũ Trần thi thể thu, lại lấy ra một khối cùng hắn dáng người tương tự vô đầu thi thể ra tới, đầu tự nhiên là lưu tại hiện trường làm hoa hồng các logo. Này thi thể là nàng một roi chịu chết, tuy rằng đã chết vài nguyệt, nhưng thi thể còn rất mới mẻ, liền cùng vừa mới chết giống nhau, Lâm Thanh Tuyển một đao thứ hướng thi thể ngực. Máu tươi hào hạt chảy ra, chảy một đại trầu. Lâm Thanh Tuyển không rõ Vân Bích Hải làm người đem huyết thả ra là có tác dụng gì. Chẳng lẽ còn quấy điểm mối làm mao huyết vượng ăn. Hiển nhiên đây là không có khả năng, Vân Bích Hải như vậy yêu cầu hẳn là đan phòng lệ thường. Nói cách khác đan nô ở bị giết trước đều là bị buông tha huyết, như vậy này đó huyết tác dụng liền rất khả nghi. Lâm Thanh Tuyển trong lòng hồ nghi, tính toán về sau chú ý một chút Vân Bích Hải lấy này đó huyết làm cái gì dùng. Lưu Mai đứng ở bên cạnh đánh bệnh sốt rét. Mặt bạch đến cùng giấy giống nhau, còn là trường lớn đôi mắt nhìn Lâm Thanh Tuyển lấy máu, hình dung nhưng thật ra so trên mặt đất thi thể còn muốn khủng bố vài phần. Lâm Thanh Tuyển xem đến tâm phiền ý loạn, ném cho nàng một viên bạch lan quả, này bạch lan quả linh lực tuy nhược, nhưng lại có nâng cao tinh thần chi hiệu, Lưu Mai tình huống hiện tại vừa lúc thích hợp. Cảm ơn. Lưu Mai môi ngập ngừng, hai ba ngụm đem thanh hương phát mũi bạch lan quả ăn, tinh thần rõ ràng rung lên, nhìn hảo rất nhiều. Nàng cũng không làm đứng. Lại đây giúp đỡ Lâm Thanh Tuyển một đạo rửa sạch thi thể, hai người đem thi thể thành thạo lột cái sạch sẽ, một khối nam tính thân thể lộ ở hai người trước mặt, Lưu Mai tay dừng một chút, tiếp tục mặt vô biểu tình mà làm việc. Lâm Thanh Tuyển càng thêm sẽ không có phản ứng, nàng dùng thủy tùy tiện vào hướng, liền bắt đầu đem thi thể mổ bụng, Vân Bích Hải nói, muốn đem thi thể cắt thành từng khối. Cụ thể quá trình ta liền không biết, hiện tại nghiêm đánh, sợ bị cua đồng. Lâm Thanh Tuyển làm việc thực nhanh nhẹn, một chén trà nhỏ thời gian liền đem thi thể xử lý tốt. Điều thịt, thịt ba chỉ, tay, chân, nội tạng chờ đều bày biện chỉnh tề, đến nỗi ruột gì đó nàng liền một phen lửa đốt, nàng nhưng không cái kia kiên nhẫn tẩy người ruột. Lại dùng hút bụi thuật đem trên mặt đất máu loang cùng trên người mùi máu tươi rửa sạch sẽ, Lâm Thanh Tuyển liền lôi kéo Lưu Mai đi Vân Bích Hải kia lần đổi phục. Còn chưa đi vào cái kia xử lý đan nô phòng ở, một cổ dày đặc huyết tinh khí liền ập vào trước mặt, sắc đến nàng một trận ghê tởm, chỉ nghĩ quay đầu rời đi, mặt sau Lưu Mai càng là lung lay sắp đổ, chạm đều đứng không yên. Người ở bên ngoài đứng, đừng đi vào. Lâm Thanh Tuyền thấp giọng nói. Lưu Mai cũng không cậy mạnh, nghe lời mà đứng ở bên ngoài, Lâm Thanh Tuyền ăn viên bạch lan quả, chiều trong phòng đi đến. Một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thanh truyền ra tới, còn mơ hồ hỗn loạn tiếng khóc cùng Vân Bích Hải bọn họ đắc ý kêu ngạo tiếng cười. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi tới gần, tìm cái không người chú ý địa phương trong chiều nhìn lại, nội tâm kịch chấn, chỉ nguyện thời gian chảy ngược, nàng chưa bao giờ đi vào này gian nhà ở quá. Kia mấy cái đan nô bị treo ở mấy cái trên giá, mỗi người đều tẩy đến sạch sẽ, trên người lông tóc cũng bị cạo đến trống trơn, tựa kia đại tàn sát súc vật giống nhau. Kêu thảm khóc thút thít chính là còn không có bị tàn sát đan nô, bên cạnh cũng đã có ba cái đan nô bị xử lý sạch sẽ, còn có một nữ tính đan nô tắc tử lý đan sư đang ở xử lý. Huyết tinh khí đó là cái này đan nô trên người phát ra, lý đan sư ở vì nàng lấy máu, trên người bị thọc vài cái động, đỏ tươi huyết tựa kia dòng suối nhỏ giống nhau chậm rãi chảy ra. Càng lưu càng chậm, càng lưu càng ít, treo nữ đan nô đồng tử dần dần khuyết tán, cho đến tử vong. Thả thân thể của nàng cũng bày biện ra một loại cực không bình thường tái nhợt sắc, giống như là kia mua trở về thịt heo bị bọt nước lâu rồi, trắng bệnh trắng bệnh. Lý đan sư đắc ý mà cười, một đao mà cắt nữ đan nô trên người thịt khối, xem hắn kia thuần thục thủ pháp, hoàn mỹ vết đao, có thể thấy được hỗn đản này tự mình xử lý đan nô không ít, thả đã có chút tâm lý biến thái, yêu cái này phanh thây công tác. Lâm Thanh Tuyền cố nén không khỏe, nhìn này đó huyết tinh tàn sát một chút mà hoàn thành, trơ mắt mà nhìn một đám tươi sống sinh mệnh liền như vậy trở thành từng khối trắng bệch thịt, cùng với kia từng buồn đỏ tươi huyết. Nơi này không phải nhân gian, mà là lò sát sinh, là nhân gian địa ngục, những người này đều là quái tử tay, là so ác ma còn muốn đáng sợ gấp trăm lần ngàn lần quái tử tay. Lâm Thanh Tuyền đầu một hồi đối này đó đan nô nổi lên đồng tình tâm, muốn làm một hồi thánh mẫu cứu vớt bọn họ, mà không phải giống như trước như vậy không sao cả. Cũng là đầu một hồi muốn phá hủy cái này ăn người thế giới, hủy hoại vô cực tông cùng thiên đạo tông này hai cái biến thái tông môn, làm này đó quái tử tay nhóm tự mình nếm thử loại này bị lấy máu bị phanh thây tư vị, làm cho bọn họ chính mình cũng biến thành từng viên đan dược. Thực người giả trung bị thực chi. Nàng sẽ làm bọn họ nếm đến này tư vị, nhất định sẽ. Lâm Thanh Tuyền nắm chặt nắm tay, lạnh lùng mà nhìn bên trong những cái đó quái tử tay, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. 308 đánh cháo. Lâm Thanh Tuyền lui ra tới cùng Lưu Mai đứng ở bên ngoài tinh chờ, mặt khác dược đồng cũng đều ra tới, mỗi người đều bạch mặt, trên mặt che kín nước mắt, xem ra là bị sợ hãi. Đại gia liền như vậy đứng ở bên ngoài chờ bên trong tàn sát kết thúc, không chung là âm u, không khí nhan sắc đều biến thành màu đỏ, còn có kia thổi tới gió nhẹ, cũng đều mang theo dày đặc mùi máu tươi nhi cùng rên rỉ thanh, ở các nàng bên thai xoay chuyển. Cũng cho nên đàn phòng nơi này huyết khí sẽ như thế trọng. Còn không biết nơi này có bao nhiêu oan hồn ở các nàng đỉnh đầu du đãng đâu. Tàn sát rốt cuộc kết thúc, Vân Bích Hải nên ngang mà đi ra, trên mặt mang theo ti tươi cười, nhìn ra được tới, tâm tình của hắn thập phần không tồi. Kia cổ thi thể xử lý tốt không? Vân Bích Hải vừa nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền liền sụ mặt. Xử lý tốt. Lâm Thanh Tuyền bình tĩnh mà trả lời, biểu tình thực bình thường, không có sợ hãi cũng không có tức giận, càng không có mềm yếu. Tuy rằng nàng biết giả dạng làm Lưu Mai các nàng bộ dáng càng tốt một ít. Nhưng nàng ở gặp qua vừa rồi tàn sát sau, đột nhiên liền không muốn trang. Vì cái gì muốn ở này đó quái tử tiêu pha trước trang đến mềm yếu đâu. Đúng là bởi vì này đó đan nô mềm yếu mới càng cổ vũ bọn họ hung tàn. Dương gặp được lang khi, khóc thút thít sẽ chỉ làm lang càng thêm hưng phấn. Xin tha cũng chỉ sẽ ra tốc gác lang hung tàn. Muốn sống sót cũng chỉ có phản kháng. Liều chết phản kháng kết quả khả năng vẫn là sẽ chết, nhưng lại vẫn là có như vậy một tia cơ hội thành công. Đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch. Nhưng lại cơ hồ không có người nguyện ý đi phản kháng, đại đa số đan nô đều thành chỉ biết khóc thút thít chỉ biết rên rỉ cừu, tùy ý ác lang tàn sát. Đơn giản là mềm yếu khả năng còn có thể sống lâu trong chốc lát, phản kháng kết quả lại cực đại có thể là tử vong trước tiên, vì có thể đáng thương thật đáng buồn sống sót, tuyệt đại đa số người đều biến thành cừu, liền tính là có mấy cái mới đầu cũng sẽ phản kháng, nhưng ở đã trải qua một lần lại một lần sau khi thất bại, cũng không thể không trở thành cừu, thí dụ như Trình Tam. Trình Tam tình huống nàng tuy rằng không phải rất rõ ràng, có thể tưởng tượng tới cũng sẽ không quá hảo, Nưu Chí nhờ người hỏi thăm quá Trình Tam, nhưng không có gì tin tức tốt không có, tin tức xấu cũng không có. Chỉ là nghe nói Thiên Đạo Tông Thiên Nhất Phong vị kia vẫn như cũ vẫn là Thiên Đạo Tông bà bối, mấy năm nay an phận vô cùng, làm Tam người trong lòng thập phần vừa lòng, bởi vì Trình Tam là kiên trì thời gian dài nhất một vị bà bối, giống 5 năm trước xông qua 18 tầng hai cái nam đan nô sớm đã chết, trước kia cũng có cùng loại Trình Tam như vậy nữ đàn nô, khá vậy đều kiên trì không được mấy năm. Chỉ có Trình Tam là kiên trì thời gian dài nhất, cái này làm cho Thiên Đạo Tông đối nàng càng vì bà bối, trông giữ đến cũng càng thêm nghiêm mật. Lâm Thanh Tuyền không biết Trình Tam là ở ngủ đông vẫn là thật sự đã ma bình góc nhọn, nhưng nàng trong lòng là biết đến, Trình Tam hẳn là thuộc về người sau, rốt cuộc không có ai góc nhọn có thể ở mười mấy năm mài giũa hạ còn có thể bảo trì sắc bén, liền tính là Lâm Thanh Tuyền chính mình cũng không thể bảo đảm. Nói thật, Trình Tam có thể kiên trì như vậy thời gian, Lâm Thanh Tuyền đều rất bội phục nàng, nàng cũng từng nghĩ tới chính mình ở vào Trình Tam cảnh ngộ sẽ như thế nào. Nàng cảm thấy chính mình sẽ không có Trình Tam như vậy tính dai. Tại đây loại nhìn không tới hy vọng trong hát động, nàng tự nhận chính mình không có như vậy kiên cường tâm trí, có lẽ là cùng địch nhân đồng quy vu tận, có lẽ đó là tự sát giải thoát. Cho nên nàng thực may mắn chính mình không có biến thành Trình Tam, cũng không có biến thành Phượng Như Nguyệt, trời xanh đối nàng vẫn là thực chiếu cố, cho nên, nàng xác thật hẳn là vì những người này làm chút cái gì. Vân Bích Hải nhìn Lâm Thanh Tuyền bộ dáng cũng tâm sinh hồ nghi, trạng thái thật tốt quá, đặc biệt là ở một chúng sắc mặt tái nhợt dược đồng trước mặt. Lâm Thanh Tuyền trạng thái hảo đến làm người không thể không hoài nghi. Ở nhìn đến những cái đó bị xử lý đến sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề thịt khối khi, Vân Bích Hải hoài nghi càng là tăng thêm, này không giống như là một cái tay mới có thể làm được. Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Vân Bích Hải nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, ý đồ từ nàng trong mắt phát hiện cái gì. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình, không dậy nổi một tia gợn sóng, không sợ, người chết so người sống càng đáng sợ. Vân Bích Hải trong lòng một đổ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ngươi này thủ pháp, không giống như là lần đầu tiên giết người phanh thây nha. Hồi bẩm Vân quản sự, đệ tử từ nhỏ ở trong núi lớn lên, dựa săn thú mà sống, tuy rằng không có xử lý hơn người thi, khả nhân thi cùng dã thú thi thể hẳn là không sai biệt lắm, vì thế liền dựa theo trước kia ở nhà khi xử lý lợn rừng biện pháp thu thập, cũng không biết hợp không hợp Vân quản sự yêu cầu. Lâm Thanh Tuyền sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang mà đem sớm đã chuẩn bị tốt tìm từ nói. Vân Bích Hải toàn không đến một chút chỗ trống. Sắc mặt biến là càng thêm tối tăm, âm u mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, không phải nàng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đầu đâu? Đầu đi đâu? Vân Bích Hải cuối cùng là lấy ra vấn đề, trong thanh âm mang theo vài tia hưng phấn. Lâm Thanh Tuyền bên cạnh Lưu Mai thân mình run run, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nhưng chính là như vậy trong chốc lát cũng làm vẫn luôn chú ý Lâm Thanh Tuyền Vân Bích Hải phát hiện, khỏe miệng hơi câu, chỉ vào Lưu Mai quát, ngươi tới nói, đầu đi đâu? Lưu Mai theo bản năng mà liền tưởng chiều Lâm Thanh Tuyền nhìn lại, nhưng nàng ở cổ mới vừa chuyển khi ý thức được làm như vậy hậu quả, ngạnh nhìn xuống, trong lòng vì chính mình đánh khí, chậm rãi ngẩng đầu, dũng cảm mà nhìn về phía Vân Bích Hải. Hồi bẩm Vân quản sự, đệ tử nhát gan, thấy kia viên đầu sợ hãi, Lâm sư tỷ thông cảm đệ tử, liền đem kia viên đầu thiêu. Lưu Mai thanh âm mới đầu còn nhỏ như mũi kêu nột, nhưng càng nói đến mặt sau càng vang, cũng càng lưu loát, ánh mắt thản nhiên mà nhìn Vân Bích Hải, thân mình cũng định đến thẳng tắp. Chỉ là sắc mặt lại tái nhợt đến quá mức, không hề huyết sắc. Lâm Thanh Tuyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lưu Mai này xem như hướng nàng quy phục đi. Thôi, có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Lâm Thanh Tuyền còn không có ý thức được, ở gặp qua vừa rồi nhân gian địa ngục sau, nàng tâm thái đã xảy ra rất lớn thay đổi, từ một cái khách qua đường đã chậm rãi dung nhập thế giới này. Vân Bích Hải âm độc đôi mắt nhìn chăm chú Lưu Mai mười mấy tức, không nói lời nào, liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm, tựa rắn độc giống nhau. Thay đổi ngày thường Lưu Mai khả năng đã sớm chống đỡ không nổi nữa, nhưng hôm nay Lưu Mai lại có mạc danh dũng khí cùng nghị lực, cường cắn răng kháng xuống dưới, ngẩng đầu nhìn Vân Bích Hải, cứ việc nàng đôi mắt đã không có tiêu cự. Thật tiêu. Vân Bích Hải đột nhiên ra tiếng. Lưu Mai tựa nằm mơ hoảng hốt nói, thật tiêu, đốt thành tro, đệ tử không sợ hãi. Như thế nào tiêu? Vân Bích Hải hỏi lại. Mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên, Lâm sư tỷ dùng hỏa phụ tiêu, hảo xú a. Vân Bích Hải lại hỏi lại mấy vấn đề, nhưng Lưu Mai chính là cắn chết đầu bị thiêu, đốt thành tro, thả còn một bức lung lay sắp đổ bộ dáng, nhìn thật sự là không giống nói dối. Nghe tin tới rồi đại quản sự cũng không kiên nhẫn, cảm thấy Vân Bích Hải chính là ái không có việc gì tìm việc, xử lý thi thể khi đem đầu thiêu không phải cực bình thường sự sao. Bọn họ không cũng đều là làm như vậy, thật là lãng phí thời gian. Nguyên lai Lưu Mai này cũng coi như là đánh bậy đánh bạn, đan phòng đan sư xử lý đan nô khi, kia đầu cũng là tập thể thiêu. Thật sự là những cái đó người chết đầu nhìn thực sự khủng bố, còn nữa đó là bọn họ cũng sợ hãi nhân quả báo ứng, theo bản năng mà cho rằng đêm này đó đan nô đầu thiêu, liền sẽ không nhận ra là ai giết bọn họ. Một đám lửa mình dối người xuất sinh thôi. Chưa xong còn tiếp. 309 huyết đậu hủ. Đại quản sự lên tiếng, Vân Bích Hải tự nhiên là không hảo lại ép hỏi, chỉ phải buông tha Lưu Mai cùng Lâm Thanh Tuyền, Lưu Mai giờ phút này cũng đã đến hỏng mất bên cạnh, nếu là Vân Bích Hải hỏi lại đi xuống, nàng cũng không biết chính mình sẽ nói chút cái gì. Phượng, Hoàng, đổi mới mau mời tìm tòi, Người ở độ cao khẩn trương hạ, đại não căn bản là không khống chế không được miệng nói chuyện công năng, rất có khả năng liền sẽ đem giấu ở đấy lòng một ít bí mật nói ra, cho nên đang ép cung khi, có kinh nghiệm thẩm vấn giả căn bản là sẽ không dùng khốc hình, bọn họ chỉ cần đánh vác bị thẩm vấn giả tinh thần không gian, là có thể được đến muốn đổ vật. Lý đan sư túi người bưng lên Lâm Thanh Tuyền thả ra huyết, từ túi chữ vật lấy ra một ít màu trắng phấn mạt, hai ngón tay cầm chút, đều đều mà chiếu vào máu mặt ngoài. Chỉ chốc lát sau, bình tĩnh máu dường như có hỏa ở dưới bỏng cháy giống nhau, mạo màu đỏ phao phao sôi trào lên, sôi trào biên độ càng lúc càng nhanh, phao phao cũng càng ngày càng nhiều, tới rồi cuối cùng, toàn bộ trong bồn đều là màu đỏ huyết phao. Cái này sôi trào quá trình đại khái rằng có nửa chén trà nhỏ thời gian, dần dần mà hồi phục bình tĩnh. Chờ sở hữu phao phao đều sau khi biến mất, Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nhìn buồn máu đổ vật không thể tin được, mặt khác dược đồng cũng đều vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý đan sư thủ hạ buồn máu. Nguyên bản trong buồn tử là có hơn phân nửa buồn huyết, nhưng phao phao mạo qua đi, những cái đó huyết thế nhưng biến thành một chậu đạm phân sắc đậu hủ trạng đồ vật, có điểm giống dâu tây khẩu vị thạch trái cây, bất luận là nhan sắc vẫn là hình dạng. Hơn phân nửa chậu huyết biến thành non nửa buồn huyết đậu hủ. Thả kia sợi dày đặc mùi máu tươi cũng tan rất nhiều, chỉ có một cổ cực đạm mùi tanh, không cẩn thận nghe căn bản là nghe thấy không được. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, này sợi cực đạm mùi tanh nàng ngửi qua, chính là ở Tĩnh Tâm Đan thượng, này 5 năm nàng thường xuyên sẽ lấy ra Tĩnh Tâm Đan nghiên cứu, kia hương vị nàng lại quen thuộc bất quá. Chính là loại này đạm tanh tươi khí vị, chẳng qua Tĩnh Tâm Đan còn có linh thực thanh hương, có chút trung hòa này cổ đạm mùi tanh, không có hiện tại như vậy đủng. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, chẳng lẽ nói này đó ra công quá người huyết đó là luyện chế Tĩnh Tâm Đan tài liệu chi nhất sao? Tựa hồ có cái gì ở trong đầu lóe một chút, Lâm Thanh Tuyền chưa kịp bắt giữ trụ, bất quá nàng vẫn là có một chút manh mối, tuy rằng không thể 100% khẳng định, nhưng nàng chính là cảm thấy Tĩnh Tâm Đan định được người huyết. Đan nô ra thịt cốt dùng để luyện chế đan dược, tu sĩ dùng đan dược sau sẽ sinh ra tâm ma, mà từ đan nô máu tươi luyện thành Tĩnh Tâm Đan tắc có thể đi trừ tâm ma. Nay liền cùng người ăn thịt heo sẽ sinh ra rất rưởi, mà ăn heo huyết tắc sẽ thanh trừ trong cơ thể rác rưởi đạo lý giống nhau. Lâm Thanh Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy nàng suy đoán là chính xác, này đó xuất sinh thật đúng là táng tận thiên lương, chân chính mà đem đan nô làm như giống như heo dê bỏ giống nhau đồ ăn. Tuy rằng cảm thấy sự thật chính là nàng tưởng như vậy, nhưng này còn chỉ là nàng suy đoán, hết thể phải đợi tự mình xem qua sau mới có thể cái quan định luận. Lâm Thanh Tuyền chiều địa tự hào đan phòng nhìn qua đi. Tĩnh Tâm Đan là từ địa tự hào đan phòng luyện chế. Nhân tự hào đan phòng không có tư cách luyện chế Tĩnh Tâm Đan, cho nên nàng muốn biết Tĩnh Tâm Đan phối phương, nhất định phải nghĩ cách trà trộn vào địa tự hào đan phòng. Hôm nay bởi vì xử lý đan nô trì hoãn một chút thời gian, đan phòng 8 giờ công gian đã muộn hảo chút, đại khái kéo dài tới gần giờ tuất, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mặt khác dược đồng đều kinh hồn chưa định mà kết bạn đi trở về, chỉ có Lưu Mai một người yên lặng mà đi theo nàng phía sau, Lâm Thanh Tuyền định trụ chân, xoay người mặt hướng nàng. Ta sẽ không bởi vì ban ngày sự tình liền tín nhiệm ngươi, bất quá ta còn là muốn cảm ơn ngươi, cái này túi chữ vật coi như là ta tạ lễ đi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Lâm Thanh Tuyền vứt cái xám xịt túi chữ vật cấp Lưu Mai, xoay người liền ngự kiếm bay đi, Lưu Mai người này nàng cũng không phải rất muốn dùng, quá yếu, bất quá chỉ là còn Lưu Mai phía trước ở đan phòng vì nàng giấu giếm nhân tình mà thôi. Lưu Mai kinh ngạc mà tiếp nhận túi chữ vật, một tiếng cảm ơn còn chưa tới kịp nói, Lâm Thanh Tuyền liền đã bay đi. Nàng chỉ phải ở trong lòng nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Theo đạo lý nàng tại ngoại môn ngây người 5 năm là có thể có tư cách lãnh túi chữ vật, chỉ là nàng tu vi cực thấp, ngoại môn đệ tử mỗi người đều có thể khi dễ nàng, vì thế nàng túi chữ vật số định mức liền bị người khác thế đi rồi, nàng cũng chỉ có giận mà không dám nói gì. Lưu Mai thấy bốn bề vắng lặng, đứng ở tại chỗ liền đem túi chữ vật lấy máu nhận chủ, bên trong thình lình còn có một lọ tụ linh đan, nàng đảo ra tới đếm đếm, lại có 10 viên tụ linh đan. Hơn nữa này tụ linh đan nhan sắc là đạm bích sắc, nghe lên rất thơm, cùng tông môn phát tụ linh đan hoàn toàn bất đồng. Nàng vui sướng mà đem tụ linh đan thu hảo, loại này bích đan nàng có nghe Thiện Phòng An sư tỷ nói lên quá, hình như là mấy năm nay hứng khởi tới, từ đa bảo các bán, giá cả so tông môn muốn tiện nghi, đan dược đựng linh lực không có tông môn nhiều, lúc trước chỉ có một ít thiếu linh thạch tán tu mới có thể đi mua tới dùng. Nhưng sau lại có người phát hiện, này đó bích đan tuy rằng linh lực không bằng tông môn đan dược, nhưng bích đan dùng sau lại không có tâm ma, căn bản là không cần lại thêm vào mua sắm Tĩnh Tâm Đan, nơi này liền tỉnh một tuyệt bút linh thạch, cho nên, sau lại trong tông môn cũng có không ít đệ tử đi mua bích đan, chỉ là thực đáng tiếc, đa bảo các bích đan số lượng rất ít, mỗi ngày đều cùng không đủ cầu. Không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền cho nàng thế nhưng là bích đan, Lưu Mai vui sướng mà đem túi chữ vật thu hảo, bước nhanh chiều chỗ ở đi đến, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở màn đêm chung. Lâm Thanh Tuyền mới vừa trở lại Xí Viêm phòng, liền ở cửa phòng khẩu thấy thần sắc ngẩn ngơ Hoa Ngũ, trong lòng biết Hoa Ngũ định là vì Vũ Trần mà đến, chỉ là không biết Hoa Ngũ có biết hay không Vũ Trần đã chết sự. Thanh Tuyền, Vũ Trần đã chết. Hoa Ngũ ngữ khí thực bi thương, ngày thường tà mị cũng đều không có, chỉ còn lại có bi thương. Ta biết, vào nhà nói đi. Lâm Thanh Tuyền không nói thêm gì, ý bảo Hoa Ngũ vào nhà, bên ngoài quá không an toàn. Phòng trong những người khác đều ở, xem ra mọi người đều biết Vũ Trần đã chết sự. Ngưu Vân thở dài, ta tuy rằng hận Vũ Trần chân giẫm hai chiếc thuyền, nhưng lại thật không tưởng hắn chết, không nghĩ tới hắn thật sự đã chết, liền thi thể cũng không biết bị Vân Bích Hải lộng đi đâu. Hoa Ngũ nghiến răng nghiến lợi nói, sớm hay muộn có một ngày ta muốn giết Vân Bích Hải vì Vũ Trần báo thù, Vũ Trần chính là cái này xuất sinh hại chết, còn có Quan Nhật Phong những người khác, ta một cái đều không tha cho bọn họ. Vũ Trần là chết như thế nào việc này ở Quan Nhật Phong cũng không phải bí mật, Hoa Ngũ chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng là có thể biết, cũng khó trách hắn như vậy bi phẫn, rốt cuộc hắn cùng Vũ Trần ở bên nhau 5 năm, sao có thể không có một chút cảm tình đâu. Ngươi không trách Vũ Trần phản bội ngươi sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hoa Ngũ lau mặt, cười khổ nói, không, muốn nói phản bội cũng là ta nhất phản bội Vũ Trần, ta vẫn luôn đều chỉ đem Vũ Trần làm như một cái thay thế phẩm, nhưng càng đến mặt sau ta liền càng thêm hiện, thay thế phẩm vĩnh viễn không phải chính phẩm, cho nên ta mới dần dần vắng vẻ Vũ Trần, cũng làm Vân Bích Liên có cơ hội thừa nước đục thả câu, tạo thành Vũ Trần chết, Vũ Trần trên thực tế là ta hại chết, ta cần thiết đến thế hắn báo thù. Lâm Thanh Tuyền thở dài, một chữ tình nhất đả thương người, Hoa Ngũ ngoài miệng nói Vũ Trần chỉ là thay thế phẩm, nhưng trong lòng chưa chắc đối Vũ Trần một chút cảm tình đều vô. Nếu không hắn cũng sẽ không như thế tiểu tụy, đơn chỉ ấy nấy sẽ không làm hắn như thế khổ sở. Vũ Trần chết ta cũng coi trách nhiệm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền đem Vũ Trần thi thể lấy ra tới, bày biện trên mặt đất, liền như vậy lẳng lặng mà nằm. Chưa xong còn tiếp. 310 hoa năm đau lòng. Vũ Trần thi thể tuy rằng đã bị nàng cùng Lưu Mai cẩn thận rửa sạch sạch sẽ, thả con mặc vào quần áo, nhưng hắn bị chết thật sự là quá thảm. Nàng lại như thế nào rửa sạch đều không thể thanh trừ thi thể thượng những cái đó khủng bố vết thương. Ngưu Vân kêu sợ hãi ra tiếng, nước mắt đột nhiên chảy ra, máng, xuất sinh. Bọn họ không phải người, đều là xuất sinh. Lâm Thanh Tuyền biết nàng định là nhớ tới chính mình mẫu thân Bích Phu Nhân chết, đi qua đi vô vô nàng bả vai. Ngưu Vân nhịn không được bổ nhào vào nàng trong lòng ngực khóc ra tới. 5 năm đi qua, nhưng Bích Phu Nhân chết không nhắm mắt bộ dáng vẫn như cũ còn cùng hôm qua giống nhau rõ ràng. Vũ Trần thi thể đem nàng cố ý che giấu ký ức trọng lại đào ra tới. Hoa Ngũ sắc mặt kỳ biến, không thể tin được mà nhìn trên mặt đất Vũ Trần, tuy rằng đã biết Vũ Trần tao ngộ, nhưng nếu là không có thấy thi thể hắn còn sẽ không như thế thống khổ, bởi vì không ai có thể đủ tưởng tượng đến xuất thế thượng như thế nào sẽ có này đó táng tận thiên lương xuất sinh, sẽ như vậy tàn nhẫn mà đối đãi một kẻ yếu. A, Hoa Ngũ nhào vào Vũ Trần trên người, thống khổ mà kêu, hắn phảng phất thấy 10 năm trước vô song. Cũng là như thế này vết thương chồng chất mà nằm ngã xuống đất. 10 năm sau, Vũ Trần đồng dạng như vậy nằm trên mặt đất, đồng dạng bị một đám xuất sinh hành hạ đến chết, mà hắn vẫn như cũ không ở bên người, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là ông trời ở trừng phạt hắn sao? Trừng phạt hắn không đủ cường đại, liền chính mình ái nhân đều hộ không được sao? Nhưng vì cái gì muốn cho vô song cùng Vũ Trần tới thừa nhận này đó? Ngươi là cái gì hôn trướng ông trời? Ngươi nhìn xem ngươi ngự hạ đều là cái gì thế giới? Ngươi mù sao? Ngươi được sao? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Có bản lĩnh các ngươi hướng về phía ta Hoa Cẩm Sắt tới, vì cái gì muốn cho bọn họ tới thừa nhận này đó? Vì cái gì? Hoa Ngũ ôm Vũ Trần thi thể, hai hàng huyết lệ theo khuôn mặt chảy xuống dưới, ngửa đầu, nghẹn ngào giọng nói tận trời không gào thét, tựa gần chết dã thú giống nhau, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương. Những người khác trong lòng cũng không chịu nổi, mặc cho ai thấy một cái sống sờ sờ người bị chết như vậy thê thảm đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt người này vẫn là bọn họ nhận thức người. Ai cũng không có đi khuyên can Hoa Ngũ, hắn là nhất thương tâm thống khổ nhất người, cùng với khuyên hắn nén bi thương thuận biến, chi bằng làm hắn phát tiết ra tới. Ngưu Vân ở Lâm Thanh Tuyền trong lòng ngực khóc trong chốc lát liền khôi phục, nàng ngượng ngùng mà cười cười, đang muốn lấy khăn lau mặt, một khối sạch sẽ khăn đưa tới, là Trình Từ tay. Cảm ơn. Ngưu Vân tiếp nhận khăn đem mặt lau khô, tính toán đem khăn lấy về đi tẩy qua đi trả lại cấp Trình Tứ, chỉ là Trình Tứ lại rất mau mà đem khăn rút về đi. Nhỏ giọng bĩu môi lại nhảy câu, liền đem khăn thu vào trong lòng ngực, Ngưu Vân cũng không để ý, quay đầu tiếp tục bi thương mà nhìn trên mặt đất Vũ Trần, có lẽ nàng là xuyên thấu qua Vũ Trần xem Bích Phu Nhân đi. Hoa Ngũ cũng không có thương tâm bao lâu, hắn đem trên mặt huyết lệ lau, ách giọng nói hỏi, Vân Bích Hải có phải hay không muốn đem Vũ Trần luyện thành đan dược? Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, chọn mấu chốt chỗ đem hôm nay đan phòng sự nói, nàng nói được tuy rằng đơn giản, còn là làm đại gia nghẹn họng nhìn chân chối, không tin những người này như thế nào có thể hạ thủ được. Bọn họ như thế nào sẽ không hạ thủ được? Ở bọn họ trong mắt, đan nô nơi nào xem như người? Chính là bị bọn họ quyển dưỡng xuất sinh thôi. Hách Liên Ngọc oán hận nói, bọn họ mới là xuất sinh. Vẫn luôn ở lau nước mắt A Lực đột nhiên mắng một câu. Ngưu Vân dùng sức gật đầu, không sai, những người này mới là xuất sinh, ta thật muốn đem bọn họ cung cấp sống sờ sờ động lấy máu cắt thịt luyện thành đan dược, làm cho bọn họ chính mình cũng nếm thử loại mùi vị này. Hoa Ngũ Ách thanh âm nói, sẽ có như vậy một ngày, ta Hoa Cẩm Sắt tại đây thề, nhất định phải đem Vũ Trần chịu quá tra tấn gấp trăm lần còn chi, nếu bằng không, ta Hoa Cẩm Sắt liền tuổi già cô đơn đến chết. Đối với Thích Liêu Nhân Hoa Ngũ tới nói, tuổi già cô đơn đến chết xem như cái thực độc lời thề. Xem ra Vũ Trần ở hắn cảm nhận chung phân lượng cũng không nhẹ. Chúng ta cùng nhau. Hách Liên Ngọc dẫn đầu hưởng ứng. Tự nhiên là muốn cùng nhau. Mọi người đều sôi nổi hưởng ứng. Vũ Trần thi thể bị Hoa Ngũ ngay tại chỗ thiêu, hắn dùng cái tiểu cái bình đem cho cốt trăng lên, tiểu tâm thu hảo. Lâm Thanh Tuyền nhắc nhở hắn, hiện tại ta xem như đắc tội Diệu Dương Chân Quân, ngươi là ta biểu ca, lại ra Vũ Trần chuyện này, ngươi ở Quan Nhật Phong nhất định phải cẩn thận, Diệu Dương Chân Quân cái kia lão vương bắt tâm nhãn nhưng không lớn. Hoa Ngũ hừ một tiếng, yên tâm, hiện tại hắn không công phu tới quan ta, Vân Bích Liên thành hoạt tử nhân, chỉ có bát phẩm vãng sinh đan mới có thể cứu sống, Diệu Dương lão vương bắt chính khắp nơi treo giải thưởng xin thuốc đâu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, bát phẩm vãng sinh đan. Nàng tuy rằng chỉ là lục phẩm đan sư, nhưng vãng sinh đan phối phương lại là biết đến, mặt khác dược liệu đảo cũng không tính khó tìm, chỉ có kia ngàn năm hạt bồ đề lại thập phần khó được. Năm đó ở Huyền Hoang Đại Lục khi, này ngàn năm hạt bồ đề đó là thập phần chân quý chi vật. Nhưng còn ngẫu nhiên có thể được một hai viên, nhưng này thiên nguyệt giới lại rất kỳ quái, cây bồ đề thế nhưng như là biến mất giống nhau, năm gần đây, đừng nói ngàn năm hạt bồ đề, chính là trăm năm mười năm đều không có. Cũng cho nên, này bát phẩm vãng sinh đan ở thiên nguyệt giới cũng đã biến mất gần ngàn năm, có chút người thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua, cũng khó trách Diệu Dương chân quân muốn tung tăng nhảy nhót mà tuyên bố treo giải thưởng tìm đan dược. Ta sớm đã hỏi thăm qua, bát phẩm vãng sinh đan cực kỳ khó được. Toàn bộ thiên nguyệt giới sợ là cũng tìm không ra một viên tới, ta xem Diệu Dương chân quân là hưởng phí tâm tư, liền chờ 10 năm sau cho chính mình nữ nhi nhặt xác đi. Hoa Ngũ vui sướng khi người gặp hòa nói. Xứng đáng. Ngưu Vân Hà giận cực kỳ. Khoảng cách Vũ Trần tử vong lại đi qua nửa tháng, Lâm Thanh Tuyển cũng chậm rãi quen thuộc đan phòng công tác, Vân Bích Hải tuy rằng thường thường mà sẽ tìm đến nàng phiền thoái, khá vậy không dám quá phận, Lâm Thanh Tuyển đảo cũng không sợ. Tiểu Bảo mỗi ngày đều sẽ đi Thái Nhất Phong đi dạo. Cấp Phượng Như Nguyệt đưa đan dược, theo Tiểu Bảo nói, Phượng Như Nguyệt khôi phục thật sự không tồi, đã khôi phục đến trúc cơ 2 tầng tu vi, hơn nữa nàng ăn hồi tức đan, tu vi bị khống chế ở luyện khí 8 tầng, sẽ không khiến cho Vô Cực Tông hoài nghi. Lâm Thanh Tuyền nghe Tiểu Bảo nói Phượng Như Nguyệt bản thân tu vi có trúc cơ 5 tầng, mấy năm nay bị không ngừng mà thải bổ, tu vi đại hàng, hiện tại có thể nhanh như vậy khôi phục đến trúc cơ 2 tầng, thuyết minh nàng tư chất là thật sự thực hảo, khó trách Vô Cực Tông đem nàng thủ đến như vậy nghiêm mật. Lại qua mấy ngày, Lâm Thanh Tuyền ở Nhân Tự Hào đan phòng sửa sang lại tụ linh đan dược liệu, đại quản sự đã đi tới, tất cả mọi người không người cúi đầu, nín thở tinh khí. Đại quản sự chắp tay sau lưng, chim ưng giống nhau lợi mắt đem đan phòng nội dược đồng đều đánh giá một mảnh, mỗi xem một cái đều khẽ lắc đầu, trên mặt thất vọng càng lúc càng lớn. Đến nhìn đến Lâm Thanh Tuyền khi, đại quản sự trên mặt mới mang theo vài tia vui mừng, hướng Lâm Thanh Tuyền quát, "Ngươi theo ta tới." Lâm Thanh Tuyền trong lòng sinh nghi, khá vậy không dám phản kháng. Theo sát đại quản sự ra đan phòng. Đan phòng ngoại có một vị huyền y rìa lão nhân, dáng người nhỏ gầy khô cứng, tóc trắng xóa, làn da tùng trì, lao thái tất hiện, nhìn tùy thời đều có khả năng quý thiên. Đại quản sự đối lão nhân này thập phần cung kính, trên mặt lại vẫn mang theo vài tia nịnh nọt. Lâm Thanh Tuyền liền biết cái này lão nhân ở trong tông môn định là quyền cao chức trọng người. Chỉ là lão nhân này là ai? Đại quản sự kêu nàng tới làm cái gì? Chưa xong con tiếp. 311 thần bí lão nhân. Đầu bạc lão nhân cặp kia vẫn đục đôi mắt ở Lâm Thanh Tuyền trên người không ngừng đánh giá, ánh mắt thập phần không kiêng nể gì, làm Lâm Thanh Tuyền cảm giác thực không thoải mái. Lão nhân này nhìn từ từ già đi, nhưng hắn ánh mắt lại thập phần sắc bén, thả còn thực cấm lãnh, giống như kia rắn độc nhìn ngươi giống nhau, để cho nàng cảm thấy không thoải mái chính là, lão nhân này ở dùng ánh mắt thị ra nàng. Nàng có thể cảm nhận được, lão nhân ánh mắt rất có xâm lược tính, một kiện mà bái nàng quần áo, thật giống như hắn ánh mắt là sống giống nhau. Ở nàng làn da thượng lưu lại lạnh băng xúc giác. Lâm Thanh Tuyền cố nén trong lòng ghê tởm, túi lầu đứng, không dám đem trong mắt bài xích biểu lộ ra tới. Cái này lão nhân tu vi thập phần cao, là nàng đến nay mới thôi nhìn thấy cái thứ hai cao thủ, cái thứ nhất là Tam Bảo Thượng Nhân, đệ nhị đó là cái này lão nhân, nàng thậm chí cảm thấy cái này lão nhân so Tam Bảo Thượng Nhân còn muốn lợi hại. Ngẩng đầu lên, lão nhân thanh âm nghe thật không có hắn tướng mạo như vậy gián ua, có chút tiêm, nghe rất trói thai, tựa như trong tivi nào đó công công thanh âm giống nhau. Lâm Thanh Tuyền hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt lão nhân cũng mặc kệ nàng, khiến cho nàng như vậy đứng. Tên gọi là gì? Lượng Lâm Thanh Tuyền nửa chén trà nhỏ sau, lão nhân mới lại hỏi chuyện. Đệ tử Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà trả lời. Mấy linh căn? Ngũ linh căn. Lão nhân bạch mi không cấm hợp lại ở cùng nhau, nhìn Lâm Thanh Tuyền biểu tình thập phần ghét bỏ, đại quản sự ở một bên cười làm lành nói, thái sư thúc tổ, đan phòng chỉ có cái này nữ tu nguyên âm chưa thất, ngài lão nhân ra nhiều đảm đương. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, nguyên âm chưa thất nữ tử đó là xử nữ, lão nhân này tìm nơi nữ làm cái gì? Trực giác nói cho nàng, cái này lão nhân tìm nàng sẽ không có chuyện tốt. Lâm Thanh Tuyền đôi tay nắm chặt, nỗ lực bình phục tâm tình, nhìn lão nhân ánh mắt cũng tận lực không biểu lộ nội tâm cảm xúc. Lão nhân tuy rằng không hài lòng, khá vậy không có biện pháp, trong tông môn tình hình hắn lại rõ ràng bất quá, giống Lâm Thanh Tuyền loại này 17 tuổi còn có thể giữ được nguyên âm nữ tu có thể nói lông phượng sừng lân, có thể tìm ra một cái tới đã không tồi. Tính, ngũ linh căn liền ngũ linh căn đi, cùng lắm thì hắn lão nhân ra tốn nhiều điểm tâm tư. Vậy như vậy đi, thả đi theo ta. Lão nhân nói câu liền đi rồi. Lâm Thanh Tuyền còn sững sờ ở tại chỗ, đại quản sự ở nàng phía sau đẩy đem, trách mắng, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đuổi kịp thái sư thúc tổ. Đại nhân, đệ tử không phải đan phòng dược đồng sao? Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi. Đại quản sự hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi tạo hóa tới, thái sư thúc tổ nhìn chúng ngươi, ngươi về sau chính là thái sư thúc tổ chuyên trúc dược đồng. Lâm Thanh Tuyền còn tưởng hỏi lại, phía trước lao nhân hừ một tiếng, đại quản sự sợ tới mức thân mình run run. Dùng sức đẩy đem Lâm Thanh Tuyền, quắc, nhanh lên, dám làm thái sư thúc tổ chờ ngươi. Chán sống sao? Lâm Thanh Tuyền bị đại quản sự đẩy đến thiếu chút nữa quăng ngã té ngã, khá vậy không dám như thế nào, chỉ phải chạy chậm đuổi theo, mặc kệ phía trước là cái gì lộ, đi một bước tính một bước đi. Cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới kém cỏi nhất hậu quả, tâm tình hơi chút bình tĩnh chút, chậm rãi đi theo lão nhân mặt sau. Lão nhân này tên là Vu Vô Tâm. Ngãi vô cực tông sáu đại trưởng lão chi nhất, cũng là thiên nguyệt giới duy nhất cửu phẩm đan sư, tu vi càng là cao thâm khó đoán, hơn nữa hắn tuổi cùng hắn tu vi giống nhau làm người đoán không ra. Có người nói Vu Vô Tâm 3.000 tuổi, cũng có người nói hắn 4.000 tuổi, thậm chí còn có người nói hắn 5.000 tuổi. Đủ loại cách nói đều có, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này Vu Vô Tâm tuyệt đối lớn hơn 3.000 tuổi, bởi vì 3.000 năm trước Vu Vô Tâm cũng đã là một bức lao nhân bộ dáng, ai cũng chưa thấy qua hắn tuổi trẻ khi bộ dáng. Có lẽ gặp qua hắn tuổi trẻ khi bộ dáng người đều đã chết đi. Ai có thể giống lão nhân này giống nhau sống lâu như vậy đâu. Rõ ràng nhìn tùy thời đều tựa muốn tắt thở, nhưng lại một ngày mà chịu đựng rất nhiều so với hắn tuổi trẻ so với hắn cường tráng người. Xem hắn bộ dáng này, làm như sống thêm cái mấy ngàn năm cũng là có khả năng. Vu Vô Tâm chiều mặt sau nhìn mắt, đối Lâm Thanh Tuyển chấn định tự nhiên thượng tính vừa lòng, tư chất tuy rằng kém một chút, nhưng này tâm tính lại là không tồi, còn xem như có chỗ đáng khen. Biết lão phu tìm ngươi tới làm cái gì sao? Vu Vô Tâm đột nhiên ra tiếng, thanh âm tiêm tế chói tai, giống như là móng tay xẹt qua bảng đèn khi cái loại này thanh âm, làm người tim đập nhanh khó chịu. Cao đại nhân nói đệ tử về sau là ngài chuyên trúc dược đồng. Lâm Thanh Tuyền cố nén không khỏe, bình tĩnh mà trả lời. Vu Vô Tâm cặc cặc mà cười, tiếng cười đồng dạng khó nghe, Lâm Thanh Tuyền dùng vô cùng đại nghị lực mới cố nén vô dụng thiên tâm miên đi đổ lỗ thai, cái này chết lão nhân thanh âm so nàng Hoàng Tuyền còn muốn lợi hại. Không sai, về sau ngươi chính là lão phu chuyên trúc dược đồng, làm lão phu dược đồng hàng đầu đó là muốn nghe lời nói, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Lâm Thanh Tuyền cung kính trả lời. Vu Vô Tâm đối Lâm Thanh Tuyền thức thời nghe lời càng vừa lòng, cái này làm cho tâm tình của hắn hảo rất nhiều, lấy ra phi kiếm, mang lên Lâm Thanh Tuyền hướng phía trước bay đi. Lâm Thanh Tuyền tâm vẫn luôn tiêm, nàng kỳ thật là sợ hãi, sợ hai cái này Vu lão nhân cũng giống trong tông môn biến thái như vậy đem nàng nấu thức ăn. Hay là đem nàng trở thành lô đỉnh tới bồi dưỡng, chờ thời điểm vừa đến liền thải bổ nàng. Nhưng nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đến mức chấm nét nàng tu vi thấp, tư chất kém. Vu lão nhân nếu là muốn thải bổ nói, trong tông môn tốt nhất tư chất nữ tu nhiều đến là, liền tính những cái đó nữ tu nguyên âm không có, khá vậy so nàng loại này phế tài tư chất hiếu thắng rất nhiều đi. Hơn nữa nghe đại quản sự khẩu khí, Vu lão nhân tìm người hàng đầu điều kiện là xử nữ, tư chất cùng tu vi tuy rằng cũng muốn khẩn, nhưng hắn càng coi trọng vẫn là xử nữ này hạng nhất, như vậy xem ra, nàng thiết tưởng kia hai hạng có thể bài trừ. Lâm Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy tâm an, loại này đối con đường phía trước không biết làm nàng càng thêm nôn nóng, tâm cũng có chút buồn bực lên. Vu lão nhân làm như nhìn ra Lâm Thanh Tuyền nội tâm bất an, ra tiếng nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ta là có thể bảo đảm ngươi ở trong tông môn hoành hành không cố kỵ, nhưng ngươi nếu là không an phận nói, ta có rất nhiều thủ đoạn làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Cuối cùng một câu Vu lão nhân tăng thêm ngữ khí, tựa châm giống nhau đâm vào Lâm Thanh Tuyền giữa mày, nàng lần trước bị Diệu Dương chân quân lộng thương thần thức còn chưa hoàn toàn hảo, lần này càng là vô cùng đau đớn, lập tức liền đau đến nằm co ở phi kiếm thượng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vu lão nhân chỉ là hơi tìm tòi tra liền biết nàng thần thức bị thương, tiêm thanh hỏi, ngươi thần thức bị thương? Ai thương? Lâm Thanh Tuyền cố nén đau trả lời, là Diệu Dương chân quân gây thương tích. Vu lão nhân rất là kỳ quái, hắn vì sao thương người thần thức? Đại khái là thấy Lâm Thanh Tuyền vô cùng đau đớn, hắn thế nhưng cầm viên dưỡng thần đan làm Lâm Thanh Tuyền ăn vào. Lâm Thanh Tuyền tuy không muốn ăn người khác đang ăn dược, mà khi lão nhân này mặt, nàng nhưng không cái kêu bản lĩnh đánh cháo, chỉ phải nghỉ ngơi thần đan nuốt vào, đau đầu lập tức giảm bớt rất nhiều. Nàng đứng dậy đem Quan Nhật Phong xẻ ra chuyện, Diệu Dương chân quân tìm nàng phiền toái sự mơ hồ nói, Vu lão nhân nhắm mắt lại mặt vô biểu tình, cũng không biết hắn có hay không nghe đi vào. Lâm Thanh Tuyền cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ phải xem bốn phía phong cảnh, không ngờ phát hiện phi kiếm lại là chiều Thái Nhất Phong bay đi. Chưa xong còn tiếp. 312 lại là đi lấy huyết. Lâm Thanh Tuyền tức khắc sinh nghi, Thái Nhất Phong chỉ có Phượng Như Nguyệt cùng thủ phong đại nhân đóng giữ, cái này Vu lão nhân đi Thái Nhất Phong làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là đi tìm Phượng Như Nguyệt thải bổ? Nhưng tức tính như thế cũng không đến mức cố ý mang lên nàng đi. Vì chính mình tiền đồ lo lắng đồng thời, Lâm Thanh Tuyển cũng đối Phượng Như Nguyệt thập phần đồng tình. Nếu là thay đổi là nàng bị Vu lão nhân loại này ghê tởm lao ra hỏa đẻ ở trên người, nàng là thà rằng đi tìm chết. Cũng không biết Phượng Như Nguyệt này 5 năm là như thế nào chịu đựng tới. Còn có Thiên Đạo Tông Trình Tam. Lâm Thanh Tuyển cười khổ thanh, nàng chính mình hiện tại đều còn con đường phía trước không rõ, sống hay chết còn không biết. Có cái gì tư cách lo lắng người khác? Thái Nhất Phong thực mau liền đến, Vu lão nhân thu phi kiếm, chậm gì gì mà chiều phong khẩu đi đến, Lâm Thanh Tuyền không nói một lời đi theo phía sau hắn, mắt nhìn thẳng. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn tiểu bảo hôm nay không có đi Phượng Như Nguyệt nơi đó, nếu bằng không, làm này Vu lão nhân phát hiện tiểu bảo tung tích, nàng nhưng không cảm thấy sức chiến đấu cha tiểu bảo có thể thoát được ra lão nhân này lòng bàn tay. Thủ phong đại nhân xa xa liền gặp được Vu lão nhân, biến sắc, cung cung kính kính mà đứng dậy thi lễ nói, thái sư thúc tổ hảo. Vu lão nhân tự lỗ mũi ừ một tiếng, lý cũng không lý thủ phong vị này kim đan đại nhân, một chút cũng chưa đem hắn để vào mắt, nhưng vị này thủ phong đại nhân lại không chút nào để ý, biểu tình chỉ có cung kính, không, phải nói là sợ hãi càng thỏa đáng. Thủ phong đại nhân không dám nhìn thẳng vị này Vu lão nhân, ánh mắt không ngừng trốn tránh, thả thân mình còn có chút run rẩy, này tuyệt đối không phải kích động run rẩy, mà là đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi lệnh vị này kim đan đại nhân dung túc. Xem ra cái này Vu lão nhân là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, như đại quản sự cùng thủ phong đại nhân như vậy ngang ngược kiêu ngạo kim đan đại nhân thấy hắn đều tựa như chuột thấy mèo vậy, lão nhân này ở trong tông môn địa vị khẳng định cùng lục ý thượng nhân không phân cao thấp. Mà từ đại quản sự cùng thủ phong đại nhân xưng hô tới xem, Vu lão nhân địa vị hẳn là còn ở lục ý thượng nhân phía trên, phải biết rằng đại quản sự xưng hô lục ý thượng nhân nhưng chỉ xưng sư thúc. Vị này Vu lão nhân còn lại là thái sư thúc tổ, thực rõ ràng Vu lão nhân so lục ý thượng nhân ít nhất muốn cao thượng hai bối, như vậy, Vu lão nhân địa vị xa ở lục ý thượng nhân phía trên. Khó trách Vu lão nhân vừa rồi nói chỉ cần nàng nghe lời, liền có thể ở tông môn hoành hành không cố kỵ. Đều thành nàng thế nhưng bế lên một cái so tiểu bồ vòng eo còn muốn thô đùi. Chính là Lâm Thanh Tuyền không có một chút kinh hỉ, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện không cần này căn đùi, Vu lão nhân đùi cũng không phải là như vậy hảo ôm. Cái này Vu lão nhân cùng chính mình xưa nay không quen biết, càng không có bất luận cái gì sâu xa, hắn dựa vào cái gì cho chính mình đương chỗ dựa. Nói vậy Vu lão nhân tưởng từ chính mình nơi này được đến đồ vật rất quan trọng, ở kia phía trước, Vu lão nhân đến đem chính mình dưỡng phì dưỡng tráng, bất luận cái gì tưởng khi dễ chính mình người đều là ngăn cản hắn ăn mỹ thực người xấu, Vu lão nhân tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lâm Thanh Tuyền đầu óc không ngừng xoay tròn, óc căn bản là không đủ dùng, xoay một hồi lâu. Nàng mới xác định một sự kiện, nàng mạng nhỏ tạm thời không có nguy hiểm, Vu lão nhân hẳn là đến dưỡng nàng một đoạn thời gian, đến nỗi dưỡng bao nhiêu thời gian nàng còn không biết, dù sao chỉ cần hiện tại không giết nàng là được. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thanh Tuyền tâm cũng yên ổn xuống dưới, bắt đầu đánh giá chung quanh cấm chế, dụng ý thức làm huyết khung tiểu bảo nhớ lao kia thủ phong đại nhân giấu tay. Trải qua thật mạnh cấm chế, cuối cùng là tới rồi đế, thủ phong đại nhân ở một gian che kín cấm chế trong phòng không ngừng mà tay đấm ấn, cửa phòng lạc nha một tiếng mở ra. Lâm Thanh Tuyền trong lòng biết nơi này định là Phượng Như Nguyệt, thầm mắng này Vu lão nhân người già nhưng tâm không già, cư nhiên còn nghĩ thải bổ. Phượng Như Nguyệt vẫn như cũ vẫn là 5 năm trước bộ dáng, một bộ bạch y liễu, tóc đen trường cập lòng bàn chân, chẳng qua nàng khuôn mặt trở nên trầm tĩnh, đôi mắt trở nên sâu thẳm, làm người nhìn không thấu. Liên tính là nhìn thấy Vu lão nhân khi, ánh mắt của nàng cũng không có một tia biến hóa, gợn sóng bất kinh, ngược lại là nhìn đến Lâm Thanh Tuyền khi, không gợn sóng đôi mắt cuối cùng là có một tia gợn sóng, nhưng cũng là nháy mắt lướt qua. Thái sư thúc tổ, muốn đệ tử hỗ trợ sao? Thủ phong đại nhân nịnh nọt mà cười nói. Vu lão nhân vẫy vây tay, thủ phong đại nhân lập tức im miệng, lui ra phía sau một bước, cùng Lâm Thanh Tuyền một đạo chạm vết tường. Ngươi, tiến lên đây. Vu lão nhân ngón tay Lâm Thanh Tuyền. Nàng không chút hoang mang mà đi lên trước, túi đầu chờ đợi lão nhân này chỉ thị. Chỉ chốc lát sau, Vu lão nhân kia như khô vỏ cây giống nhau móng vuốt thượng xuất hiện một con tinh ánh dịch thấu chén ngọc, bình thân không lớn, cũng liền nửa bàn tay cao, nhiều lắm liền dung lượng. Vu lão nhân đem bình ngọc đưa cho Lâm Thanh Tuyền, hơn nữa còn lấy ra một phen mỏng như cánh ve ngọc đao, cũng cùng nhau cho Lâm Thanh Tuyền. Đi, dùng này ngọc đao cắt phá cổ tay của nàng, tiếp một lọ huyết. Vu lão nhân phân phó. Lâm Thanh Tuyền ngẩn người, thực mau liền phản ứng lại đây, cầm bình ngọc cùng ngọc đao chiều Phượng Như Nguyệt đi đến, nàng có thể cảm giác được, Phượng Như Nguyệt lặng yên mà nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thanh Tuyền giơ đao đi vào Phượng Như Nguyệt bên người, Phượng Như Nguyệt thập phần phối hợp, vươn tay phải, đặt ở trên bàn, tay áo trượt xuống dưới đi, lộ ra xanh nhạt thủ đoạn. Một đao muốn gặp huyết, không thể làm huyết dính vào mặt khác đồ vật, bao gồm chính ngươi tay. Vu lão nhân giọng the thé nói. Đệ tử minh bạch. Lâm Thanh Tuyền kỳ thật là không rõ, từ đại quản sự kêu nàng sau khi rời khỏi đây, này hết thể sự tình khiến cho nàng không rõ. Đầu tiên là không thể hiểu được trở thành Vu lão nhân chuyên trúc dược đồng, lại là đi tới Thái Nhất Phong vì Phượng Như Nguyệt lấy máu đơn giản như vậy sự tình vì sao nhất định phải nàng tới làm. Tùy tiện kêu cá nhân không phải thành. Lâm Thanh Tuyền ám mà phun tào, trong tay ngọc đao không chút do dự hoa hướng Phượng Như Nguyệt trắng non thủ đoạn, một đạo tơ hồng tức khắc thấm ra, Phượng Như Nguyệt vẫn như cũ mặt vô biểu tình, làm như không biết đau giống nhau. Nàng đem bình khẩu đối với thủ đoạn phía dưới, đỏ tươi huyết một giọt mà vào bình ngọc chung, Lâm Thanh Tuyền ở Phượng Như Nguyệt trên cổ tay phương đưa vào linh lực, làm huyết lưu đến mau một ít, không bao lâu, một lọ huyết liền tiếp hảo. Vu lão nhân bắn ra một viên đan dược vào Phượng Như Nguyệt trong miệng, trên cổ tay miệng vết thương bỗng nhiên biến mất, thủ đoạn lại bóng loáng như lúc ban đầu, nét một chút vết thương đều vô, chỉ có Phượng Như Nguyệt trên mặt một tia tái nhợt thuyết minh nàng vừa mới mất đi huyết. Này bình là bổ huyết đan, làm này đan nô một ngày dùng một viên, còn có, 2 tháng nội đừng làm những người khác thượng Thái Nhất Phong, đã biết sao. Vu lão nhân tiếp nhận bình ngọc cùng ngọc đao, hướng thủ phong đại nhân nói. Thủ phong đại nhân vẻ mặt khó xử, lắp bắp nói, Thái sư thúc tổ, nếu là có người nhất định phải tới, đệ tử cũng ngăn không được nha. Vu lão nhân hừ một tiếng, sợ tới mức thủ phong đại nhân thân mình run run, vẻ mặt đau khổ không dám nói nữa. Việc này ta đã cùng Lục Ý nói tốt, đây là trưởng môn thủ lệnh, nếu còn có ai dám xông vào Thái Nhất Phong, ngươi liền báo thượng ta danh hào, ta nhưng thật ra muốn nhìn Vô Cực Tông ai còn có như vậy đại lá gan. Là, đệ tử minh bạch. Thủ phong đại nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không cho hắn đắc tội với người liền hảo. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới Phượng Như Nguyệt đuôi lông mày giật giật, nghĩ đến vị cô nương này trong lòng là cao hứng đi. Ít nhất tại đây 2 tháng nội nàng không cần lo lắng sẽ chịu khi dễ, so sánh với bị thải bổ, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy Phượng Như Nguyệt là tình nguyện bị lấy máu đi. Chưa xong còn tiếp. 313 vô tâm thượng nhân đa tình tay. Vu lão nhân được đến muốn đồ vật, liền xoay người hướng ra ngoài đi đến, thủ phong đại nhân vội chạy chậm đến phía trước mở đường, Lâm Thanh Tuyền vẫn như cũ không rên một tiếng mà theo ở phía sau. Đại đi ra này chàng thật mạnh cấm chế phòng ở sau, Vu lão nhân sắc nhọn thanh âm vang lên, cho ngươi một ngày thời gian. Ngày mai giờ tị, buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ, tới vô tâm phong. Nói xong hắn liền vung lên ống tay áo, tựa một con đại điểu phi hạ Thái Nhất Phong, thực mau liền không có bóng dáng. Lâm Thanh Tuyền nghe được vô tâm phong khi liền ngây ngẩn cả người, nàng biết cái này lão nhân là ai. Vũ vô tâm, vô cực tông tư cách già nhất trưởng lão, ngay cả Lục Ý thượng nhân đều phải xưng hắn vì Thái Sư Thúc Tổ, trên thực tế hắn bối phận xa xa cao hơn Thái Sư Thúc Tổ. Mà Vũ vô tâm tuy là tông môn 6 đại trưởng lão chi nhất, nhưng lại là không thế nào quản tông môn sự vụ, trừ phi có rất nặng đại sự tình phát hành, nếu không vị này hóa thạch sống liền vô tâm phong đều sẽ không bước ra nửa bước, ngày thường phần lớn là ở xúc ở vô tâm phong bế quan tu luyện. Gần nhất một lần ra phong vẫn là 100 năm trước, vô cực tông trước trưởng môn tọa hóa, Lục Ý thượng nhân tiếp nhận chức vụ trưởng môn, Vu Vô Tâm lúc này mới ra tới chủ trì trưởng môn kế nhiệm nghi thức, lúc sau liền không hề xuất hiện. Nhưng lão nhân này tuy rằng không ở trong chốn giang hồ lộ diện, nhưng hắn uy nghiêm lại một chút không giảm, đặc biệt là ở Kim Đan trở lên tông môn đệ tử, Vu Vô Tâm chính là thần chỉ giống nhau tồn tại, cũng cho nên đại quản sự cùng thủ phong đại nhân mới có thể như vậy cung kính, thậm chí còn có kính sợ. Bởi vì Vu Vô Tâm tàn nhẫn độc ác ở Thiên Nguyệt giới là cực nổi danh, liền tính hắn đã lâu bất xuất thế, nhưng trên giang hồ vẫn cứ truyền lưu hắn truyền thuyết. Vô Tâm thượng nhân đa tình tay, nói đó là vị này Vu lão nhân, đương nhiên này đa tình ngón tay đương nhiên không phải Vu lão nhân phong lưu đa tình, mà là ám chỉ Vu lão nhân giết người vô số, sở qua người chết so người sống nhiều chi ý. Lâm Thanh Tuyền sở dĩ nhớ rõ vị này Vu Vô Tâm, chính là bởi vì Vu Vô Tâm cửu phẩm đan sư thân phận dân, nàng chính mình là đan sư, tự nhiên sẽ đối mặt khác đan sư nhiều hơn chú ý. Thiên Nguyệt giới duy nhất cửu phẩm đan sư, nàng tưởng không chú ý đều khó. Chỉ là, vị này Vu đan sư tìm nàng muốn làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền lại không nghĩ ra, nàng thở dài, chỉ có thể đi một bước là một bước, vừa rồi Vu lão nhân nói Phượng Như Nguyệt hai tháng nội không được gặp khách, nghĩ đến này hai tháng hắn có chuyện muốn làm, hơn nữa hắn muốn làm sự tình cùng Phượng Như Nguyệt có quan hệ. Còn cùng nàng cũng có quan hệ. Phượng Như Nguyệt là lấy máu. Nàng là lấy huyết. Nhớ tới vừa rồi lấy huyết dùng chén ngọc cùng ngọc đao, còn có Vu lão nhân cố ý đem nàng kêu đi lấy máu, Lâm Thanh Tuyển trên mặt như suy tư gì. Nàng hất hất đầu, không hề suy nghĩ Vu Vô Tâm việc, Vu lão nhân chỉ cho nàng một ngày thời gian, nàng đến trở về hảo hảo chuẩn bị một phen, còn có ra các thiên minh bọn họ nơi đó cũng muốn thông chi, lại có chính là đa bảo các đan dược cung ứng, này hai tháng sợ là cung ứng không thượng. Nàng nhưng không có nắm chắc có thể ở Vu Vô Tâm mí mắt phía dưới dở trò. Nếu là làm Vu Vô Tâm biết chính mình sẽ luyện bích đan, hậu quả nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Hướng thủ phong đại nhân làm lễ, Lâm Thanh Tuyền ngự kiếm rời đi Thái Nhất Phong, không có chú ý tới phía sau thủ phong đại nhân trên mặt trong nháy mắt kia thương hại cùng bừng tỉnh. Lâm Thanh Tuyền vừa mới trở lại Tường Vi Phong nhỏ, thiết hảo một chậu thịt chuẩn bị thịt nướng ăn ủi, Giang sư tỷ liền cười lánh lánh mà lại đây, hướng nàng nói, "Lâm sư muội, sư tôn cho mời." "Đã biết, đa tạ Giang sư tỷ tiến đến báo cho, ta một lát liền đi." Lâm Thanh Tuyền chắp tay nói lời cảm tạ, không có giống trước kia như vậy đưa lên chỗ tốt. Hiện tại nàng lập tức muốn ôm thượng Vô Cực Tông thô nhất đùi, còn dùng đến lấy lòng cái này mặt ngoài một bộ mặt trái một bộ anh em họ tạp. Cứ việc kia căn đùi rất có khả năng cũng là lớn nhất một phen hung khí, nhưng không cần bạch không cần, dù sao tiền đồ không biết, trước đêm này căn đùi lợi dụng lớn nhất hóa lại nói. Giang sư tỉ đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến Lâm Thanh Tuyền tỏ vẻ, trên mặt tươi cười không nhịn được. Lâm sư muội vẫn là mau một chút. Làm sư tôn chờ lâu rồi nhưng không tốt. Ngữ khí trở nên chanh chua. Lâm Thanh Tuyền cũng không để ý tới nàng, cố tự ngồi đem từng mảnh phong thịt dê nướng đến tư tư vang, lại chấm thượng tương ớt đưa vào trong miệng, nhai đến cái miệng nhỏ bóng loáng, lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Lại cầm lấy bầu rượu xuyết khẩu tự nhưỡng bạch lan rượu trái cây, bạch lan quả đặc có thanh hương thẳng thấm tâm đầu, lệnh nhân tinh thần một cái chấn, ban ngày chịu kinh hách cũng lui không ít. Giang sư tỷ gấp cái gì? Ngươi nếu là có việc gấp liền đi trước. Ta hiện tại bụng đói kêu vang, không ăn no khủng ở sư tôn trước mặt không có tinh thần, vẫn là ăn no lại đi đi. Lâm Thanh Tuyền cố tự ăn đến vui vẻ, hoàn toàn không màng Giang sư tỷ khó coi sắc mặt. Giang sư tỷ tức giận đến hừ một tiếng, rốt cuộc ngốc không nổi nữa, vung tay háo xoay người rời đi, hạ quyết tâm muốn tìm cái chỗ chống hảo hảo sửa trị cái này tiểu tiện nhân một phen, làm nàng biết Sĩ Viêm Phong nữ tu ai là lão đại. Lâm Thanh Tuyền cười cười, toàn không thèm để ý, đem cắt xong rồi thịt nướng từng mảnh đều ăn xong. Lúc này mới cảm thấy khí định thần nhàn, tinh thần tỏa sáng, phía trước ở lệ lao nhân nơi đó đã chịu kinh hách cũng biến mất vô tung. Quả nhiên mỹ thực nhất có thể an ủi nhân tâm. Sĩ Viêm chân quân đợi một hồi lâu còn không thấy Lâm Thanh Tuyền đã đến, không kiên nhẫn mà lao xuống mặt đệ tử hừ nói, phái cá nhân đi xem, Lâm Thanh Tuyền như thế nào còn không có tới. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Sĩ Viêm chân quân có chút tưởng không ra, hỏi ngồi ở một bên khối băng mặt hỏa diễm, A Diễm. Ngươi nói Thái sư thúc tổ phải đi Lâm Thanh Tuyền là có ý tứ gì? Hắn muốn làm cái gì? Hỏa Diễm mặt vô biểu tình mà phun ra ba chữ, không biết. Sĩ Viêm chân quân mặt cứng đờ, cũng không trông cậy vào cùng nhi tử vui sướng mà nói chuyện thiếm. Từ Hỏa Diễm mẹ ruột đã chết sau, Hỏa Diễm liền tính tình đại biến, một hai năm lời nói mười cái ngón tay đều có thể số ra tới, cùng hắn cái này đương lão tử đều là như thế này, càng miễn bản cùng phu nhân cập muội muội, hừ đều không hừ một tiếng. Hỏa Diễm nội tâm lại không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, hắn kỳ thật cũng rất muốn biết Vu Vô Tâm lần này xuất quan ý muốn như thế nào. Mà Vu Vô Tâm tìm được Lâm Thanh Tuyền lại là vì cái gì? Là hắn phát hiện Lâm Thanh Tuyền không giống bình thường, còn chỉ là vừa khéo. Lâm Thanh Tuyền vừa tới đến chính điện đại môn, liền bị canh giữ ở cửa nam tu túm đi vào, nhanh lên, sư tôn đều chờ ngươi thời gian rất lâu. Ta mới được đến Giang sư tỷ thông chi a. Lâm Thanh Tuyền làm bộ vô tội, nho nhỏ mà cắm Giang sư tỷ một đao, tâm tình rất tốt. Mấy ngày sau bị triệt xí hỏa phong nữ tu đại sư tỷ chức vị Giang sư tỷ nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, nàng đây là đắc tội nào lộ thần tiên. Lâm Thanh Tuyền cười, Lâm đại nhân lạc. Lâm Thanh Tuyền đoàn chính thân mình không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà triều xí Viêm chân quân cập hỏa diễm hành lễ, đệ tử Lâm Thanh Tuyền bái kiến sư tôn, bái kiến hỏa đại nhân. Xí Viêm chân quân không kiên nhẫn mà vây vây tay, nói thẳng, thái sư thúc tổ chỗ đó là chuyện như thế nào? Ngươi thả tinh tế nói tới. Lâm Thanh Tuyền quả thực liền tinh tế mà tự đại quản sự kêu nàng đi gặp Vu lão nhân, sau đó lại đi thái nhất phong lấy máu sự nói, ước chừng nói non nửa cái canh giờ. Xí Viêm chân quân cập hỏa diễm cũng nghe đến thập phần nghiêm túc, cũng không có ghét bỏ nàng nói được rong dài. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nghiêm nghị, xem ra Vu vô tâm phải làm sự tình Xí Viêm chân quân cũng là không biết, nếu không tính nôn nóng Xí Viêm chân quân liền sẽ không có nảy kiên nhẫn nghe nàng rong dài. Vu vô tâm rốt cuộc muốn làm gì? Chưa xong còn tiếp. 314 bọn họ cư nhiên là thầy trò. Sư tôn, đệ tử không bỏ được rời đi Xí Viêm phong, mong rằng sư tôn cùng Vu thái sư thúc tổ nói một tiếng, làm hắn lao nhân ra chọn người khác làm dược đồng đi. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt kinh hoàng, đau khổ cầu xin. Xí Viêm chân quân trách mắng, hồ nháo, thái sư thúc tổ hắn nhìn chúng ngươi đó là phúc khí của ngươi, ngươi lại vẫn dám kén cá chọn canh. Buồn cười. Lâm Thanh Tuyền co rúm lại nói, đệ tử không dám kén cá chọn canh, chỉ là đệ tử tư chất ngu dốt, sợ là sẽ hư hắn lão nhân ra đại sự à. Xí Viêm chân quân sắc mặt hòa hoãn chút, nói, không sao, ngươi chỉ cần nghe lời dụng tâm có thể, thái sư thúc tổ lòng mang từ bi, sẽ không đối với ngươi quá mức khắc nghiệt. Lâm Thanh Tuyền trong lòng cười lạnh, lòng mang từ bi. Trận mắt nói dối đâu. Lòng mang từ bi người sẽ ở trên giang hồ lưu lại như vậy nhiều máu tanh truyền thuyết. Trước mắt tình thế so người cường, nàng cũng chỉ có khuất phục, không người nói, là, đệ tử minh bạch. Về sau đệ tử không thể lại hầu hạ với sư tôn bên người, mong rằng sư tôn ngài bảo trọng thân thể, cũng chúc sư tôn sớm ngày tu thành đại đạo, phi thăng tiên giới. Lâm Thanh Tuyền quỳ trên mặt đất thập phần thành kính mà đã bái bái, nay quỳ lệ nếu là ở trước kia nàng là bái không đi xuống, chịu quá hiện đại giáo dục nàng là cực không muốn hướng người quỳ lệ, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình nhân cách thấp rất nhiều. Nhưng từ kiến thức đan phòng huyết tinh tàn sát sau, nàng ý tưởng cũng thay đổi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Năm đó Hàn Tín đều còn muốn chịu kia dưới háng chi nhục đâu. Khuất khuất một cái quỳ lệ tính cái gì? Cô được giãn được mới là vương đạo. Ở cái này ăn người trong thế giới, sống sót mới là quan trọng nhất, mặt khác cái gì nhân cách, cái gì tôn nghiêm đều đặt con mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Lâm Thanh Tuyền nói được tình ý chân thành, những câu cảm động, tự nói đến Xí Viêm chân quân tâm cảm thượng, Xí Viêm chân quân khó được mà có vài phần ấy nấy, ánh mắt phức tạp mà nhìn trên mặt đất quỳ lệ Lâm Thanh Tuyền. Ai? Đứa nhỏ này cũng là cái số khổ, đi Vu vô tâm nơi đó, còn không biết là cái gì kết quả đâu. Hỏa diễm đột nhiên chiều Lâm Thanh Tuyền ném một cái bình ngọc, lạnh lùng nói, đây là dưỡng thần đan, mau chóng đem thân thể dưỡng hảo, hảo hảo hầu hạ thái sư thúc tổ, không thể rơi Xí Viêm phong thanh danh. Là, đệ tử minh bạch. Lâm Thanh Tuyền nghiêm mặt nói, Xí Viêm chân quân thấy nhà mình nhi tử đều có tỏ vẻ, không chút nghĩ ngợi liền sờ soạn mấy khối linh thạch ra tới, lại là mười mấy khối sáng lấp lánh trung phẩm linh thạch. Vứt cho Lâm Thanh Tuyền. Nhớ rõ bổn quân nói, nhiều nghe nhiều làm thiếu ngôn, lui ra đi. Đúng vậy. Lâm Thanh Tuyền thu hảo bình ngọc cùng linh thạch, lặng yên lui ra. Trở lại tường vi phòng nhỏ, nàng gấp không chờ nổi mà mở ra bình ngọc, bên trong lại là 3 viên dưỡng thần đan, này nhưng giá trị 3.000 linh thạch, lúc này thiếu hỏa diễm nhân tình nhưng thiếu quá độ. Hỏa diễm là chuyện như thế nào? Cảm giác người này thập phần thân bí, 5 năm trước ở Đa Bảo Các, nàng khẳng định hỏa diễm biết Cốt Châu đã bị Tiểu Phong hút hết năng lượng. Nhưng hắn lại không có nói ra, liền như vậy nhìn Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông vì này 5 viên xương cốt bột phấn đánh 5 năm kiện tụng. Còn có trước 2 ngày ra tay, nếu không có hỏa diễm ra tay, nàng sợ là bị thương sẽ càng trọng. Nói như vậy lên, hỏa diễm đối nàng nhưng xem như có 2 lần ân cứu mạng, đại nhân tình A. Lâm Thanh Tuyền có điểm buồn rầu, nàng xưa nay không yêu thiếu người nhân tình, thiếu liền nhất định muốn còn, nhưng này muốn như thế nào còn. Hỏa diễm không kém linh thạch không kém đan dược, còn không gần nữ sắc. Không cho xuống tay a. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ đầu, lười đến lại tưởng, về sau rồi nói sau, dù sao đã thiếu lớn như vậy nhân tình, lại nhiều thiếu chút thời gian cũng không sao. Nàng phân biệt đánh ra mấy chương đưa tin phủ, mỗi người nơi đó đều thông chi tới rồi, không ngoài chính là làm cho bọn họ chuyên tâm tu luyện, giảm bớt ra nhiệm vụ số lần, về sau không cần lại đến Xí Viêm Phong. Mà trình từ nơi đó nàng còn nhiều dặn dò một câu, làm hắn ngày thường quan tâm Lưu Mai một vài, coi như nàng là nhất thời mềm lòng đi. Nưu Chí nơi đó còn lại là làm hắn thông chi Cung Như Phi, thuyết minh đan dược sự tình, này cũng coi như là đánh bậy đánh bạn, nàng vốn là không nghĩ lại tiếp tục cùng Đa Bảo các hợp tác, vừa lúc lấy Lệ lão nhân đương lấy cớ. Giao đãi xong sau, nàng lười đến quản Nưu Chí kia như cha mẹ chết tiếng khóc, cắt đứt đưa tin phủ, khởi động bốn cực trận, chuẩn bị luyện đan chế phủ. Đêm nay nàng đến nhiều chuẩn bị một ít bảo mệnh đồ vật, nàng chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị chi trượng. Nguyệt thượng trống rông khi, Xí Viêm Phong bay ra một đạo nhàn nhạt hắc ảnh, hắc ảnh lập tức chiều Xí Viêm Phong sau núi bay đi, đi tới một chỗ tiểu bên hồ, nơi đó sớm đã đứng một cái người áo xám. Sư tôn. Hắc Y Liễu nhân cung kính thi lễ, lại là Hỏa Diễm. Ân, ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Người áo xám thình lình lại là Tam Bảo thượng nhân, cười khanh khách mà nhìn ái đồ. Vô Cực Tông đồng sự Hỏa Diễm thế nhưng là Thiên Đạo Tông Tam Bảo thượng nhân đồ đệ. Sợ là ngay cả Xí Viêm chân quân cũng không thể tưởng được đi. Hỏa Diễm ở Tam Bảo thượng nhân trước mặt khối băng mặt cũng hòa tan rất nhiều, mang lên một chút ấm áp. Sư tôn, Vu Vô Tâm xuất quan. Tam Bảo thượng nhân sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nói, này lao bất tử cư nhiên ra tới. Hắn ra tới làm chuyện gì? Hỏa Diễm khỏe môi hơi hơi giơ lên, nói, tìm một người, người này sư tôn đoán xem là ai. Tam Bảo thượng nhân chừng hắn một cái, tức giận nói, ta lại không phải Thiên Lý Nhãn, càng không phải kia lão quỷ trong bụng sâu, như thế nào biết hắn tìm ai? Không đúng, nét ngươi đã như vậy hỏi, nghĩ đến lao quỷ tìm người là ta nhận thức. Tam Bảo thượng nhân cầm lấy bầu rượu rót một mồm to, trong đầu thần quang vừa hiện, bừng tỉnh nói, đều thành là cái kia tiểu nha đầu. Hỏa Diễm gật gật đầu, lấy quá Tam Bảo thượng nhân bầu rượu cũng rót một mồm to, khỏe môi càng là dơ lên, Lâm Thanh Tuyển nha đầu này đủ rượu công phu thực sự không tồi. Lần tới làm sư tôn lại nhiều muốn một ít. Tam Bảo thượng nhân cau mày, liền âu yếm bầu rượu đều quên đoạt lại đi. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, hướng Hỏa Diễm nói, không tốt, Lâm nha đầu có nguy hiểm, ngươi thả đem việc này tinh tế cùng ta nói tới. Hỏa Diễm vội đem Lâm Thanh Tuyền ban ngày lý do thoái thác thuật lại một lần. Tam Bảo thượng nhân nghe được sử nữ cập lấy máu khi, trên mặt càng là âm trầm, vốt cằm không biết suy nghĩ cái gì. Sư tôn, có gì không đúng không? Hỏa Diễm khó hiểu. Tam Bảo thượng nhân thở dài, ngươi tuổi tác còn nhẹ, không biết Vu lão quỷ lợi hại, Vu lão quỷ người này là sư tôn ở Thiên Nguyệt giới duy nhất không dám cho người, ngươi cũng nhớ lấy, không có việc gì không cần cùng này lão quỷ chính diện gặp phải. Hỏa Diễm hỏi, kia Lâm Thanh Tuyền có gì nguy hiểm? Theo nàng nói, Vu lão quỷ chỉ là làm nàng đi làm dược đồng. Tam Bảo thượng nhân cười lạnh một tiếng, dược đồng? Vu lão quỷ dược đồng há là như vậy hảo làm? Tính, có một số việc ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi ngốc sẽ liền đi thông chi Lâm Thanh Tuyền một tiếng, làm nàng đi Vu lão quỷ nơi đó sau hết thể cẩn thận, có thể không ăn Vu lão quỷ đồ vật sẽ không ăn, kia lão quỷ đồ vật cũng không phải là như vậy ăn ngon. Ta một hồi liền đi thông chi nàng. Tam Bảo thượng nhân đột nhiên vô đầu, ha hả cười nói, ta thật là hồ đồ, nha đầu chết tiệt kia không phải nói lão quỷ chọn chung nàng là bởi vì nàng là xử nữ sao? Dứt khoát làm nàng đêm nay tìm cái nam nhân không phải được. Viêm Diễm khỏe miệng chịu chịu, hắn này sư tôn mặt khác đều khá tốt. Chính là thường thường rừng mỡ thiệt tình làm người chịu không nổi. Chưa xong con tiếp. 315 tìm nam nhân. Hỏa Diễm lười đến phản ứng rừng mỡ Tam Bảo thượng nhân, kéo kéo khỏe miệng liền xoay người muốn đi, trong tay còn méo một phen bầu rượu. Tam Bảo thượng nhân một phen đoạt trở về, hắc hắc cười nói, tiểu tử đừng tưởng rằng lão tử không nhìn thấy, tưởng trộm uống rượu của ta. Không có cửa đâu. Nói xong hắn ngẩng cổ rót một mồm to đi xuống, mị tư tư mà tạp tạp miệng, Hỏa Diễm bất đắc dĩ mà hít hít cái mũi. Sư tôn hắn lao nhân ra ở khắc mặt trên đều hào phóng thật sự, duy độc tại đây rượu thượng liền cùng vắt cổ chảy ra nước dường như, vắt chảy ra nước. Nếu không đợi lát nữa hỏi Lâm Thanh Tuyền yếu điểm quán ba, nghĩ đến nàng hẳn là sẽ không quá keo kiệt. Hỏa Diễm sung sướng mà giơ giơ lên tay, thế ra hắn bản mạng pháp bảo, cũng là một phen tuyệt thế hảo kiếm, tên là Băng Ảnh. Băng Ảnh không thể so Ngôn Hàn Lộ Thu Thủy kém, thậm chí còn ở Thu Thủy phía trên, là Sĩ Viêm chân quân hao phí vô số tâm lực sở luyện. Càng có Tam Bảo thượng nhân khắp nơi sưu tập hy thế tài liệu, bất luận là công nghệ vẫn là tài chất đều ở Thu Thủy kiếm phía trên. Hỏa Diễm vừa mới bay đến giữa không trung, Tam Bảo thượng nhân thanh âm lại vang lên, nhất định phải làm Lâm nha đầu đêm nay tìm cái nam nhân a. Thật sự tìm không thấy A Diễm ngươi thượng cũng đúng a. Băng Ảnh ở không trung xoay 180 độ, thiếu chút nữa không đem Hỏa Diễm ngã xuống đi. Hỏa Diễm trên mặt hồng toàn bộ, thậm chí liền nhĩ tiêm đều biến thành màu hồng phấn, xấu hổ chết hắn. Hỏa Diễm sảng hoảng sợ rời đi, không hề ngày thường bình tĩnh cùng thong dong, phi kiếm trình S hình siêu siêu vẹo vẹo mà rời xa Tam Bảo thượng nhân tầm mắt phạm vi. Ha ha, thật không cấm đâu, lại nói cùng Lâm nha đầu một đạo cũng không gì sao, một cái xử nữ, một cái đồng tử kê, trời đất tạo nên a. Tam bảo thượng nhân cười tủm tỉm mà biến mất ở màn đêm trung. Điều tức xong Lâm Thanh Tuyền hưu thanh, phun ra trong cơ thể trọc khí, tinh thần sáng láng, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn qua đi, trăng sáng sao thưa, nhìn như là nửa đêm về sáng, còn có thể lại chế mấy chương phủ. Ai? Lâm Thanh Tuyền thấp giọng quát, thừa miêu giống nhau đi vào cửa. Hỏa diễm. Một đạo trầm thấp giọng nam. Lâm Thanh Tuyền rất là kinh ngạc, hỏa diễm khuya khoắt tới nàng nơi này làm cái gì? Tuy giác kỳ quái, nhưng nàng vẫn là đem trận pháp đóng, thả hỏa diễm tiến vào, không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy hỏa diễm cùng vô cực tông những người khác không giống nhau, hẳn là có thể cho một chút tín nhiệm. An mặc y phục dạ hành hỏa diễm mặt vô biểu tình mà đi vào nhà ở, Lâm Thanh Tuyền âm thầm đánh cái huýt, tục ngữ nói rất đúng, nữ muốn tiếu một thân hiếu, nam muốn tuấn tắc xuyên tạo, thời cổ tạo sắc đó là chỉ màu đen, ý tứ chính là nói nam tử muốn tuấn tiếu, phải mặc vào một thân hắc y. Trước mắt hỏa diễm thoạt nhìn liền rất tuấn. Hán tướng mạo vốn là tuấn tú, hơn nữa này một thân bó sát người y phục dạ hành, lộ ra kia một trương mày kiếm mắt sáng mặt, sao một cái tuấn tự lợi hại. Lại còn có nhiều vài phần dương cương chi khí, chính là Lâm Thanh Tuyển cũng không thể không tán một tiếng xoái. Hòa đại nhân có chuyện gì? Lâm Thanh Tuyển hỏi. Không có việc gì. Hòa diễm theo bản năng mà trả lời. Lâm Thanh Tuyển mắt trợn trắng, không có việc gì ngươi khuya khoát chạy đến ta cái độc thân cô nương trong phòng tới làm gì? Ngắm trăng uống rượu nói chuyện phiếm sao? Hỏa Diễm cũng ý thức được chính mình trả lời không đúng, vội bổ sung nói, thay ta sư tôn lại đây truyền nói mấy câu. Hỏa đại nhân sư tôn là ai? Hắn nhận thức ta sao? Không, là ta nhận thức hắn sao? Lâm Thanh Tuyền càng kỳ quái. Hỏa Diễm khỏe miệng ngéo một cái, ta sư tôn là Tam Bảo Thượng Nhân, ngươi hẳn là nhận thức hắn. Lâm Thanh Tuyền há to miệng, nửa ngày không khép lại, cái kia thích uống rượu ai đánh thí lôi thôi lết thiết béo lão nhân cư nhiên là khối băng mặt Hỏa Diễm sư tôn. Này so Hoa Ngũ là tiểu thụ còn muốn khó mà tin được. Tam Bảo Thượng Nhân thật là Hỏa Đại Nhân sư tôn. Lâm Thanh Tuyền run thanh hỏi lại. Hỏa Diễm gật gật đầu, đối Lâm Thanh Tuyền phản ứng không phải thực vừa lòng. Sư tôn là chính mình sư tôn còn có cái gì hoài nghi. Thật là cách nhìn của đàn bà. Sư tôn nói cho ngươi đi Vu Lão Quỷ nơi đó sau tận lực không cần ăn Vu Lão Quỷ cho ngươi đồ vật, còn có chính là thiếu ngôn hỏi ít hơn. Hỏa Diễm thuật lại Tam Bảo Thượng Nhân giao đái, nghĩ đến sư tôn vừa rồi cái kia tìm nam nhân kiến nghị. Cũng không biết muốn hay không nói ra. Lâm Thanh Tuyền không biết Hỏa Diễm đại nhân trong lòng tại tiến hành đánh răng co, cảm kích nói, còn lao Hỏa đại nhân thay ta hướng Tam Bảo Thượng Nhân nói lời cảm tạ, ta nhớ kỹ hắn lao nhân ra dặn dò. Hỏa Diễm ở trong lòng tiến hành rồi thiên nhân giao chiến, cuối cùng quyết định vẫn là nói, nếu sư tôn như vậy nói, hắn tự nhiên là muốn truyền đạt. Sư tôn còn nói, Vu Vô Tâm tuyển thượng ngươi hàng đầu điều kiện đó là xử nữ, hắn là ngươi. Làm ngươi Hỏa Diễm nói lắp nửa ngày vẫn là không mặt mũi đem tìm nam nhân nói ra tới, trên mặt lại thành dáng đỏ. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười, đảo không thành tưởng người trước cao lãnh Hỏa đại nhân lại vẫn là cái đơn thuần boy. Xem hắn kia ngượng ngùng ngây thơ bộ dáng, sợ vẫn là chỉ đồng tử nghĩ đến này, nàng khó được mà nổi lên chơi tâm, hài hước nói, làm ta làm cái gì? Tìm nam nhân sao? Hỏa Diễm thở hắt ra, nặng nề mà gật đầu. Nhưng này một chốc một lát làm ta thượng nào tìm nam nhân a? Làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyền giả ý mặt ủ mày hê. Hỏa Diễm cũng nhăn lại mi, như thế cái vấn đề, nửa đêm tìm nam nhân là có điểm khó khăn. Lâm Thanh Tuyền thấy Hỏa Diễm kia trương nghiêm túc mặt, trong lòng buồn cười, trên mặt lại làm bộ ngượng ngập nói, nếu không vất vả Hỏa đại nhân một chút. Hỏa Diễm chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều hướng tới đỉnh đầu rung đi lên, toàn thân đều tựa nấu hồng trứng tôm giống nhau, thả vẫn là kia nấu quá mức trứng tôm, hồng đến say lòng người. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ tới nàng này một câu sẽ đem khối băng nấu thành hồng canh, đùa giỡn cũng tiến hành không nổi nữa, ngây ngốc mà nhìn đối diện hồng canh Hỏa đại nhân. Hai người quỷ dị mà nhìn nhau nửa ngày, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới phản ứng lại đây, cười gượng nói, cái kia ta nói giỡn, Hỏa đại nhân không nên tưởng thiệt. Nàng nếu là biết này Hỏa Diễm như vậy không cấm khiêu khích, đánh chết nàng cũng không đùa giỡn này chỉ đồng tử cây nha. Hỏa Diễm thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Tuyền vài giây, mặt vô biểu tình. Trên mặt hồng chiều cũng dần dần lui ra, hắn vốn là muốn lập tức xoay người liền đi, có thể tưởng tượng đến kia rượu ngon, chỉ phải căng ra đầu giữ lại. Ta cũng không thật sự, nét Lâm cô nương không cần ở quá chú ý. Hỏa Diễm thanh âm trước sau như một mả thanh lãnh, nhưng cẩn thận nghe là có thể phát hiện, hắn kia thanh lãnh thanh âm hạ che giấu hoảng loạn. Lâm Thanh Tuyền lại khô cằn mà cười cười, đau hạ quyết tâm về sau không bao giờ miệng tiện, quả nhiên không phải sở hữu nam nhân đều giống Hoa Ngũ như vậy ra mặt dày. Hoa đại nhân. Này khối thiết tinh tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi tặng dược tri ân. Lâm Thanh Tuyền lấy ra nửa cái nắm tay lớn nhỏ thiết tinh, đôi tay đưa cho Hỏa Diễm. Này nửa khối thiết tinh đúng là ở Thiên Lam Đại Lục trình ra trong bảo khố được đến kia khối thiết tinh một nửa, nàng nhớ lại tới 5 năm trước đa bảo các đấu giá hội thượng hỏa diễm dùng giá cao chụp được một khối rất có khả năng đựng thiết tinh khoáng thạch, thuyết minh cái này hỏa diễm đối với thiết tinh là thực cảm thấy hứng thú, vừa lúc đem này nửa khối thiết tinh đưa cho hắn đương tạ lễ. Hỏa diễm ánh mắt trở nên nóng rực, nhìn thiết tinh biểu tình liền cùng nhìn thấy tình nhân dường như, Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, nàng cái này tạ lễ xem như đưa đúng rồi. Hỏa diễm tuy rằng cực vừa ý này nửa khối thiết tinh, nhưng này lễ quá lớn, vô công bất thụ lộc, hắn không thể nhận lấy này phân lễ. Ta không thể thu, ngươi thu hồi đến đây đi. Chưa xong còn tiếp. 316 số tiền lớn treo giải thưởng. Lâm Thanh Tuyền ngẩn người, hỏi lại, vì cái gì không thể thu? Hỏa đại nhân ngươi đối ta nhiều lần tương trợ, ta đưa ngươi đồ vật tỏ vẻ cảm kích là nhân chi thường tình, còn thỉnh hỏa đại nhân nhận lấy, nếu không lòng ta nạn trong nước ăn. Hỏa diễm do dự trong chốc lát, lưu luyến mà nhìn mắt thiết tinh, quyết đoán rời đi ánh mắt. 5 năm trước hắn ở đa bảo các chụp kia khối khoáng thạch có chứng bù câu đại tiểu khối thiết tinh, đủ hắn dùng vài lần, đảo không phải quá nhu cầu cấp bách. Nếu ngươi thiệt tình muốn cảm tạ ta, liền đưa ta mấy bình linh tự đi, cùng ta sư tôn giống nhau khẩu vị liền thành. Hỏa diễm nói ra hắn cuối cùng tiếng lòng. Lâm Thanh Tuyền cuối cùng là minh bạch này hỏa diễm vì sao không chịu thu thiết tinh, hóa ra là ngượng ngùng thu hai dạng. Trải qua như vậy trong chốc lát tiếp xúc, Lâm Thanh Tuyền đối với hỏa diễm cảm quan tới long trời lở đất thay đổi. Hỏa diễm ở nàng cảm nhận chung hình tượng cũng nháy mắt từ vân gian ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Một con ngây thơ, rượu ngon, ngượng ngùng đồng tử kê, lại như thế nào cao lãnh cũng làm nhân sinh không dậy nổi sợ hãi cảm. Lâm Thanh Tuyền lấy ra 5 con 10 cân trang cái bình, một vò là con khỉ rượu, 4 đàn là nàng chính mình nhưỡng linh tiểu, tính cả nửa khối thiết tinh toàn bộ đưa đến hỏa diễm trước mặt. Con thỉnh hỏa sư huynh nhất định phải nhận lấy, thiết tinh là ta tạ hỏa sư huynh tương trợ tri ân, linh tiểu là ta cùng với hỏa sư huynh bằng hữu tri tình. Chỉ cần là ta Lâm Thanh Tuyền bằng hữu, rượu ngon nhất định là còn đủ. Lâm Thanh Tuyền nói được thập phần thành khẩn, ở biết được hỏa diễm là tam bảo thượng nhân đồ đệ khi, nàng liền đối với hắn nổi lên kết giao chi tâm. Qua thật lâu sau, hỏa diễm mới gật đầu, chậm rãi nói, nếu như thế ta liền nhận lấy, Lâm sư muội. Thành công quải một cái tiểu chỗ dựa, Lâm Thanh Tuyền tâm tình thập phần không tồi, liền tính là ngày mai muốn đi Vu lão quỷ nơi đó cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, nàng tiễn đi hỏa diễm. Trọng lại về tới phòng bắt đầu luyện đan chế phủ, một khắc cũng không dám trì hoãn. Đến nỗi tam bảo thượng nhân ra tìm nam nhân siêu chủ ý, nàng đã sớm suy xét qua, phá thân loại chuyện này ở nàng xem ra lại đơn giản bất quá, nhưng nàng thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, cảm thấy rất là không ổn. Phá thân tuy rằng là không phù hợp Vu lão quỷ yêu cầu, nhưng thế tất sẽ chọc giận Vu lão quỷ, ai biết lão nhân này khí giận dưới sẽ làm ra chuyện gì tới. Nàng hiện tại cũng không phải là một người, mặt sau còn đi theo một chỗ đâu. Cho nên nàng thí không dậy nổi, cũng không dám đi thử, mặc kệ như thế nào vẫn là trước ổn định Vu lão quỷ, mặt khác về sau lại nói, hơn nữa nàng kỳ thật cũng có chút tò mò Vu lão quỷ tìm nàng là muốn làm cái gì. Thiên đạo tông thiên đạo phong. Tam người trong lòng mặt tâm trầm, phùng một ly thượng phẩm linh trà, ngồi ở thượng đầu, phía dưới ngồi mấy chục người, phần lớn là thiên đạo tông các phong phong chủ, nôn hàn lộ cũng tại đây liệt, hắn đã với năm trước kết anh, hiện tại là hàn lộ phong phong chủ, danh hiệu vì hàn lộ chân quân. Bất quá tâm tình của hắn cũng không tốt đẹp, bởi vì vô cực tông phương cốc vũ so với hắn sớm một năm kết anh, này đối từ trước đến nay tự phụ kiêu ngạo ngôn hàn lộ là cái không nhỏ đả kích, đối tam người trong lòng đả kích cũng không nhỏ, bởi vì việc này, lục ý thượng nhân đã ở trước mặt hắn khoe khoang quá vài lần, tức giận đến tam người trong lòng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ở công chúng trước mặt thất thố đánh người, phá hư hắn bảo trì mấy ngàn năm trời quang trăng sáng hoàn mỹ hình. Tượng, không riêng gì tam người trong lòng tâm tình không tốt đẹp, những người khác sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, đặc biệt là tông môn hạ trưởng lão, tuổi già sức yếu, vẻ mặt bi phẫn. Trường môn, ngươi luôn miệng nói muốn tiêu diệt hoa hồng các, nhưng 5 năm đi qua, hoa hồng các ngược lại càng ngày càng càng rỡ, nửa tháng trước còn giết chết ta duy nhất huyết mạch, quả thực là cầm đao ở xẻo lao phu tâm nào, ngươi nói đây là có chuyện gì? Hôm nay ngươi nhất định phải cấp lao phu một cái giao đái. Hạ trưởng lao không thuận theo không cào, ngữ khí cực kỳ không khách khí. Những người khác cũng đều sôi nổi phù hợp, không ngoài chính là này 5 năm bọn họ đều tổn thất nhiều ít đệ tử, hoa hồng các khinh người quá đáng, làm trưởng môn lấy ra cái chương trình ra tới. Nôn hàn lộ đối những người này bức bách sư tôn rất là không mừng, ra tiếng nói, hoa hồng các xuất quỷ nhập thần, thả bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, muốn chóc nã hoa hồng các cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, nghe nói nửa tháng trước vô cực tông quan Nhật Phong cũng làm hoa hồng các cấp bưng, Diệu Dương chân quân bị thương không nhẹ, ái nữ Bích Liên tiên tử thành hoạt tử nhân. 10 năm trong vòng không phục hạ bát phẩm vãng sinh đan liền sẽ một mạng quy thiên. Những người khác vừa nghe cũng là, bọn họ thiên đạo tông lại vô dụng cũng không làm hoa hồng các công tới cửa đã tới, hơn nữa xảy ra chuyện cũng đều chỉ là kim đan trúc cơ đệ tử, vô cực tông cũng quá không được việc, đường đường chân quân đại nhân cư nhiên làm người đánh tiến ra, thật là mất mặt xấu hổ. Như vậy tưởng tượng, này đó phong chủ tâm tình mạc danh thoải mái, cảm thấy bọn họ thiên đạo tông quả nhiên không hổ là thiên nguyệt giới đệ nhất đại tông môn, gia châu không phải thổi. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ chết chính là đệ tử tuy rằng cũng muốn khẩn, nhưng cái nào phong chủ thuộc hạ không có mấy chục cái đệ tử, chính là thân truyền đệ tử số lượng cũng là không ít. Này đây, tuy rằng thương tâm thất ý, nhưng kia thống khổ trình độ cùng đã chết duy nhất huyết mạch hạ trưởng lao là không thể đánh đồng. Hạ trưởng lao âm trần trần nói, lao phu mặc kệ vô cực tông đã chết bao nhiêu người, lao phu chỉ biết ta Trung Minh đã chết, thù này lao phu nhất định phải báo, lao phu muốn tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, mặc kệ là ai cung cấp hoa hồng các tư liệu, lao phu đều trọng thưởng. Tam người trong lòng chạy nhanh tỏ thái độ, sư thúc còn thỉnh nén bi thương thuận biến, treo giải thưởng nhiệm vụ sư điệt đã tuyên bố đi xuống. Hạ trưởng lão cười lạnh thanh, lão phu muốn treo giải thưởng 10 vạn linh thạch, cùng tông môn không quan hệ. Mọi người hít hà một hơi, 10 vạn linh thạch. Hạ trưởng lão đây là không tính toán sinh hoạt sao. Bất quá bọn họ thực mau liền cũng lý giải, duy nhất huyết mạch đã chết, hạ trưởng lão thương tâm đến cực điểm, có như vậy hành động cũng thuộc bình thường, lại nói hoa linh thạch người đều không còn nữa, linh thạch tồn còn có ích lợi gì chỗ. Hạ đầu đứng thượng tình ánh mắt hơi lóe, trương rất nhiều lần miệng, nhưng vẫn là không dám nói, hạ trưởng lão chú ý tới hắn thần sắc, hư lạnh nói, có dám thì phóng, sợ hãi rụt rè mà làm cái gì. Thượng tình sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, chiều Nôn Hàn Lộ nhìn qua đi, Nôn Hàn Lộ nhíu nhíu mày, nói, ngươi có ý nghĩ gì liền nói ra tới. Hạ trưởng lão lại hừ một tiếng, biểu tình rất có chút bất mãn, thượng tình run run thân mình, quỳ dạp trên mặt đất đem hắn phỏng đoán nói ra. Đệ tử hoài nghi hoa hồng các cùng Lâm Thanh Tuyền bọn họ có quan hệ. Tam người trong lòng quát hỏi nói, vì sao nói như thế? Hoa hồng các là 5 năm trước hứng khởi, Lâm Thanh Tuyền bọn họ cũng là 5 năm trước đi vào thiên nguyện giới, thời gian này thượng đối đến lao. Thượng tình ngập ngừng nói. Nói tiếp. Hạ trưởng lão vội vàng hỏi. Thượng tình được cổ vũ, ngữ tốc nhanh chút, đệ tử tổng cảm thấy Lâm Thanh Tuyền người nọ tà môn đến cực điểm, thả lai lịch thần bí, tu vi tuy rằng không cao, nhưng thủ đoạn lại ùn ùn không dứt. Cùng hoa hồng các phong cách hành sự thập phần tương tự, cho nên, đệ tử hoài nghi này hoa hồng các liền tính không phải Lâm Thanh Tuyền sáng lập, cũng định cùng nàng có trọng đại quan hệ. Tam người trong lòng túi đầu trầm lánh, thượng tình nói cũng coi như là nói đến hắn tâm khảm, hắn cũng cảm thấy Lâm Thanh Tuyền cái này cô nương tà môn cực kỳ, lại nói tiếp, này 5 năm tới, bọn họ thầy trò tại đây nữ nhân trong tay nhưng ăn không ít mệt. Dược viên, cốt châu, quần cục, sinh sôi mà ở trên mặt hắn đánh vài bàn tay. Chưa xong còn tiếp. 317 không phải người. Thượng tình thấy hạ trưởng lão cập tam người trong lòng trên mặt biểu tình buông lỏng, trong lòng vui mừng, như chứng cái kia vương bắt đản nhìn chằm chằm đến thật đặc con mẹ nó khẩn, quản bọn họ có phải hay không cùng hoa hồng các có quan hệ, này đỉnh hắc qua nhất định phải cho bọn hắn trên lưng, lấy hạ lão nhân sai sát 1000 cũng không chịu buông tha một cái tiểu tính tình, nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Thanh Tuyền bọn họ. Không chuẩn một nồi đều có thể bưng, kia hắn đã có thể không bao giờ dùng lo lắng đề phòng, cả ngày chết bám lấy Ngôn Hàn Lộ không bỏ. Lại nói lên, hắn cũng không nhất định là nói bậy, hoa hồng các một khai trương liền giết hắn đại nữ nhi thượng hương, lúc sau càng là giết hắn lao tử, này không phải nhằm vào hắn tới, đánh chết hắn đều không tin. Thượng hương một cái tiểu thiếp có thể đắc tội người nào? Còn có cha hắn, càng là quảng kết thiện duyên, sao có thể sẽ có kẻ thù? Chỉ trừ bỏ ngưu chứng cái kia vương bắt đảng, hắn cha hỏa thượng hương chết chắc cùng ngưu chứng này xuất sinh có quan hệ, ngưu chứng hắn liền tính không phải hoa hồng các người, khẳng định cũng có hoa hồng các có quan hệ. Hắn nhưng không xem như hoan uổng bọn họ. Đang lo tìm không thấy kẻ thù hạ trưởng lao nghe xong thượng tình tự thuật, sắc mặt lập biến, hoán hận nói, Lâm Thanh Tuyền cái này tiểu tiện nhân, lao phu muốn sinh lột nàng. Thượng tình trong lòng vui mừng, hạ trưởng lão tu vi cao thâm khó đoán, ngay cả trưởng môn đều phải đối hắn cung kính có thêm, như chứng kia đám người rơi xuống hạ trưởng lao trong tay, sợ là liền cha đều thừa không được đi. Ha ha ha, hắn cuối cùng là có thể ngủ cái sống yên ổn giấc. Toàn bộ hành trình mặt đen xí diễm chân quân lạnh lạnh nói, Tam bảo sư huynh có lệnh, Lâm Thanh Tuyền là hắn tiểu hữu, không được ở Triều Dương thành nội thương hại nàng người một nhà. 5 năm tới xí diễm chân quân tâm tâm niệm niệm mà chính là nghĩ như thế nào giết Lâm Thanh Tuyền kia đám người, thậm chí liền yêu thích nhất luyện khí đều không lớn thượng thủ, hắn căn bản là tĩnh không dưới tâm tới, chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ nghĩ đến Nguyên Hoàng khi chết chết thảm, liền cái toàn thây đều không thể lưu lại, hắn có thể không hận sao? Đáng giận lại là Lâm Thanh Tuyền cái này tiểu tiện nhân thế nhưng thông đồng Tam Bảo Sư Huynh, hắn liền tính là lại muốn báo thù cũng không dám không nghe Tam Bảo Sư Huynh nói, chỉ phải tìm Lâm Thanh Tuyền bọn họ lạc đơn cơ hội xuống tay, chỉ là những người này hoặc không lưu vứt thực, thế nhưng liền hoa ở Triều Dương thành không ra, làm hại hắn căn bản là không có xuống tay cơ hội. Hạ trưởng lão cũng mặc kệ Tam Bảo thượng nhân mệnh lệnh, lạnh lùng nói, Tam Bảo sư điệt thật là càng ngày càng không có nặng nhẹ, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể giao bằng hưu, lão phu cũng mặc kệ này đó. Thượng tình càng là đại hỉ, xí diễm cái kia vô dụng mới có thể sợ hãi Tam Bảo thượng nhân, hạ trưởng lão cũng sẽ không sợ, Lâm Thanh Tuyền bọn họ ngày chết đến lạp. Tam người trong lòng cũng ám sảng, có hạ trưởng lão ở phía trước tiên phong, không chuẩn là có thể trá ra Lâm Thanh Tuyền phía sau màn chủ tử. Tâm tình pha sung sướng, tam người trong lòng lại tuyên bố một cái tin tức tốt, hạ giới tới báo, năm nay thiên cấp đan nô số lượng đông đảo, chỉ là buồn nguyệt liền có mười mấy, tư chất đều cực không tồi. Vẫn luôn vẻ mặt đau khổ chúng phong chủ lúc này mới vui vẻ ra mặt, nghe xong lâu như vậy, chỉ có cái này mới là chân chính tin tức tốt ta. Hạ giới như thế nào vô cớ nhiều ra nhiều như vậy hảo tư chất đan nô? Do hỏi chính là vị diện dung nghiêm túc lão nhân, họ Ngô, Ngai Thiên Đạo Tông 6 đại trưởng lão chi nhất. Thả địa vị còn ở hạ trưởng lao phía trên. Tam người trong lòng sắc mặt cứng đờ, có nghĩ thầm không đáp, nhưng đối phương so với hắn bối phận cao tu vi cao sư thúc, hắn nhưng không cái kia lá gan ở sư thúc trước mặt nói hư lời nói. Này phê thiên cấp đan nô phần lớn là hạ giới đại gia tộc cập trong hoàng thất người, trước kia bởi vì đóng giữ hạ giới đệ tử thu bị này đó điều nô chỗ tốt, thế bọn họ lừa trên gặt dưới, này đây, số lượng mới có thể càng ngày càng ít. Tam người trong lòng căng ra đầu trả lời, còn không biết vị này xưa nay khắc nghiệt sư thúc sẽ như thế nào nói chính mình đâu. Quả nhiên Ngô trưởng lão biểu tình càng nghiêm túc, đạm nhiên nói, tông môn nghề nếp gia đình bất chính, trưởng môn sư điệt nhưng đến lại dùng tâm chút, đừng cô phụ sư huynh đối với ngươi một mảnh kỳ vọng. Tam người trong lòng đem Ngô trưởng lão mang đến muốn chết, nhưng trên mặt vẫn là thành khẩn nói, sư thúc giao huấn đến là, sư điệt làm được không tốt, về sau còn cần sư thúc nhiều chỉ điểm. Ngô trưởng lão mặt vô biểu tình, đương nhiên nói, ngươi là lão phu sư điệt, chỉ điểm ngươi tất nhiên là phân nội sự, chỉ là chính ngươi cũng muốn nhiều thượng điểm tâm. Tam người trong lòng khô cằn mà cười cười, mấy dục nôn ra máu. Ngày thứ 2 giờ tị chính, Lâm Thanh Tuyền hơi thu thập một phen liền ngự kiếm đi Vô Tâm Phong. Vô Tâm Phong ở vào tông môn nhất thiên chỗ, so ngoại môn còn muốn thiên, ngày thường căn bản không người sẽ đi nơi đó, có thể nói là trong tông môn nhất hoang vắng một tòa phong. Lâm Thanh Tuyền lại cảm thấy cái này Vu lão nhân rất có vấn đề, người khác không biết nội tình, nhưng nàng lại là biết đến. Vô Tâm Phong nơi đó tuy là tông môn linh khí nhất loãng chỗ, nhưng thật là toàn bộ tông môn nhất thích hợp tu luyện nơi. Vu lão quỷ lựa chọn Vô Tâm Phong tu luyện không biết là có tâm vẫn là vô tình. Nghĩ đến Vu lão quỷ kia thần bí tuổi, Lâm Thanh Tuyền tổng cảm thấy cái này lão nhân hẳn là biết điểm gì đó, như vậy xem ra, hắn lựa chọn Vô Tâm Phong nhưng chính là cố ý vì này. Xem ra, Vu lão quỷ hẳn là biết chút cái gì. Đi vào Vô Tâm Phong chân núi, Lâm Thanh Tuyền có điểm do dự. Là trực tiếp lên núi vẫn là ở dưới chân núi chờ. Ngày hôm qua Vu lão quỷ cũng chưa nói rõ ràng, nàng cũng không dám tùy tiện hành động, nàng hiện tại chính là bị Vu lão nhân niết ở lòng bàn tay con kiến, liền đạn đạn chân đều không thể tùy tâm sử dụng. Lâm Thanh Tuyền. Một đạo âm trầm nghẹn thanh thanh âm đột nhiên vang lên, đem chờ đến có chút mơ màng sắp ngủ Lâm Thanh Tuyền bừng tỉnh. Là. Lâm Thanh Tuyền vội không người hành lễ, tới người là cái người mặc hắc y khô gầy lão nhân, tướng mạo so Vu lão quỷ còn khó coi, cả người tản ra ấm lãnh. Xem đến Lâm Thanh Tuyền trong lòng ứa ra hàn khí. Nàng đã sớm hỏi thăm quá, to như vậy Vô Tâm Phong vẹn vẹn hai người, một cái là Vu lão quỷ, một cái đó là hắn trung phó, âm bá. Nghĩ đến trước mắt cái này hắc y gì lão nhân đó là cái kia âm bá, quả nhiên là họ âm. Đi theo ta nét âm bá mặt vô biểu tình, đôi mắt cũng không thèm nhìn tới Lâm Thanh Tuyền, cố tự hướng tới trên núi đi đến. Lâm Thanh Tuyền vội theo sát sau đó, âm bá nhìn đi được không mau, nhưng thực tế thượng lại là cực nhanh. Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đưa đem đuổi kịp, trong lòng hoảng hốt, cái này âm lão nhân cũng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ a. Chủ nhân, người này thực cổ quái. Tiểu Phong đột nhiên tại ý thức trong biển ra tiếng. Lâm Thanh Tuyền hoảng sợ Tiểu Phong sẽ bị phía trước âm bá phát hiện, tu chân thế giới đại năng thủ đoạn thần bí khó lường, nàng cũng không dám khẳng định Vu lão quỷ có thể hay không tra xét đến nàng ý thức hải. Này đây, nàng đã sớm hạ quyết tâm, vào Vô Tâm Phong sau, tận lực thiếu dùng huyết khung. Tiểu Bảo cùng Tiểu Phương cũng không cho chúng nó ra tới. Tiểu Phong chấn an nói, chủ nhân yên tâm, người này cảm ứng không đến ta. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới yên tâm, cũng dụng ý thức hỏi, hắn nơi nào cổ quái. Tiểu Phong ngữ khí có điểm do dự, làm như không có lấy định chủ ý, ta tổng cảm thấy người này không phải người. Lâm Thanh Tuyền đại kinh thất sắc, kinh hãi dị thường, không phải người. Chẳng lẽ là yêu thú? Hóa hình yêu thú? Chưa xong còn tiếp. 318 sống cương. Lâm Thanh Tuyền bị Tiểu Phong nói khiếp sợ, theo bản năng mà liền cho rằng âm bá là yêu thú hóa hình, trên mặt bưng bình tĩnh như thế nào cũng trang không nổi nữa. Yêu thú tấn giai thập phần gian nan, so nhân loại tu sĩ muốn gian nan gấp trăm lần ngàn lần, có thể một đường kiên trì đi xuống yêu thú thiếu chi lại thiếu, mà có thể kiên trì đến cuối cùng chịu kiếp hóa hình thành công yêu thú càng là cực kỳ bé nhỏ, thượng vạn năm cũng ra không được một con. Mà một khi hóa hình thành công yêu thú, thực lực đều cường đại vô cùng, liền tính là nhân bản thể bất đồng, ở trên thực lực lược có khác biệt, nhưng tức xem như thực lực kém cỏi nhất hóa hình thực yêu, cũng là có thể so với độ kiếp kỳ đại năng, mà một ít sức chiến đấu cường hãn yêu thú, đặc biệt là giống tiểu phương cập tiểu phong loại này có thần thú huyết mạch yêu thú, một khi hóa hình thành công, thậm chí có thể cùng đại thừa tu sĩ một trận chiến. Trước mắt âm bá cũng không biết là loại nào yêu thú, như thế nào sẽ đi theo Vu lão quỷ bên cạnh. Lâm Thanh Tuyền đầu góc bay nhanh mà xoay tròn, đối Vu lão quỷ càng vì kiêng kỵ, thậm chí nổi lên lùi bước tâm tư. Tiểu Phong dở khóc dở cười nói, không phải hóa hình yêu thú, chủ nhân ngài suy nghĩ nhiều. Hai hùng khiếp vía Lâm Thanh Tuyền tức khắc xả hơi, không phải hóa hình yêu thú liền hảo, nàng tình nguyện đối phó khó chơi Vu lão quỷ cũng không muốn cùng nói tiếng người yêu thú giao tiếp a. Ta đoán được không sai nói, cái này âm bá hẳn là người khôi, cũng không giống như là người khôi, đảo như là cương thi, tóm lại hắn không phải người sống, chủ nhân ngài chú ý một chút hắn hô hấp cùng đi đường tư thế. Tiểu Phong kế tiếp nói làm Lâm Thanh Tuyền tâm lại đề ra đi lên, thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng, Lâm Thanh Tuyền cũng không hỏi Tiểu Phong, chính mình cẩn thận quan sát nổi lên âm bá, quả nhiên làm nàng cảm thấy không thích hợp, sắc mặt kỳ biến. Phía trước hành tẩu âm bá hô hấp tuy rằng có, nhưng tần suất lại thập phần chậm. Liền tính là tu sĩ hô hấp tần suất muốn chậm với người bình thường, nhưng một phút cũng có 50 hạ tả hữu, nhưng âm bá thông thả đến một phút chỉ có 10 tới hạ, thả hắn hô hấp kéo đến thập phần lâu dài, dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng giống nhau, nếu không phải cẩn thận cảm thụ, căn bản là không cảm giác được người này ở hô hấp. Còn có hắn bước chân mại động phúc độ cập tần suất cũng là như thế, không nhanh không chậm, thời khắc vẫn duy trì cố định tần suất, giống như là một cái thượng dây cốt người máy giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cũng có chút làm hồ đồ. Người khôi đầu tiên có thể bài trừ, người khôi là không có hô hấp, âm bá rõ ràng không phù hợp. Cương thi nhìn nhưng thật ra có điểm giống, nhưng cương thi cũng là không có hô hấp, âm bá cũng không có khả năng là cương thi. Còn nữa âm bá đi đường tuy rằng quái dị, nhưng hắn tay chân khớp xương đều là thực linh hoạt, không giống cương thi như vậy cứng đờ, cho nên, hắn cũng không nên là cương thi. Còn có một loại sống cương, chủ nhân ngài không có gặp qua. Tiểu Phong từ thanh âm truyền đến, đem Lâm Thanh Tuyền tâm lại nhắc lên. Sống cương là cái gì? Cũng là cương thi sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Đúng vậy, sống cương cũng là cương thi, là nhân vi luyện chế mà thành, đồng nghiệp khôi có tương tự chỗ, nhưng sống cương so người khôi muốn cao cấp đến nhiều, cũng muốn lợi hại đến nhiều, bất quá loại này bí pháp đã thất truyền, không nghĩ tới thế nhưng còn có người sẽ dùng. Tiểu Phong rất là khó hiểu. Lâm Thanh Tuyền vẫn là lần đầu tiên nghe nói sống cương loại này sinh vật, nghe Tiểu Phong khẩu khí, sống cương thập phần lợi hại, tâm liền nhắc lên, hỏi, âm bá có bao nhiêu lợi hại? Ngươi hiện tại có thể đánh thắng được hắn sao? Tiểu Phong thập phần dứt khoát, không có vấn đề, ta hiện tại đã khôi phục 6 thành thực lực, đối phó loại này sống cương không nói chơi. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới yên tâm, đánh thắng được liền hảo, như vậy nàng tự tin cũng đủ chút, bất quá, Tiểu Phong là nàng cuối cùng át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không làm Tiểu Phong ra tay. Tiến bảo, chủ nhân chờ ngươi. Giờ phút này bọn họ đi tới một tràng màu đen sân trước, âm bá đẩy ra viện môn, đứng ở cửa cũng không núp ních. Cũng mục vô tiêu cự mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, xem đến nàng trong lòng ứa ra hàn khí. Đặc con mẹ nó nàng tình nguyện bị hóa hình yêu thú nhìn chằm chằm cũng không muốn cùng hoạt tử nhân liếc mắt đưa tình mà lẫn nhau coi, quá tra tấn thần kinh. Nàng trốn cũng tựa mà đi vào sân, vừa đi vào liền giật mình linh địa đánh cái dùng mình, viện môn cùng viện môn ngoại làm như hai cái thế giới giống nhau, bên ngoài ấm áp như xuân, bên trong lại tựa âm hàn vô cùng, hàn khí thẳng thấm nàng tâm tỉ. Cái này Vu lão quỷ sẽ không cũng là hoạt tử nhân đi. Người bình thường như thế nào ở tại loại này âm lãnh địa phương? Lâm Thanh Tuyền tâm khi chửi thầm không thôi, từng bước một mà đi phía trước đi, sân nhìn không lớn, có thể đi lên lại như thế nào cũng đi không xong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Thanh Tuyền lông mi cùng lông mày thượng đều đã che kín bạch xương, cả người đều mau đông lạnh thành băng côn, khớp xương không thể vô lượng, tay chân chỉ có thể lấy một loại cứng đờ tư thế đong đưa, giờ phút này nàng thoạt nhìn càng như là một cái cương thi. Đông lạnh thành cương thi Lâm Thanh Tuyền trong lòng chửi ầm lên Vu lão quỷ. Cư nhiên dùng như vậy nham hiểm biện pháp tới cấp nàng cầm uy. Lâm Thanh Tuyền mắng hảo một trận, thật sự là kháng không được, tự trong túi chữ vật lấy ra một trương hỏa phù, hừng hực ngọn lửa xuất hiện ở nàng trước mặt, ấm áp nàng thể xác và tinh thần. Nàng thoải mái mà gọi buông tiếng thở dài, cảm giác cứng đờ lâu ngày thân mình thư hoán rất nhiều, trên người băng tra thực mau liền hóa, trên mặt trên người tất cả đều là thủy, ướt rầm rề, dính thân mình hảo không khó chịu. Đột nhiên trước mắt cảnh tượng một đuổi, đi không xong hành lang dài biến mất. Nàng vẫn cứ đứng ở viện môn khẩu, âm bá vẫn là ở nàng phía trước xử, phảng phất vừa rồi trải qua chỉ là đang nằm mơ, hiện tại tỉnh ngộng, chỉ là trên người y phục ướt lại ở nhắc nhở nàng không phải nằm mơ. Nàng tiến vào ảo trận. Xem ra cái này sân chung quanh có thập phần lợi hại ảo trận, Vu lão quỷ vừa rồi là ở thử nàng, chỉ là không biết này lão quỷ là muốn thăm dò nàng cái gì. Kháng đông lạnh lực, hay là loại chịu lực. Lâm Thanh Tuyền lười đến lại tưởng, thử lại đánh ra hỏa phù, đem trên người quần áo nướng làm, quản này lão quỷ muốn thử cái gì, quần áo trước lộng làm lại nói. Tiểu Âm đem người mang vào đi. Vu lão quỷ thanh âm xa xa mà truyền tới, nhẹ nhàng, tựa ở Lâm Thanh Tuyền bên thai thấp lánh, cái loại này sắc nhọn chói thai thanh tần làm nàng trái tim lại bắt đầu co lại, thực không thoải mái. Được xưng là Tiểu Âm âm bá thân mình chấn động, dẫn đầu đi vào sân, Lâm Thanh Tuyền chỉ phải đi theo phía sau hắn, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Một con so quỷ còn muốn xấu cương thi lại lấy như vậy đáng yêu tên, thật là đạp hư Tiểu Âm hai chữ. Lúc này trong viện cảnh tượng hoàn toàn cùng phía trước Lâm Thanh Tuyền nhìn đến không giống nhau, tuy rằng độ ấm so với bên ngoài hơi thấp chút, nhưng cũng không khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Trong viện còn loại không ít linh thực, có hảo chút thế nhưng là thập phần quý hiếm bảo bối, xem năm ấy đầu sợ là có hơn 1.000 năm. Lâm Thanh Tuyền đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, nét Vu lão quỷ thân là cửu phẩm đan sư, trong viện loại linh thực là cực bình thường sự. Không loại linh thực mới không bình thường đâu. Âm bá mang theo nàng đi vào một cái cửa phòng, ách thanh hướng bên trong nói, chủ nhân, mang đến. Làm nàng tiến vào. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy phía sau bị người đẩy, người liền vào phòng, chỉ nhìn thấy Vu lão quỷ bóng dáng. Đệ tử Lâm Thanh Tuyền tiến đến đưa tin. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt trong chốc lát, cong hạ thân tử hành lễ. Lại đây thay tà phân nhặt dữ liệu. Vu lão quỷ cũng không quay đầu lại. Là. Lâm Thanh Tuyền thành thành thật thật mà đi qua đi. Ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu phân nhặt dược liệu, có chút linh thực là nàng nhận thức, có chút lại không quen biết, hơn nữa thoạt nhìn còn có một ít không giống như là linh thực, đảo như là yêu thú trên người đổ vật. Biết ta muốn luyện cái gì đan sao? Vu lão quỷ lại hỏi. Chưa xong còn tiếp. 319 vãng sinh đan. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời, không rõ ràng lắm. Vu lão quỷ cặc cặc mà cười vài tiếng, kích thích đến nàng màng thai không ngừng mà nhảy, còn chưa khôi phục hoàn toàn thần thức lại bắt đầu nhất chịu mà đau. Lâm Thanh Tuyền tích cóp khẩn mi, nỗ lực không hừ ra tới, sợ chọc này lão quỷ không cao hứng. Vu lão quỷ hừ lạnh một tiếng, ném lại đây một cái bình ngọc, đem đan dược ăn lại làm việc. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận bình ngọc, rút nút bình, vừa nghe kia thanh hương liền biết là dưỡng thần đan, vội cung kính nói, đa tạ thái sư thúc tổ ban thuốc, chỉ là hỏa diễm đại nhân đã cho ta dưỡng thần đan, liền không lãng phí sư thúc tổ hảo dược. So sánh với Vu lão quỷ, nàng tự nhiên là càng tin tưởng hỏa diễm một ít. Lão quỷ đồ vật nàng có thể không ăn vẫn là tận lực không ăn vì thượng. Vu lão quỷ làm như đối tông môn người không quá thục, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới hỏa diễm là ai, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền. Hỏa diễm đối với ngươi nhưng thật ra không tồi, là ngươi tình lang sao? Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, lão quỷ như vậy hỏi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn mồi lửa ra có điều kiên kỵ? Nghĩ đến đồng sự vị kia đồng dạng bế quan mấy trăm năm lão tổ tông, Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, giả ý thẹn thùng nói. Hỏa sư huynh người thực hảo, ngày thường đối đệ tử nhiều có chiếu cố. Nàng cố ý đem nói đến mơ hồ không rõ, chỉ hy vọng có thể lầm đạo lão quỷ một phen, làm nàng có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian. Vu lão quỷ lại nhìn Lâm Thanh Tuyền vài lần, trên mặt cũng không biểu tình, lạnh lùng nói, đan dược đã cho ngươi chính là của ngươi, nhặt dược đi. Là. Lâm Thanh Tuyền vội lại bắt đầu phân nhặt dược liệu, Vu lão quỷ phía trước cái kia vấn đề bị nàng đau đầu xóa đi qua, cũng không biết này lão quỷ rốt cuộc là muốn luyện cái gì đan. Thức mau, Lâm Thanh Tuyền liền biết đáp án. Ta muốn luyện vãng sinh đan, quỷ diện hoa, thất tinh đằng, huyền sơ âm, thiên tâm quả. Dựa theo cái này trình tự phân nhặt dược liệu. Vu lão quỷ đột nhiên báo một trường xuyến dược danh. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đại chấn, Vu lão quỷ cư nhiên là luyện vãng sinh đan. Nhưng vì sao này lão quỷ luyện vãng sinh đan cùng nàng biết đến không giống nhau, hảo chút tài liệu đều đổi qua, đặc biệt là trên mặt đất này đó không biết tên yêu thú tài liệu, vãng sinh đan khi nào yêu cầu dùng đến yêu thú. Càng khả nghi chính là vãng sinh đan chủ dược rõ ràng là ngàn năm hạt bồ đề, vừa rồi Vu lão quỷ cũng không có báo ngàn năm hạt bồ đề, hơn nữa này đó tài liệu cũng không có hạt bồ đề, này vãng sinh đan còn muốn như thế nào luyện. Phải biết rằng vãng sinh đan sở dĩ có thể làm người khởi tử hồi sinh, dựa vào chính là ngàn năm hạt bồ đề dư thừa sinh cơ, đã không có ngàn năm hạt bồ đề, luyện ra tới đan dược còn có thể xưng là vãng sinh đan sao. Còn có Vu lão quỷ luyện vãng sinh đan làm cái gì? Chẳng lẽ là thế diệu dương chân quân luyện? Lâm Thanh Tuyền buộc lòng phải phương diện này liên tưởng, vãng sinh đan là cứu mạng đan dược, không có việc gì ai cũng sẽ không tiêu phí tâm lực luyện nó, Vu lão quỷ sống được hảo hảo, âm bá cái này hoạt tử nhân cũng không dùng được, hắn căn bản là không cần thiết luyện vãng sinh đan. Thuyết minh này vãng sinh đan khẳng định là vì người khác luyện, mà lúc này nhu cầu cấp bách vãng sinh đan trừ bỏ Diệu Dương chân quân ngoại, nàng thật sự là không thể tưởng được những người khác. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, Diệu Dương chân quân cùng Vu lão quỷ là cái gì quan hệ? Không đợi nàng lại tưởng đi xuống, Vu lão quỷ lại ra tiếng, phân nhặt hảo không? Hảo. Lâm Thanh Tuyền vội đem phân nhặt tốt dược liệu đưa cho Vu lão quỷ, Vu lão quỷ nhìn thấy khác hẳn có tự dược liệu, làm như thập phần vừa lòng, trên mặt âm hàn thế nhưng phai nhạt chút. Lâm Thanh Tuyền nhẹ thở khẩu khí, cẩn thận nhìn chằm chằm Vu lão quỷ, muốn nhìn hắn là như thế nào luyện vãng sinh đan, lại thấy hắn tay trái giang ra, khô gầy móng vuốt thật sự là khó coi vô cùng, không bao lâu, móng gà trên tay thế nhưng khai ra một đóa màu lam ngọn lửa, ở lòng bàn tay thượng mong chờ khởi vũ, thập phần đẹp, chỉ là xứng với kia chỉ khô héo bàn tay, lại có vẻ có thập phần quỷ dị. Vu lão quỷ đem dược liệu dựa theo trình tự ném vào đan lô chung, hắn động tác thực quyển chuyển nhẹ nhàng, tựa nước chảy mây trôi. Mờ mờ ảo ảo có thể thấy được cửu phẩm đan sư phong phạm. Vu lão quỷ một bên phóng dược liệu, một bên thúc giục tay trái bản mạng chân hỏa, màu lam ngọn lửa không hề độ ấm, thậm chí còn có vài tia ấm lãnh, nếu không phải đan lô dược liệu đã hóa thành tương trạng, nàng đều phải hoài nghi này lam hỏa hay không là chân chính phát hỏa. Hỏa tự nhiên là hảo hỏa, thực mau, sở hữu dược liệu đều bị ném vào đan lô chung, đan lô một đoàn đạm lục sắc huyết thanh không ngừng mà mạo phao phao, giống như kia dung nham, thả còn tản mát ra từng đợt thanh hương. Lâm Thanh Tuyền nhìn không chớp mắt mà nhìn, từ đầu tới đuôi đều không có làm việc riêng, cho nên, nàng rất rõ ràng, cho tới bây giờ mới thôi, Vu lão quỷ cũng vẫn cứ không có thêm ngàn năm hạt bổ để tiến đan lô. Nhưng hiện tại đã là luyện đan cuối cùng một bước, dung đan, dựa theo di vãng phối phương tới xem, ngàn năm hạt bổ để đúng là muốn ở ngay lúc này tăng thêm, lúc này mới có thể đem hạt bổ để ở trong chứa vô hạn sinh cơ đầy đủ dung hợp đến vãng sinh đan. Lâm Thanh Tuyền xem đến càng là cẩn thận, nhìn chằm chằm Vu lão quỷ tay không bỏ. Sợ bỏ lỡ hắn mỗi một bước động tác, đem bình ngọc huyết đảo tiến đan lô. Vu lão quỷ đột nhiên quát, hơn nữa ném cho Lâm Thanh Tuyền một cái bình ngọc, đúng là ngày hôm qua ở Thái Nhất Phong tiếp huyết kia chỉ. Lâm Thanh Tuyền không kịp tự hỏi vì sao phải thêm huyết, vội rút nút bình liền đem huyết ngã vào đan lô chung, đỏ tươi máu gặp được đạm lục sắc dược tương, thực mau liền thấm đi vào, cùng với hòa hợp hợp nhất, huyết thanh nhan sắc cũng biến thành đạm hồng. Vu lão quỷ thoạt nhìn có chút khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm đan lô, một khắc cũng không dám thả lỏng. Đạm hồng nước thuốc ở đan lô chung lại lần nữa sôi trào lên, hộc ra một cái lại một cái phao phao, Vu lão quỷ biểu tình càng là khẩn trương, hai tay không ngừng kết ấn, thủ thế thực phức tạp, Lâm Thanh Tuyền nhìn nửa ngày cũng không hiểu được hắn đánh chính là cái gì. Đan lô dược tương sôi trào đến càng lúc càng nhanh, phao phao cũng càng ngày càng ít, Vu lão quỷ đem cái nắp đắp lên, đôi tay vẫn là không ngừng mà kết ấn, xem đến Lâm Thanh Tuyền hoa cả mắt. Đây là luyện đan cuối cùng một bước, đồng thời cũng là mấu chốt nhất một bước, thành liền thành. Không thành đó là không thành, Lâm Thanh Tuyền tâm cũng có chút nhắc lên. Bang. Đan lô truyền đến một tiếng thật nhỏ tạc thanh, Vu lão quỷ biến sắc, duỗi tay liền xúc đan lô cái nắp, một cổ tanh tưởi đánh úp lại, hơn đến Lâm Thanh Tuyền mấy dục buồn nôn. Vu lão quỷ lại mặt vô biểu tình, nét làm như không có ngửi được kia cổ tanh tưởi, bình tĩnh mà xúc lên cái nắp, lộ ra bên trong đen tuyền dược trà. Đây là tạc đan, nói cách khác luyện đan thất bại. Tạc đan là đan sư thường gặp được vấn đề, cũng là để cho đan sư bực bội vấn đề. Bởi vì tạc đan liền ý nghĩa thất bại trong gang tấc, dược liệu lãng phí, tinh lực lãng phí, kết quả lại được đến một lò tra. Lâm Thanh Tuyền xúc thân mình, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, sợ luyện đan thất bại Vu lão quỷ sẽ lấy nàng hết giận. Bất quá nàng nhìn như suy nghĩ nhiều, bởi vì Vu lão quỷ căn bản là không rảnh phản ứng nàng, mà là tự đan lô nhặt nổi lên một ít dược tra đưa vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, nửa ngày mới lẩm bẩm, vì cái gì dung hợp không được đâu? Là không đúng chỗ nào? Huyết lượng thiếu. Lâm Thanh Tuyền rất là kinh ngạc, thân là đan sư đều biết, dược tra là có kịch độc, nhưng Vu lão quỷ lại trực tiếp nhấm nháp dược tra, chẳng lẽ không sợ chúng độc sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, làm như dự kiến tới rồi luyện đan thất bại, thuyết minh này vãng sinh đan hắn trước kia cũng không có luyện quá. Cửu phẩm đan sư không có luyện quá bát phẩm đan dược, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. 320 uống xong nước thuốc. Vu lão quỷ trầm lánh sau một lúc lâu, hộc ra trong miệng dược tra, quay đầu lại hướng Lâm Thanh Tuyền nói: đêm này đan lô thu thập sạch sẽ. Nói xong Vu lão quỷ liền rời đi phòng, thẳng đi rồi, độc lưu lại Lâm Thanh Tuyền một người ở phòng luyện đan. Lâm Thanh Tuyền trường phun một hơi, bả vai cũng suy sụp xuống dưới, Vu lão quỷ tuy rằng chưa nói cái gì cũng không có làm cái gì, nhưng nàng chính là cảm thấy cùng hắn ngốc tại một phòng có một loại cảm giác áp bách, không dám thả lỏng, thậm chí liền hô hấp cũng không dám quá lớn. Nàng chỉ là hơi nghỉ ngơi sẽ liền đi rửa sạch đan lô, không dám trì hoãn, dược tra khí vị rất khó nghe, thả còn có độc. Lâm Thanh Tuyền động tác thực mau, thành thạo liền đem đan lô lộng sạch sẽ, cũng đem dược tra một phen hỏa cấp tiêu, toàn bộ đan phòng đều là một chịu nùng liệt tanh tuổi vị. Lâm Thanh Tuyền đẩy ra cửa sổ, thích cái hút bụi thuật, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều, chỉ là cái loại này không khỏe cảm vẫn như cũ như dòi bám trên xương, thế nào cũng đi trừ không được. Chủ nhân nói, ăn nó. Âm bá lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở cửa phòng, trong tay nâng một cái đen như mực khay, trên khay có một con bạch ngọc chén, trong chén còn lại là hơn phân nửa chén màu nâu nước thuốc, còn mạo nhiệt khí. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, có nghĩ thầm không ăn, nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận cái kia bạch ngọc chén, trong chén nước thuốc tản ra thấm người thanh hương, nghe lên đảo không giống như là độc dược, nhưng nàng vẫn là không dám uống, ai biết cái này nước thuốc có cái gì. Nhưng nàng không uống cũng phải uống. Âm bá hai chỉ âm lánh mắt cá chết chính gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, nàng dùng ngón chân đầu đoán đều có thể đoán được, nếu nàng không uống hạ này chén nước thuốc, âm bá tuyệt đối sẽ cho chính mình rót hết. Lâm Thanh Tuyền đôi tay nâng lên chén ngọc, trong đầu bay nhanh chuyển, không biết là đem nước thuốc rượu tiến huyết không đâu, vẫn là uống xong đi hảo. Người trước xử lý lên nhưng thật ra dùng ít sức, nhưng nàng không biết này nước thuốc uống xong đi sẽ có phản ứng gì, vạn nhất nếu là làm Vu lão quỷ phát hiện, kết quả là thế nào nàng liền tưởng đều không cần tưởng. Người sau xử lý lên càng bất việc, nhưng làm nàng uống một ít không biết tên đồ vật, nàng thật sự là không muốn. Tự nâng lên chén ngọc đưa đến môi biên, liền tính nàng động tác lại chậm, cũng bất quá chỉ là vài giây công phu, nàng đầu óc cũng chuyển qua vô số cái ý niệm. Lâm Thanh Tuyền nhẹ xuýt khẩu nước thuốc, làm bộ năng hạ, thở nhẹ nói, có điểm năng, ta thổi thổi lại uống. Âm bá thẳng ngơ ngác mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, có nể nếp nói, mau uống. Hảo, thổi hảo liền uống. Lâm Thanh Tuyền cúi đầu. Đem chén lại lần nữa đưa đến bên ngôi, âm thầm hỏi tiểu bồ, thế nào? Nước thuốc có hay không vấn đề? Nguyên lai nàng vừa rồi linh quang chợt lóe, nghĩ đến tiểu bồ là vạn thực chi vương, hẳn là có thể phân tích ra nước thuốc thành phần, vì thế phía trước liền làm bộ suýt khẩu, kỳ thật kia khẩu nước thuốc đã bị tiểu bồ lộng đi kiểm tra đi. Tiểu bồ nói, nước thuốc không có vấn đề, đều là thứ tốt, chủ nhân ngài uống lên sau đối tu luyện trợ giúp rất lớn. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt, thứ tốt, còn đều là đối tu luyện hữu ích thứ tốt. Vu lão quỷ muốn làm gì? Chẳng lẽ thật là đem chính mình đương heo dưỡng, dưỡng phỉ lại ăn? Lâm Thanh Tuyền không kịp nghĩ nhiều, một ngụm đem nước thuốc uống cạn, nếu tiểu bồ nói không có vấn đề, kia nàng liền đánh cuộc một phen. Tiểu bồ chỉ có ở nàng cùng tiền chủ nhân chi gian mới có thể do dự, nhưng ở đối mặt ngoại địch khi, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nước thuốc hương vị cũng không khó uống, chuẩn bị mà nói là hương vị còn rất không tồi, ngọt thanh ngon miệng, dư vị vô cùng. Đánh tòa luyện hóa dược lực. Vu lão quỷ sắc nhọn thanh âm truyền tới. Không cần hắn nhắc nhở, Lâm Thanh Tuyền cũng biết muốn đánh tòa điều tức, vừa rồi nước thuốc cũng không biết là cái gì tài liệu ngao, tất cả đều tập trung ở đan điền chỗ, cay, như lửa thiêu giống nhau. Lâm Thanh Tuyền toàn thân hồng đến cùng tôm luộc dường như, trên đỉnh đầu cũng ẩn có xương trắng hơi bài xuất, cả người giống như là ở tắm sân nạ giống nhau. Lâm Thanh Tuyền gắt gao mà cắn môi, một lần lại một lần mà đem trong cơ thể hung mãnh dược lực nhằm phía bốn phía gân mạch, một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại, nếu không đan điền nơi đó tấn mãnh dược lực sẽ phá tan gân mạch. Phá hủy đan điển, mà nàng tắc sẽ chân chân chính chính trở thành một cái phế tải. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyền là hối đến ruột đều thanh, này nước thuốc xác thật là thứ tốt, khá vậy thật tốt quá đi. Nay liền cùng Lộc Nhung có thể cứu người cũng người hại người đạo lý là giống nhau, thích hợp Lộc Nhung là cứu người tánh mạng thuốc hay, nhưng nếu là có ai một lần đem nguyên cây Lộc Nhung nuốt vào, nhất định sẽ bảy trộm đổ máu mà chết. Cái gọi là hư bất thụ bổ chính là đạo lý này. Vu lão quỷ không biết đi khi nào lại đây, nhìn thấy cường tự dễ rủa Lâm Thanh Tuyền. Khinh thường nói, định đến qua đi liền lưu lại, chịu không nổi đi lão phu cũng sẽ cho ngươi lộng cái hố ngủ ngủ, không đến mức phơi thây hoang dã. Nơi này không chuyện của ngươi, đi thôi. Vu lão quỷ đuổi đi âm bá, nhìn trên mặt đất cuộn lại thân mình Lâm Thanh Tuyền, khoe miệng câu ra một mặt cười lạnh, liền cũng không hề quản nàng, cố tự đi rồi. Trên mặt đất Lâm Thanh Tuyền trong lòng đem Vu lão quỷ mang mấy ngàn biến, đồng thời cũng đem tiểu bồ mang mấy trăm lần, công tác quá không để bụng. Huyết khung tiểu bồ gấp đến độ không ngừng mà vặn vẹo vòng eo. Tự trách nói, ai nha, ta cấp đã quên, chủ nhân cùng tiểu bồ dáng người không giống nhau, kia chén nước thuốc với ta mà nói là thứ tốt, đối chủ nhân tới nói độ dày lại lớn điểm, chủ nhân sẽ không chịu nổi. Tiểu phương tức giận đến bay đến tiểu bồ trên người chửi ầm lên, ngươi cái ngu xuẩn, chủ nhân nếu là có việc, lao tử một phen lửa đem ngươi đốt thành tro. Tiểu bồ hừ một tiếng, thân mình uốn éo, tiểu phương liền bị hai điều cảnh quân lấy, như thế nào dễ rủa đều ra không được, càng dễ rủa quân lấy càng chặt. Chiến đến cuối cùng liền động đều không thể động, thành chỉ chết điểu. Cách lao tử, ngươi có loại phóng ta xuống dưới một mình đấu. Lao tử đem ngươi mau toàn thiêu, làm ngươi biến thành chọc mao thụ. Tiểu phương không cam lòng mà mắng to, mỗi mắng một câu, tiểu bồ liền dùng cảnh chịu nó một cái tát, mắng vài câu sau, tiểu phương cũng học ngoan, nhắm chặt miệng không ra tiếng, chỉ là kia cành vẫn là chịu lại đây, chịu đến nó sinh đau. Lão tử không mắng ngươi còn chịu, lão tử thảo ngươi tổ tông 18 đại, ngày ngươi tổ tiên. Tiểu Phương tức giận đến nói năng lộn xộn, tổ tông chửi đồng truyền thừa tất cả đều bị nó dọn ra tới. Tiểu Bảo gấp đến độ thượng nhảy xuống thoán, thấy này hai chỉ nháo đến thật sự là không ra gì, vội la lớn, đừng xảo, nhìn xem chủ nhân hiện tại thế nào. Có thể từ huyết khung quan sát đến bên ngoài tình huống chỉ có tiểu bồ, bởi vì chỉ có tiểu bồ mới là huyết khung khí linh, Tiểu Phương cùng Tiểu Bảo đều nhìn không thấy. Đúng đúng đúng, xem chủ nhân tình huống thế nào. Đã chết không? Tiểu Phương dùng sức gật đầu, lại bị cành chịu một chút, nó hừ một tiếng, ngạnh nhịn xuống không mắng trở về. Lúc này Lâm Thanh Tuyền toàn thân đều bị hắc hồng huyết che đậy, cả người đã bất tỉnh nhân sự, bất quá nàng còn ở cắn răng trống, không có hôn mê qua đi. Nàng tuy rằng không biết vừa rồi nước thuốc là làm gì đó, nhưng ở xa lạ địa phương bảo trì thanh tỉnh là nàng 500 nhiều năm dưỡng thành hảo thói quen, liền tính là lại đau lại khó chịu nàng cũng muốn bảo trì thanh tỉnh, nắm giữ quyền chủ động. Lâm Thanh Tuyền không biết chính mình tình huống đều bị một năm một mười mà xuyên thấu qua ghi âm và ghi hình phụ chuyển tới một khác chỗ phòng, Vu lão quỷ nhìn trong chốc lát, vừa lòng mà búng búng móng tay, đôi đứng ở một bên âm bá nói, cái này giống như không tồi, tiểu âm ngươi nói có phải hay không. Âm bá mặt vô biểu tình, đôi mắt chớp cũng không chớp một chút. Chưa xong còn tiếp. 321 tinh lọc linh can. Đau đến chết đi sống lại Lâm Thanh Tuyền cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng mà nằm trên mặt đất, tuy không có hoàn toàn ngất qua đi, nhưng phản ứng vẫn là trì hoãn rất nhiều, chỉ nhớ rõ trung gian làm như có người đã tới, ở bên người nàng đứng trong chốc lát, không bao lâu lại đi rồi. Tới người là âm bá, hắn phụng Vu lão quỷ chi lệnh tới xem Lâm Thanh Tuyền đã chết không, thấy nàng không chết tự nhiên là trở về phục mệnh. Vu lão quỷ đối với có thể rất xuống dưới Lâm Thanh Tuyền thập phần vừa lòng, hướng âm bá nói, tiểu âm, có lẽ lúc này lão phu sẽ thành công. Âm bá vẫn như cũ mặt vô biểu tình, âm lánh đôi mắt nhìn mắt Vu lão quỷ, chậm rãi gật đầu nói, thành công. Ha ha ha. Vu lão quỷ cặc cặc mà cười ha hả. Nửa hôn mê Lâm Thanh Tuyền nghe được bên thai tiểu bồ kêu to thanh, chủ nhân, mau tỉnh lại. Lâm Thanh Tuyền từ từ tỉnh dậy, một cổ tanh tưởi đập vào mặt đánh úp lại, lại là chính mình trên người truyền ra tới, cả người đều thành bùn đen người. Lâm Thanh Tuyền ghét bỏ mà bĩu môi, chạy nhanh làm hút bụi thuật đem thân mình rửa sạch sạch sẽ, nhìn kia siêu đại bùn cầu, Lâm Thanh Tuyền đốn giác hổ thẹn. Không nghĩ tới nàng trong cơ thể lại có nhiều như vậy rác rưởi, rõ ràng nàng mỗi ngày đều có ăn bài độc đan. Cũng không biết Vu lão quỷ cho nàng ăn chính là cái gì nước thuốc, thế nhưng có thể khởi đến tinh lọc thân thể tác dụng. Chủ nhân, ngươi hiện tại chạy nhanh tu luyện, tiểu bồ thế ngươi hộ pháp. Tiểu bồ nhắc nhở nàng. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ đầu, thầm mắng chính mình hồ đồ, tinh lọc thân thể sau là tốt nhất tu luyện thời cơ, nàng thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Đã có tiểu bồ hộ pháp, Lâm Thanh Tuyền cũng liền bắt đầu an tâm tu luyện, chỉ chốc lát sau liền tiến vào quên mình trạng thái. Vu lão quỷ nhìn ghi âm và ghi hình phù bình tĩnh Lâm Thanh Tuyền, khỏe miệng hơi câu, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Nói xong hắn lại gọi lại âm bá, không cần đi nhắc nhở nàng. Nha đầu này đầu góc còn không tính quá buồn. Đã muốn chạy tới cửa âm bá máy móc mà quay lại thân, yên lặng mà đi đến Vu lão quỷ bên người đứng. Một cái đại chu thiên xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền thể sắc và tinh thần thoải mái, thích ý mà duỗi người, Vu lão quỷ này chén nước thuốc chỗ tốt quả nhiên rất lớn, tuy không đến mức tẩy gân phạt tủy, khá vậy không kém, nàng năm điều linh căn hoặc nhiều hoặc ít đều bị tinh lọc, gân mạch mở rộng, thả cũng càng thêm củng cố, tu luyện lên làm ít công to. Giống nàng tạp ở kim đan 2 tầng sơ giai bình cảnh chỉ một cái đại chu thiên liền có bưng lỏng, nhìn dáng vẻ, lại đến vài lần đại chu thiên, là có thể phá tan sơ giai tới kim đan 2 tầng trung giai. May mắn nàng dùng chính là hồi tức đan, liền tính Vu lão quỷ lại lợi hại, hắn cũng nhìn không thấu chính mình chân thật tu vi, còn có Tiểu Phương cùng Tiểu Phong này hai chương át chủ bài nơi tay, Lâm Thanh Tuyền đối với chạy thoát vô tâm phong nhiều vài phần tin tưởng. Chủ nhân kêu ngươi qua đi. Âm bá như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở cửa. Lâm Thanh Tuyền đi theo phía sau hắn đi vào một khác gian phòng, nàng đại khái đánh giá một chút, này tràng sân cũng đại, cũng liền 5-6 gian phòng, âm bá phòng ở nhất phía tây, mà vừa rồi phòng luyện đan tắc phía tây số quá chi đệ tam gian, ở giữa vị trí. Vào đi. Sắc nhọn thanh âm. Lâm Thanh Tuyền đẩy cửa ra đi vào, phòng cũng không lớn, bố trí đến cũng thập phần đơn sơ, liền giường đều không có, chính là trên mặt đất phô khối đệm hương bù, Vu lão quỷ khoanh chân ngồi ở mặt trên. Nàng ngó trái ngó phải cũng chưa tìm được đệ nhị khối đệm hương bù, chỉ phải đứng ở Vu lão quỷ trước mặt, túi đầu không người, thái độ thập phần đoan chính. Bàn tay ra tới. Lâm Thanh Tuyền ngoan ngoãn mà vươn tay phải, Vu lão quỷ khô chảo dường như tay dán ở cổ tay của nàng thượng, âm lanh xúc cảm làm nàng trong lòng không được phạm ghê tởm, nàng tình nguyện đi sờ một khối chân chính tử thi, cũng không muốn bị cái này giống tử thi lão quỷ sờ. Vu lão quỷ tay mới một đáp thượng Lâm Thanh Tuyền thủ đoạn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, yên lặng nhìn nàng, lạnh lùng nói, nước thuốc ngươi uống không? Lâm Thanh Tuyền giữa mày nhảy dựng, đầu óc lại bắt đầu chịu đau, con mẹ nó cái này Vu lão quỷ thanh âm là chuyện như thế nào, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Uống lên, âm bá nhìn đệ tử uống xong đi. Lâm Thanh Tuyền cố nén không khỏe trả lời. Vu lão quỷ thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hắn đương nhiên biết Lâm Thanh Tuyền uống thuốc canh, vừa rồi bất quá là nhất thời tình thế cấp bách thất thố thôi. Hắn lại cẩn thận mà tra xét Lâm Thanh Tuyền trong cơ thể tình huống. Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được kia nói âm lãnh tinh thần lực ở thân thể của nàng không kiêng nể gì mà dao động, cố nén không khỏe, căng thẳng thân mình, âm thầm cầu nguyện ý thức hải huyết khung cùng Tiểu Phong bọn họ sẽ không bị phát hiện. Vu lão quỷ tra xét thời gian cũng không trường, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại cảm giác đã qua vài năm. Đi xuống đi. Là. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi rời khỏi phòng, một bước cũng không dám nhanh hơn, rõ ràng trái tim đã sắp nhảy cổ họng. Âm bá lãnh nàng đi vào nhất phía đông phòng, nói giọng khàn khàn, phòng của ngươi. Phòng cũng không lớn, nhưng bởi vì chỉ bày biện một cái đệm hương bù, phòng liền có vẻ thực không. Đại âm bá đi rồi, Lâm Thanh Tuyền một ngông ngồi ở đệm hương bù thượng, thở một hơi dài. Chủ nhân, không thể thả lỏng, lão nhân kia còn nhìn chằm chằm ngươi đâu. Tiểu bố nhắc nhở. Lâm Thanh Tuyền thân mình lại căng thẳng, nguyên cây thần kinh đều bắn lên, đặc con mẹ nó còn có để người sống. Vừa rồi lao quỷ phát hiện các ngươi sao? Không có. Bất quá lão nhân này tinh thần lực rất cường đại, về sau tại đây lão nhân trước mặt, tiểu bồ sẽ không xuất hiện, chủ nhân chính mình cẩn thận. Ân, ta đã biết. Lâm Thanh Tuyền ám tùng một hơi, không có phát hiện liền hảo, chỉ là tâm tình của nàng vẫn như cũ nặng trĩu, Vu lão quỷ thực lực so nàng dự đánh giá còn muốn lợi hại, liền tiểu bồ đều kiêng kỵ tinh thần lực, kia đến cao bao nhiêu. Xem ra này toàn bộ sân đều ở Vu lão quỷ tinh thần lực bao trùm dưới, nàng liền tính là làm một chút động tác nhỏ đều không thể gạt được hắn. Tâm tình buồn bực Lâm Thanh Tuyền đơn giản quang côn mà trở lại đệm hương bổ thượng bắt đầu tu luyện, nếu không thể gạt được, vậy không dối gạt hảo, nàng tu luyện tổng không có vấn đề đi. Vu lão quỷ thu hồi thả ra đi tinh thần lực, trên mặt mang theo vài phần mê hoặc, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, nét như thế nào còn sẽ là ngũ linh căn. Ít nhất hẳn là tẩy đi một cái mới đúng rồi. Nguyên lai kia chén nước thuốc lại là tẩy linh căn bảo bối, thập phần khó được, tư chất không tốt tu sĩ uống lên sau liền sẽ tẩy đi vô dụng linh căn, thay đổi tư chất. Vu lão quỷ vốn là tính toán tẩy đi Lâm Thanh Tuyền 3 điều linh căn, trở thành thổ mộc song linh căn, như vậy tư chất miễn cưỡng cũng coi như là thượng phẩm, nhưng không nghĩ tới nước thuốc uống lên, linh căn lại vẫn như cũ vẫn là 5 điều, làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Rốt cuộc là nơi nào làm lỗi? Nay kỳ thật cũng là Lâm Thanh Tuyền đụng phải cẩu sử vận, nguyên lai nàng tu luyện công pháp Hỗn Nguyên Quyết không chỉ có là thích hợp ngũ linh căn thượng đẳng công pháp, lại còn có cải tạo linh căn công hiệu, làm 5 điều linh căn cùng nhau tịnh tiến. Chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Nói cách khác, tu luyện Hỗn Nguyên Quyết sau, nguyên bản có ưu khuyết chi phân 5 điều linh căn sẽ trở nên không sai biệt lắm, không có gì khác biệt, này đối với tu sĩ tu luyện tất nhiên là có lợi thật lớn, khá vậy đúng là bởi vì này, tẩy linh căn nước thuốc vào Lâm Thanh Tuyền trong cơ thể sau lại lựa chọn không được yêu cầu tẩy đi nào điều linh căn. 5 điều đều không sai biệt lắm, căn bản là vô pháp tuyển, vì thế nước thuốc liền chỉ phải đem 5 điều linh căn đều tinh lọc một phen, nhưng thật ra làm Lâm Thanh Tuyền nhờ họa được phúc. Chưa xong còn tiếp. 322 thoát chỗ. Lâm Thanh Tuyền liền như vậy ở vô tâm phong ở xuống dưới, trừ bỏ ngày đầu tiên luyện đăng khi, Vu lão quỷ kêu nàng đổ huyết, còn lại thời điểm nàng liền cả ngày ăn không ngồi rồi, nhàn nhã cực kỳ. Đến vô tâm phong ngày thứ 7, nhàn đến mông đều sắp lở loét, Lâm Thanh Tuyền thật sự là ngồi không yên, đang muốn tráng khởi lá gan hỏi một chút Vu lão quỷ, có không đi ra ngoài tìm người chơi khi, âm bá lại đây, trong tay cầm một con trắng tinh bình ngọc. Thái nhất phong, lấy máu. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, tiếp nhận bình ngọc, lớn tiếng hỏi, đệ tử có thể đi bằng hữu nơi đó ngồi một hồi sao? Giờ thân, buổi chiều 3 giờ đến 5 giờ, trước trở về. Vu lão quỷ thanh âm xa xa truyền đến. Đệ tử minh bạch. Lâm Thanh Tuyền vui mừng quá đỗi, nhìn dáng vẻ Vu lão quỷ là không đi theo đi, như vậy nàng liền có thể cùng Phượng Như Nguyệt đơn độc ở chung. Tự vô tâm phong thượng phi xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền dùng sức hút khẩu bên ngoài mới mẻ không khí, còn có kia ấm áp dương quang, cảm giác cả người đều sống lại. Cũng không biết Vu lão quỷ sử cái gì thuật pháp, bọn họ trụ sân quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm hàn cực kỳ, cảm giác liền cùng chỗ ở Diêu giống nhau, trụ đến nàng toàn thân đều phải trường rêu phong. Hiện tại còn chỉ là buổi sáng, ly buổi chiều giờ thân còn có vài cái canh giờ, Lâm Thanh Tuyển cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà hướng tới Thủy Nguyệt Phong bay đi, hơn nữa một đường đã phát vài chương đưa tin phủ, làm đại gia đi Thủy Nguyệt Phong tập hợp. Tất cả mọi người tới thập phân mau, không sai biệt lắm cùng Lâm Thanh Tuyển đồng thời tới ra Cắt Thiên Minh chỗ. Ngưu Vân bổ nhào vào Lâm Thanh Tuyền trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu, lúc này mới kinh hỉ hỏi, ngươi ở Vô Tâm Phong thế nào? Có hay không sự? Lâm Thanh Tuyền trong lòng ấm áp, vỗ vỗ nàng bả vai nói, không có việc gì, yên tâm. Chúng ta như thế nào có thể yên tâm? Mấy ngày nay chúng ta khắp nơi hỏi thăm qua, Vu Vô Tâm ở Vô Cực Tông thập phần thần bí, thả tàn nhẫn độc ác, Thanh Tuyền ngươi ở Vô Tâm Phong, tương đương là dương vào hổ khẩu, như thế nào sẽ không có việc gì? Gia Cát Thiên Minh vẻ mặt nôn nóng. Những người khác cũng đều mặt hàm lo lắng, bọn họ một đám người tuy rằng là bởi vì bất đồng nguyên nhân bất đồng mục đích tổ hợp ở bên nhau, khả nhân đều là có cảm tình, trải qua 5 năm sinh tử trắc trở cùng gắn bó bên nhau, lẫn nhau chi gian sớm đã đầu thanh toán tín nhiệm cùng thiết tình, so chân chính người nhà còn muốn tình cảm thâm hậu. Hiện giờ Lâm Thanh Tuyền gặp nạn, bọn họ há có thể không lo lắng. Lâm Thanh Tuyền tự Ngưu Vân trên người cầm khối thịt bánh tàng long ra tới, mùi ngon mà nhai lên, hướng bọn họ cười nói, ta cũng không phải là nhậm người khi dễ cửu con, yên tâm hảo, hiện tại Vu Vô Tâm còn không có đem ta dưỡng phì, hắn là luyến tiếc chiều ta xuống tay, ít nhất này 2 tháng nội ta còn là an toàn. Hoa Ngũ hỏi, Vu Vô Tâm đem ngươi lộng đi có cái gì mục đích? Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, vốn dĩ ta cho rằng hắn là tưởng lấy ta đương lô đỉnh, nhưng hiện tại xem ra lại không giống. Nàng đem lần trước uống nước thuốc sự nói, những người khác cũng nghe đến rất là khó hiểu, này thoạt nhìn đảo thật là giống dưỡng heo giống nhau, dưỡng phì liền làm thịt ăn, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, cũng không cần phải thế nào cũng phải muốn xử nữ đi. Hơn nữa Lâm Thanh Tuyền tư chất cũng không phải đặc biệt hảo. Hách Liên Ngọc đưa ra hắn nghi hoặc, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Ngưu Vân, Ngưu Vân bị nàng xem đến không thể hiểu được, mất tự nhiên mà kéo kéo khỏe miệng. Những người khác cũng đều nghĩ tới, đều sáng ngời có thần mà nhìn Ngưu Vân. Hoa Ngũ cười nói, đến tìm nam nhân. Ngưu Vân trên mặt mê mang khó hiểu, Lâm Thanh Tuyền lười đến huyền chuyển, mà là nói thẳng, tư chất của ngươi so với ta muốn hảo rất nhiều, thả cũng là tấm thân xử nữ, khó bảo toàn Vu Vô Tâm có thể hay không coi trọng ngươi. Hơn nữa ở Vô Cực Tông loại này ăn người địa phương, xử nữ thật sự là rất nguy hiểm, A Vân ngươi vẫn là nhanh chóng thoát chỗ thì tốt hơn. Ngưu Vân mặt đẹp trướng đến đỏ bừng, hồng đến tựa muốn tích xuất huyết dường như, những người khác cũng đều cúi đầu bả vai không ngừng kích thích. Lâm Thanh Tuyền không cho là đúng, lại nói, âm dương điều hòa lại thập phần bình thường sự tình, có cái gì hảo thẹn thùng, A Vân ngươi nhưng có tâm duyệt nam nhân. Việc này vẫn là càng nhanh càng tốt, nếu không làm Vu Vô Tâm theo dõi đã có thể phiền toái. Còn có Hách Liên Ngọc, Thiên Minh các ngươi cũng là giống nhau, đừng tưởng rằng chỉ có nữ tử sẽ có nguy hiểm, các ngươi hai người lớn lên cùng đóa hoa dường như, nguy hiểm cũng rất lớn, này thoát chỗ việc cũng nghi nhanh chóng. Lúc này đến phiên hai cái đại nam nhân mặt đỏ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng xem thường một phen, Hoa Ngũ ở một bên hỏa thượng thêm dù, treo chọc nói, một khi đã như vậy, Ngưu Vân cũng không cần phải đi bên ngoài tìm người, liền A Ngọc cùng Thiên Minh hai người chung chọn một cái đi, dư lại cái kia ta lại nghĩ cách tìm cái cô nương giải quyết. Lâm Thanh Tuyền rất là tán đồng, không tồi, chủ ý này không tồi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Thanh Tuyền, ngươi đừng nói nữa. Ngưu Vân đã xấu hổ đến thành thục con tôm, dậm chân muốn đi người. Hách Liên Ngọc cùng Gia Cát Thiên Minh tình huống cũng hảo không đến nào đi, mọi người đều nhìn bọn họ ba cười hì hì, duy độc Trình Tứ sắc mặt lại có chút tối tăm, không người chú ý tới hắn, chỉ có Trình Ngũ phát hiện, hắn thở dài, ở ca ca trên tay vỗ nhẹ nhẹ. Đừng đi, có chính sự đâu. Lâm Thanh Tuyền gọi lại Ngưu Vân. Nàng sắp sửa đi Thái Nhất Phong lấy máu sự nói, ta phỏng chừng ở Vu Lão Quỷ luyện đan không thành công phía trước, Thái Nhất Phong nơi đó luôn là muốn đi cái vài lần. Cho nên ta cùng Phượng Như Nguyệt có thể đơn độc tiếp xúc rất nhiều lần, đây là chúng ta cơ hội. Thật là cái cơ hội tốt, chỉ là như vậy có thể hay không liên lụy ngươi. Gia Cát Thiên Minh có chút lo lắng. Lâm Thanh Tuyền lắc đầu nói, không sao, hiện tại ta không phải có Vu Lão Quỷ làm chỗ dựa sao. Bọn họ liền tính là hoài nghi ta cũng không dám lấy ta thế nào, lại nói ngày đó hành động ta không tham gia, sẽ không hoài nghi đến ta trên người. Không ngừng là ta không tham gia, chính là các ngươi cũng không thể tham gia. Ta sẽ làm tiểu phương âm thầm bảo hộ Phượng Như Nguyệt, Hách Liên truy cùng Ngưu đương ra hai người ở bên ngoài tiếp ứng, thuận tiện phá hủy Phượng Như Nguyệt Ngọc Phủ. Hách Liên Ngọc lại không đồng ý, Như Nguyệt là bằng hữu của ta, ta một muốn tham gia hành động, ta mới nhất nghiên cứu chế tạo một loại độc dược, có thể giết người với vô hình, có thể giúp đỡ đại ân. Nhưng như vậy thực dễ dàng khiến cho tông môn hoài nghi, rất có khả năng liền bại lộ các ngươi thân phận. Lâm Thanh Tuyền có chút lo lắng. Hoa Ngũ ra tiếng nói, yên tâm. Ta có biện pháp làm tông môn không nghi ngờ đến trên đầu chúng ta tới, Thanh Tuyền ngươi liền không cần lo lắng, ngươi chỉ cần trợ giúp Phượng Như Nguyệt chạy ra Thái Nhất Phong có thể, dư lại từ chúng ta phụ trách. Hành, vậy như vậy, tận lực cẩn thận, lấy không bại lộ chính mình vì tiền đề, không thể bởi vì Phượng Như Nguyệt bại lộ chúng ta hoa hồng các cổ cản sủ chấm nét. Lâm Thanh Tuyền nhìn Hách Liên Ngọc. Hách Liên Ngọc trong lòng hơi chấn, cắn răng gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không nhân tiểu thất đại. Lâm Thanh Tuyền móc ra đại lượng bùa chú cùng đan dược phân cho bọn họ, lúc gần đi, Gia Cát Thiên Minh cho nàng một bộ trận bàn, đây là lục phẩm bắt quái trận, nhưng thủ nhưng công, liền tính là Vu Vô Tâm lại lợi hại, cũng có thể vây khốn hắn ít nhất một canh giờ. Hoa Ngũ cũng lấy ra một kiện ô kim nhuyễn giáp, hộ thể nhuyễn giáp, có thể thừa nhận nguyên anh tu sĩ toàn lực một kích, tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu trừ Vu Vô Tâm trường lực, giúp đỡ ngươi tan mất một ít lực độ vẫn là có thể làm được. Hách Liên Ngọc cũng lấy ra hắn mới nhất độc dược, Giấc Mộng Hoàng Lương, theo hắn nói này độc vô sắc vô vị, quỷ thần khó lường, chỉ cần trên người dính điểm, một tháng trong vòng liền sẽ ở Hoàng Lương trong mộng đẹp quy thiên, liền tính là thần tiên đều trốn bất quá. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy hứng thú mà thu hồi độc dược, cái này nhưng thật ra không tồi, có cơ hội ở Vu lão quỷ trên người thử xem. Đi rồi, chờ ta thông chi, đúng rồi, thoát chỗ sự đừng quên A. Ba con thục tôm lại ra lò, cùng với những người khác cười vang. Chưa xong con tiếp. 323 Giấc Mộng Hoàng Lương. Thái Nhất Phong đỉnh thủ Phong đại nhân đối Lâm Thanh Tuyền thập phần hòa khí, thậm chí còn mang theo vài phần cung kính. Lâm Thanh Tuyền cũng đĩnh đạc mà bị cáo mượn oai hùng gì đó quả nhiên có ý tứ. Thái sư thúc tổ làm đệ tử tới lấy huyết. Lâm Thanh Tuyền chỉ trong tay bình ngọc. Thái sư thúc tổ hắn lao nhân ra tốt không? Thực hảo, làm phiền đại nhân quan tâm. Hẳn là, hẳn là. Trải qua một vòng vô dinh dưỡng đối thoại sau, thủ Phong đại nhân viên mãn, cảm thấy hắn hiếu tâm hẳn là biểu đạt đến vậy là đủ rồi. Nói vậy thái sư thúc tổ hắn lão nhân ra sẽ cảm nhận được. Lâm Thanh Tuyền cười nhạo, Vu lão quỷ liền ngươi là ai cũng không biết, hắn quản ngươi có hay không hiếu tâm đâu. Lâm Thanh Tuyền đi theo thủ Phong đại nhân phía sau chậm rãi đi phía trước đi, trong lòng lại ở tính toán nên như thế nào mới có thể làm Phượng Như Nguyệt chạy ra Thái Nhất Phong. Đầu tiên cái này thủ Phong đại nhân chính là vấn đề lớn, kim đan 5 tầng tu vi, thu thập lên thực phiền toái, khó tránh khỏi sẽ kinh động tông môn, tốt nhất là có thể vô thanh vô tức mà giải quyết rất hắn. Vô thanh vô tức. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, nghĩ tới vừa rồi Hách Liên Ngọc cho hắn tân dược, Giấc Mộng Hoàng Lương, với trong mộng đẹp tử vong, hẳn là vô thanh vô tức cảnh giới cao nhất đi. Khóe môi hơi câu, Lâm Thanh Tuyền quyết định liền dùng này Giấc Mộng Hoàng Lương. Giấc Mộng Hoàng Lương có tác dụng trong thời gian hạn định là một tháng, nàng thời gian còn có dư, liền tính là thất bại, cũng có thể tưởng cái khác biện pháp. Hạ quyết tâm, Lâm Thanh Tuyền lấy ra giải dược căn vào, lại lấy ra một chút Giấc Mộng Hoàng Lương bột phấn đồ ở bình ngọc thượng. Quá môn hạm khi làm bộ vô ý hướng phía trước té ngã, bình ngọc hướng phía trước bay đi, mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất biến thành thủy. Ai nha, thái sư thúc tổ bình ngọc muốn nát. Lâm Thanh Tuyền khóc kêu hướng phía trước đánh tới, thủ Phong đại nhân vừa nghe đến thái sư thúc tổ bốn chữ, thân mình so đại não càng mau làm ra phản ứng, hướng tới bình ngọc liền nhào tới, chảo một cái đã bắt được bình ngọc. Người sao lại thế này? Đi đường đều đi không tốt, ngươi muốn chết nhưng đừng liên lụy bản đại nhân. Thủ Phong đại nhân thấy bình ngọc hoàn hảo không tổn hao gì, đại ra một hơi, hướng Lâm Thanh Tuyền khiển trách lên. Thực xin lỗi, là đệ tử không phải, tạ đại nhân ngài tiếp được cái trai, nếu không thái sư thúc tổ khởi sướng giận tới, còn không biết sẽ làm gì đâu. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt kinh hoàng, không được mà nhận lỗi. Thủ Phong đại nhân vừa nghe Lâm Thanh Tuyền dọn ra thái sư thúc tổ, đảo cũng không dám lại răn dạy. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng không đáng để lo, nhưng nàng hiện tại tốt xấu là Vu Vô Tâm người, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật sao. Đi đường cẩn thận một chút. Thật quăng ngã nát người liền chết đều chết không thoải mái. Thủ Phong đại nhân tức giận mà bĩu môi reo lên. Là. Lâm Thanh Tuyền túi đầu theo ở phía sau, khỏe miệng hơi câu, trong lòng vì hắn sinh mệnh tiến hành đến ngược. Động tác nhanh lên. Thủ Phong đại nhân mở ra Phượng Như Nguyệt phòng môn, làm Lâm Thanh Tuyền đi vào, hắn cũng đi theo muốn vào đi. Đại nhân, ngài dừng bước. Lâm Thanh Tuyền vội ngăn trở hắn. Thủ Phong đại nhân trợn mắt giận nhìn, lại làm sao vậy? Lâm Thanh Tuyền cung kính hành lễ, nói: Thái sư thúc tổ hắn lần trước lấy huyết luyện đan khi tạc lò, thái sư thúc tổ hoài nghi là huyết dính trọc khí, cho nên hắn lao nhân ra mới chỉ phái đệ tử tiến đến lấy huyết, cũng giao đại đệ tử, làm đại nhân ngài ở lấy huyết khi cũng không thể vào phòng, để tránh nam tử trọc khí vọt huyết dự tính. Những lời này tất cả đều là Lâm Thanh Tuyền nói bừa, nàng chắc chắn này thủ Phong đại nhân không cái kia gan chó đi tìm Vu lão quỷ chứng thực, này nhưng không phải tùy vào nàng nói bậy một hồi. Quả nhiên thủ Phong đại nhân vừa nghe là Vu Vô Tâm mệnh lệnh, hừng hực thiêu đốt lửa giận tức khắc tắt, trên mặt ngạnh bài trừ vài tia tươi cười. Đã là thái sư thúc tổ có lệnh, kia bản đại nhân liền đi bên ngoài thủ, ngươi động tác nhanh lên. Là, đệ tử sẽ tận lực nhanh lên. Phượng Như Nguyệt đen bóng con ngươi hồ nghi mà nhìn trước mặt bộ dáng thanh tú cô nương, nàng tổng cảm thấy cái này cô nương có chút kỳ quái, cảm giác ở hướng nàng phóng thích một loại thiện ý, loại cảm giác này nàng 5 năm trước ở Hách Liên Ngọc trên người cảm nhận được quá. Nàng là ai? Lâm Thanh Tuyền động tác cực nhanh mà đi vào Phượng Như Nguyệt trước người, thân mình che ở nàng phía trước, vừa lúc chặn cửa thủ Phong đại nhân tầm mắt. Đừng lên tiếng, nghe ta nói. Lâm Thanh Tuyền dùng miệng hình nói. Phượng Như Nguyệt trong lòng kịch chấn, trên mặt lại gợn sóng bất kinh, ngón tay ở Lâm Thanh Tuyền trong lòng bàn tay hơi hơi moi moi, tỏ vẻ nàng minh bạch. Lâm Thanh Tuyền đối nàng biểu hiện thập phần vừa lòng, xử sự không kinh, là khối hạt giống tốt. Bắt tay vươn tới. Phượng Như Nguyệt ngoan ngoãn mà vươn tay, Lâm Thanh Tuyền nhanh chóng ở nàng lòng bàn tay viết nói, ta là Hách Liên Ngọc biểu muội, một tháng sau ta sẽ tiến đến cứu ngươi, ngươi an tâm đem thân thể dưỡng hảo. Lâm Thanh Tuyền viết thật sự mau, nhưng Phượng Như Nguyệt vẫn là xem đã hiểu, nàng thân mình hơi chấn, kích động tâm tình làm nàng rốt cuộc ức chế không được run rẩy lên, thủ phong đại nhân hổ nghi mà nhìn lại đây. Lâm Thanh Tuyền linh cơ vừa động, khiển trách nói, run cái gì run? Lại không phải lần đầu tiên cắt, bất quá là khẩu tử lớn điểm thôi, thật là làm ra vẻ. Thủ phong đại nhân vừa nghe là có chuyện như vậy, cũng đi theo cửa mắng, cấp bản đại nhân nghe lời điểm, nếu không có nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Là, nô sẽ nghe lời. Phượng Như Nguyệt thấp giọng cầu xin, thoạt nhìn hèn mọn vô cùng, thủ phong đại nhân trên mặt hiện lên đắc ý tươi cười, ừ, chính là cái tiện ra, trước kia nhiều ngạo a, bị giới luật đường thu thập mấy đốn không giống nhau thành thành thật thật. Lâm Thanh Tuyền thực mau liền tiếp hảo một lọ huyết, đứng dậy đối Phượng Như Nguyệt lạnh lùng nói, trong khoảng thời gian này ăn được ngủ ngon, như vậy ngươi huyết hiệu quả mới có thể hảo, nhất quan trọng chính là, trong phòng này không thể có người ngoài tiến vào, để tránh lây dính cho khí, hỏng rồi thái sư thúc tổ luyện đan đại sự. Mặt sau một câu là đối thủ phong đại nhân nói, thủ phong đại nhân trong lòng không ngừng bồn chồn, phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục, nguyên lai cái này thủ phong đại nhân sắc đảm không nhỏ, mấy ngày nay luôn là tới Phượng Như Nguyệt trong phòng quấy rầy nàng, tuy rằng không dám làm cái gì, nhưng ăn chút đậu hủ lại là tránh không được. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy thủ phong đại nhân thần sắc liền biết là chuyện như thế nào, lập tức quát, thái sư thúc tổ nói, nếu ai dám hỏng rồi hắn đại sự, hắn khiến cho âm bá tới cùng người nọ hảo hảo tâm sự. Thủ phong đại nhân sợ tới mức chân đều phải mềm, âm bá cái kia hoạt tử nhân hắn liền xem đều không muốn thấy a. Thái sư thúc tổ lão nhân ra nói, ta định là phải hảo hảo tuân thủ, còn thỉnh cô nương trở về bẩm báo thái sư thúc tổ, liền nói ta tuyệt đối sẽ đem này nhà ở xem đến chặt chẽ, đừng nói người, nét chính là chỉ lão thử cũng vào không được. Thủ phong đại nhân cười làm lành tỏ lòng trung thành, trong lời nói liền bản đại nhân đều không mang theo, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu sợ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng buồn cười. Này cầm lông gà đương lệnh tiễn cảm giác thật đúng là không tồi. Đại nhân ngài như vậy nghiêm túc phụ trách, đệ tử trở về chắc chắn bẩm báo thái sư thúc tổ. Thủ phong đại nhân tức khắc trường tùng một hơi, xem Lâm Thanh Tuyền cũng thuận mắt không ít, một đường đem Lâm Thanh Tuyền đưa ra cấm chế nghiêm ngặt phong ở. Lâm Thanh Tuyền hạ thái nhất phong liền lại đi ra Cắt Thiên Minh chỗ, đem nàng cấp thủ phong đại nhân hạ độc sự nói, làm cho bọn họ mau trong kế hoạch hảo tiếp ứng hành động. Bên ngoài chúng ta sẽ chuẩn bị tốt, Thanh Tuyền ngươi ở Vô Tâm Phong nhất định phải cẩn thận, không thể có việc. Gia Cát Thiên Minh vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Lâm Thanh Tuyền chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay, yên tâm, chờ đem Phượng Như Nguyệt cứu đi sau, các ngươi cũng muốn bắt đầu lui lại, ta sẽ cùng các ngươi hội hợp. Hảo, một lời đã định. Đương nhiên một lời đã định, ta nhưng không sống đủ. Chưa xong còn tiếp. 324 lại lần nữa rót thuốc canh. Giờ thân sơ Lâm Thanh Tuyền liền về tới Vô Tâm Phòng, đem bình ngọc giao cho Vu Lão Quỷ. Lui ra đi. Là. Lâm Thanh Tuyền lén lút lui ra. Ra cửa phòng, cũng tiểu tâm mang lên môn. Chỉ là mới tiến phòng, âm bá liền theo kịp, trong tay cứ theo lẽ thường phủng một chén đen tuyền nước thuốc. Chủ nhân nói, uống lên. Lâm Thanh Tuyền bất đắc dĩ mà tiếp nhận chén ngọc, đồng dạng là làm tiểu bồ trước nếm một ngụm, tiểu bồ kinh hai nói, này nước thuốc độ dày so lần trước còn muốn cao, chủ nhân ngại không thể uống, sẽ nổ tan xác mà chết. Lâm Thanh Tuyền đáy lòng hơi trầm xuống, xem ra Vu Lão Quỷ là ở lấy chính mình đương thực nghiệm thể, dược lượng một chút tăng lớn. Đã chết liền tính, không chết càng tốt. Ta uống một nửa đi, một nửa kia tiểu đồ ngươi uống đi xuống có thể hay không có vấn đề. Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ cái hảo biện pháp. Không thành vấn đề nha, tiểu bồ uống lên sẽ gia tăng thực lực. Tiểu bồ vui sướng mà phe phẩy cành. Lâm Thanh Tuyền yên tâm, nâng lên chén liền uống lên, nửa chén nước thuốc thần không biết quỷ không hay mà vào huyết khung, chân chính uống tiến nàng trong bụng chỉ có nửa chén. Nhưng này nửa chén nước thuốc dược tính thật là mãnh liệt, canh mới vừa xuống bụng nàng liền đau đến trên mặt đất lăn lộn. Trên người tơ máu không ngừng mà thấm ra tới, chỉ chốc lát sau, cả người liền thành huyết hồ, nhìn so thượng một hồi còn muốn khủng bố. Lâm Thanh Tuyền cắn răng cường trống, trong lòng đem Vu Lão Quỷ mắng ngàn vạn biến, âm bá liền như vậy đứng ở bên cạnh nhìn Lâm Thanh Tuyền trên mặt đất lăn lộn, mặt vô biểu tình. Giống như trên một lần giống nhau, âm bá ở Lâm Thanh Tuyền lỗ mũi hạ xem xét, thấy còn có hô hấp, liền chậm gì gì mà đi rồi, nghĩ đến là đi cấp Vu Lão Quỷ hội báo. Chủ nhân, ngươi còn hảo đi. Tiểu bồ ở huyết không tê. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng nghe thấy được nó thanh âm, nhưng thật sự là không có sức lực trả lời, nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Lại là một đêm qua đi, Lâm Thanh Tuyền tỉnh lại rửa sạch sẽ trên người dơ bẩn, khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Lúc này đây tu luyện càng là tiến cảnh thần tốc, lần trước tạp ở kim đan 2 tầng sơ giai bình cảnh hoàn toàn buông lỏng, lập tức liền lẻn đến kim đan 2 tầng trung giai, rửa sạch sạch sẽ thân thể mặt ngoài lại thấm ra hảo chút đen tuyền over. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà cười, nếu là mỗi lần uống nước thuốc đều có thể có điều đột phá, đau thượng một hồi đảo cũng không lỗ. Lại đây, Vu lão quỷ thanh âm truyền tới. Lâm Thanh Tuyền cũng không kinh ngạc, nghĩ đến Vu lão quỷ là muốn cùng lần trước như vậy tra xét thân thể của nàng, cũng không biết Vu lão quỷ tra chính là cái gì. Làm cái hút bụi thuật, đem thân thể lộng sạch sẽ, Lâm Thanh Tuyền đi tới Vu lão quỷ chỗ, không ra nàng sở liệu, Vu lão quỷ vừa thấy nàng liền nắm lên cổ tay của nàng tra xét lên, kia cổ ghê tởm dính nhớp cảm giác lại xuất hiện. Lâm Thanh Tuyền giả bộ bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng, trong lòng lại đem Vu lão quỷ mắng mấy trăm lần. Thầm hạ quyết tâm chờ đem Phượng Như Nguyệt cứu đi sau, nàng cũng muốn nghĩ cách rời đi cái này địa phương quỷ quái, thoát ly này hai cái ghê tởm lão quỷ. Vu lão quỷ biểu tình lại không có như vậy đạm nhiên, Lâm Thanh Tuyền trong thân thể năm căn khỏe mạnh linh căn làm hắn mạc danh bực bội, hắn lộng không rõ vấn đề ra ở nơi nào, như thế nào sẽ cùng trước kia những cái đó dược nô không giống nhau. Rõ ràng nước thuốc đều là giống nhau, hơn nữa trước kia những cái đó dược nô tư chất còn muốn trội hơn Lâm Thanh Tuyền, tương đối lên. Tư chất kém Lâm Thanh Tuyền hẳn là càng dễ dàng tẩy đi linh căn, nhưng hiện tại sự thật lại vừa lúc tương phản, cái này làm cho hắn thập phần khó hiểu. Uống qua nước thuốc sau ngươi có cái gì cảm giác? Vu lão quỷ hỏi. Lâm Thanh Tuyền tiểu tâm châm trước từ ngữ, đáp, rất đau, so lần đầu tiên dẫn khí nhập thể khi còn muốn đau, thiếu chút nữa liền không chịu đựng đi. Vu lão quỷ đối nàng cách nói cũng không hoài nghi, tẩy linh căn tự nhiên là rất đau, thậm chí so tẩy tủy phạt gần càng đau, trước kia dược nô liền có hảo chút chịu không nổi đau chết. Có thể may mắn sống sót cũng không có mấy cái. Phục nước thuốc sau tu luyện có gì cảm giác? Vu lão quỷ hỏi lại. Chính là cảm giác linh lực hấp thu lên nhanh một ít, mặt khác cũng không cảm giác. Lâm Thanh Tuyền không dám nói nàng tu luyện tiến bộ thần tốc, này liền cùng dưỡng heo giống nhau, phì đến càng nhanh, ai giao nhỏ thời gian tự nhiên tới càng sớm. Dù sao nàng dùng hồi tức đan đem tu vi không chế ở luyện khí 8 tầng, trong khoảng thời gian ngắn Vu lão quỷ là phát hiện không được nàng tu vi tăng lên, có thể giấu một ngày là một ngày. Vu lão quỷ châm nổi lên mày, linh căn rửa không sạch, tu vi cũng không có tiến bộ, cái này Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra quái vô cùng. Có điểm ý tứ. Vu lão quỷ nhắm mắt lại làm như đang nghĩ sự tình, cũng không hề hỏi nàng vấn đề. Lâm Thanh Tuyền đứng một hồi lâu, thật sự là không muốn cùng Vu lão quỷ ở chung một phòng, đánh bạo hướng ngoài cửa thối lui, thấy Vu lão quỷ không có phản ứng, liền đơn giản mở cửa chuẩn bị chạy lấy người. Chỉ là phía sau lưng đột nhiên bị thứ gì bắt được giống nhau, nàng chân còn chưa tới kịp bán ra ngoài cửa. Cả người liền bị ném tại giữa không trung, theo sau nặng nề mà dừng ở trên sàn nhà, nàng đều có thể nghe thấy trong cơ thể tạp sát thanh, xương cốt chặt đứt. Lâm Thanh Tuyền muốn thử đứng dậy, nhưng thực mau lại bị vứt lên, lần này vứt đến càng cao, tự nhiên cũng rơi càng trọng, xương cốt lại chặt đứt vài căn. Mụ nội nó, cái này lão vương bắt đản. Lâm Thanh Tuyền nằm trên mặt đất không thể động đậy, dứt khoát nằm ngay đơ, dù sao cái này lão quỷ sẽ không giết nàng, nhiều lắm cũng chính là tra tấn một phen thôi. Lão phu cho phép ngươi rời đi sao? Lần tới lại tự tiện làm chủ, lão phu liền đem ngươi ném vào đàn lô. Vu lão quỷ hừ lạnh nói. Đệ tử biết sai rồi. Lâm Thanh Tuyền run giọng nhận sai, đau đớn trên người làm nàng nói chuyện đều nói không đầy đủ, nhưng nàng cũng không dám lấy chữa thương đan dược ra tới dùng, sợ lại chọc giận cái này lao biến thái. Vu lão quỷ tay phải nhẹ đạn, một viên đan dược vèo mà một chút liền bắn vào Lâm Thanh Tuyền trong miệng, vào miệng là tan, nàng liền tính là tưởng phun cũng phun không ra. Chỉ phải nuốt đi xuống. Đan dược nhưng thật ra rất không tồi, trên người thương thực mau liền khỏi hẳn, chỉ là nàng trong lòng lại thẳng phạm ghê tởm, cũng không biết Vu lão quỷ chữa thương đan dược đều là cái gì tài liệu luyện, nhưng đừng cũng cùng đan phòng giống nhau, dùng đan nô luyện đan. Trước mắt hiện lên khởi những cái đó máu chảy đầm địa tàn sát cảnh tượng, còn có từng khối cắt tốt thịt, Lâm Thanh Tuyền càng cảm thấy ghê tởm, chỉ nghĩ đem ăn vào đi đan dược nổ ra mới hảo. Đi xuống đi. Vu lão quỷ xua tay làm nàng lui ra. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Là. Lâm Thanh Tuyền cung kính mà lui xuống, trong bụng lại mang đến hoan, chết lão quỷ chính là biến đổi pháp mà lấy nàng hết giận đâu. Chỉ tiếc nàng có khí cũng chỉ dám ở trong bụng nghẹn, một chút ít cũng không dám hiển lộ ra tới, trên mặt còn phải giả bộ ngài lão nhân ra đáng đánh đánh đến rượu chó săn bộ dáng tới, nghẹn đến mức đôi mắt đều đau. Lâm Thanh Tuyền thật sự là tưởng hạ điểm độc dược đem Vu lão quỷ độc chết, nhưng nàng không dám thí, Vu lão quỷ cảnh giác tính quá cường, thả công phu quỷ thần khó lường. Nàng điểm này tu vi căn bản là vô pháp ở trước mặt hắn xử thủ đoạn, một cái không hảo khả năng còn đem chính mình cấp điền đi vào. Hết thể đều phải tiểu tâm vì thượng, chịu đựng, không có hoàn toàn nắm chắc tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay. Lâm Thanh Tuyền hít sâu một hơi, trở lại chính mình phòng, lại thấy Âm Bá đang ở trong viện vì những cái đó linh thực thi triển mưa xuân thuật, không cấm tâm tư vừa động. Vu lão quỷ nàng không có can đảm động thủ, Âm Bá cái này hoạt tử nhân nàng tổng có thể ra tay đi. Chưa xong còn tiếp. 325 tính kế Âm Bá. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, trong lòng có chút chột dạ, nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không tính kế đến Âm Bá, quyết tâm, chậm gì gì mà đi ra sân. Tiểu Phong. Lâm Thanh Tuyền đi đến ly sân xa nhất địa phương, trông về phía xa phía trước, thoạt nhìn là ở thưởng thức phong cảnh, trên thực tế nàng là tưởng ly Vu lão quỷ tinh thần lực bao trùm phạm vi xa một ít. Chủ nhân yên tâm, nơi này lão quỷ cảm ứng không đến ta. Tiểu Phong nói làm Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, đem dự tính của nàng nói ra, Tiểu Phong ngươi nói độc dược có thể hay không độc chết xuống cương. Cái này Tiểu Phong cũng không thể xác định, bất quá ta tưởng Âm Bá nếu mang theo cái chữ in rời, nghĩ đến cùng người vẫn là có thông tính, chỉ là không biết muốn nhiều lợi hại độc dược mới có thể hạ độc được xuống cương. Tiểu Phong cũng không có nắm chắc. Lâm Thanh Tuyền ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu, đơn giản chính là hai loại khả năng, hạ độc thành công, Vu lão quỷ thiếu cái đắc lực giúp đỡ, nàng về sau chạy trốn cũng có thể nhiều một phần thắng, thất bại, này lại có hai loại tình huống, một là độc dược đối sống cương vô dụng, này đảo cũng thế, coi như là cái gì cũng chưa làm mà thôi, nhị lại là hạ độc khi bị Âm Bá hoặc Vu lão quỷ phát hiện, đây là tệ nhất, nói vậy, nàng sợ là thật sự sẽ bị Vu lão quỷ ném vào đan lô. Thì vẫn là không thử. Lâm Thanh Tuyền do dự thật lâu sau, thật sự là lưỡng lự. Nếu chỉ nàng một người nhưng thật ra dễ làm, cùng lắm thì vừa chết, nhưng nàng phía sau đi theo một chỗ nha. Chủ nhân, sống cương tuy rằng so cương thi lợi hại rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là cương thi, phản ứng năng lực cùng cảm ứng năng lực đều không có người sống nhanh nhẹ. Ngươi nhưng thật ra có thể thử một lần, liền tính là thất bại, Tiểu Phong liều chết một bác cũng muốn che chở chủ nhân thoát đi. Tiểu Phong kiến nghị. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, nặng nề mà chụp một chút đùi, liền như vậy định rồi, phú quý muốn hiểm trung cầu, mạng nhỏ càng đến hiểm trung cầu. Nàng cũng không tin chính mình vận khí sẽ như vậy bối. Lâm Thanh Tuyền chủ ý đại định, đứng dậy trở về sân, Âm Bá còn ở trong sân, lại là ở vì vườn khi làm cỏ, làm được thập phần nghiêm túc. Âm Bá, đệ tử giúp ngươi một đạo làm đi. Lâm Thanh Tuyền vừa nói vừa hướng Âm Bá biên thò lại gần, hai tay không ngừng mà phiên giản cỏ dại, Âm Bá nâng lên âm lánh đôi mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền một hồi lâu, xem đến Lâm Thanh Tuyền trong lòng thẳng buồn chồn. Nhìn một hồi lâu, Âm Bá lại chậm rãi túi đầu rút nổi lên thảo, thế nhưng không hề để ý tới Lâm Thanh Tuyền, coi như nàng người này không tồn tại giống nhau. Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, trên tay cũng không ngừng, chỉ chốc lát sau liền rút tới rồi Âm Bá trước người, Âm Bá vẫn là không có phản ứng, không nhanh không chậm mà rút thảo, nếu là có đồng hồ đếm ngược ở một bên tính giờ nói, liền sẽ phát hiện Âm Bá mỗi rút một gốc cây thảo sở phí thời gian giống nhau như lúc, chút nào không kém, liền cùng máy móc giống nhau. Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là phát hiện điểm này, ở nàng xem ra, này sống cương liền cùng hiện đại xã hội trí năng người máy không sai biệt lắm, hành động nhanh nhạy, thả có nhất định tư duy năng lực. Làm việc cũng có nhất định chủ động tính, nhưng rốt cuộc vẫn là không có độc lập năng lực. Trí năng người máy yêu cầu ở khống chế bản thượng đưa vào đủ loại trình tự mệnh lệnh, như vậy mới có thể đủ làm việc. Sống cương cũng là giống nhau, yêu cầu chủ nhân tuyên bố mệnh lệnh, cũng đem này đó mệnh lệnh tồn tiến trong đầu, dựa theo này đó mệnh lệnh đi làm việc, mà mệnh lệnh bên ngoài sống, sống cương là sẽ không quản. Tựa như vừa rồi, nàng chủ động lại đây rút thảo, Âm Bá cũng không có ngăn cản nàng. Đều không phải là hắn đối chính mình rút thảo không có ý kiến, mà là bởi vì hắn thu được mệnh lệnh không có ngăn cản Lâm Thanh Tuyền rút thảo này hẳn nhất, cũng cho nên Âm Bá mới có thể ở tự hỏi trong chốc lát sau không phản ứng nàng. Lâm Thanh Tuyền nhanh hơn trong tay động tác, đột nhiên duỗi tay tham hướng Âm Bá muốn rút kia cây thảo, cùng Âm Bá tay đụng phải cùng nhau. Ở Âm Bá phản ứng lại đây phía trước, nàng thực mau liền rút về tay, hướng Âm Bá nhận lỗi nói, đệ tử biết sai. Âm Bá lại nhìn Lâm Thanh Tuyền một hồi lâu, chậm rãi cúi đầu tiếp tục thêm rút thảo. Lâm Thanh Tuyền thầm hâu nguy hiểm thật, đại khí cũng không dám ra, đi đến phía trước rút thảo đi, tay lại theo bản năng mà lắc lắc, hủy diệt trên tay giấc mộng hoàng lương dấu vết. Từ nay về sau mấy ngày hết thảy đều thực bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới đem tâm thả xuống dưới, nàng thành công. Hiện tại đó là chờ một tháng sau Âm Bá có thể hay không đã chết. Nơi đây, Vu lão quỷ lại luyện một hồi đan, vẫn cứ là lần trước kêu bát phẩm vãng sinh đan, giống nhau tài liệu, giống nhau bước đi. Ở cuối cùng sắp thành đàn khi, Lâm Thanh Tuyền phụng mệnh đem huyết ngã vào đan lô chung. Thực đáng tiếc, lúc này vãng sinh đan vẫn như cũ không có thành công, lò tất cả đều là dược tra. Vu lão quỷ lại lần nữa cầm dược tra đưa hướng trong miệng, chỉ chốc lát sau trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, thoạt nhìn tâm tình thập phần không tồi. Thái Nhất Phong nơi đó như thế nào? Vu lão quỷ đột nhiên hỏi. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây lão quỷ muốn hỏi cái gì, nàng hơi suy tư liền minh bạch Vu lão quỷ ý tứ, sợ là muốn hỏi Phượng Như Nguyệt rốt cuộc có hay không bị trong tông môn nam nhân quấy rầy đi. Bình thường, Thủ Phong đại nhân nói cũng không một người thượng thái nhất phong. Vu lão quỷ ừ một tiếng, qua thật lâu sau mới nói, đem đan lô rửa sạch sạch sẽ. Là Lâm Thanh Tuyền tiểu tâm mà rửa sạch đan lô dược tra, nàng chỉ là đánh giá những cái đó dược tra liền biết Vu lão quỷ vừa rồi vì sao phải như vậy hỏi nàng. Lúc này đây dược tra không có thượng một lần như vậy xú, hơn nữa cũng không có như vậy hắc, viên liêu cũng muốn lớn hơn một chút, thuyết minh lần này luyện đan ly thành công khoảng cách gần một ít, cũng cho nên Vu lão quỷ mới có thể tâm tình không tồi, còn hướng nàng hỏi tham Phượng Như Nguyệt tình huống. Xem ra Vu lão quỷ là ở tự nghĩ ra một loại kiểu mới vãng sinh đan. Dùng người huyết thay thế ngàn năm hạt bồ đề, thêm nữa thêm mặt khác một ít dầu có sinh cơ dược liệu, muốn luyện chế ra bất đồng vãng sinh đan. Thật không hổ là cửu phẩm đan sư, đối dược liệu sử dụng cùng lĩnh ngộ xa ở bình thường đan sư phía trên, Lâm Thanh Tuyền đối Vu lão quỷ nhưng thật ra có vài phần bội phục, thả ở luyện đan một đạo thượng cũng có một ít hiểu được lợi không cạn. Trong chớp mắt, vô cản sủ chấm nét Lâm Thanh Tuyền đã tới Vô Tâm Phong hơn phân nửa tháng, trong lúc này nàng cũng thăm dò một ít quy luật, Phượng Như Nguyệt mỗi cách 7 ngày lấy một lần huyết. Vu lão quỷ cũng là cách 7 ngày luyện một lần đan, mà nàng uống nước thuốc cũng là như thế, 7 ngày uống một lần, đến nay mới thôi nàng đã uống 3 lần, một lần so một lần đủng, một lần so một lần đau, bất quá nàng tu vi cũng một lần so một lần cao, hiện tại đã là kim đan 2 tầng đỉnh. Trừ bỏ lấy máu luyện đan uống nước thuốc tam sự kiện ngoại, Vu lão quỷ liền mặc kệ nàng, chỉ trừ bỏ không thể ra Vô Tâm Phong ngoại, nàng làm cái gì đều có thể, còn xem như tự do. Ngày này giữa trưa nàng ngồi ở đỉnh núi một chỗ rộng lớn ngôi cao thượng phơi nắng, chỉ cần thái dương vừa ra tới nàng liền sẽ tới nơi này, trong phòng thật sự là thái âm lạnh, lạnh đến toàn thân đều không thoải mái. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người thập phần thoải mái, Vô Tâm Phong ánh sáng mặt trời thời gian thực đoạn, một ngày chỉ có buổi trưa hai cái canh giờ là có thái dương, nàng đến nhiều chiếu chiếu. Một đạo bích quang hiện lên, là đưa tin phủ, lại là Ngưu Trí. Mau tới cứu Vân. Ngưu Trí nói cũng không có nói xong. Nghe tới thập phần nôn nóng, thả như là gặp khẩn cấp tình huống, bị người đánh gãy. Chưa xong còn tiếp. 326 chúng bấy dập. Lâm Thanh Tuyền biến sắc, đã xảy ra chuyện. Nưu Chí là cái cực ổn thỏa người, nếu không có thật gặp được khẩn cấp tình huống, hắn là sẽ không cho chính mình phát đưa tin phủ. Từ vừa rồi đưa tin phủ nghe tới, Nưu Chí bọn họ hẳn là bị tập kích, thả kẻ tập kích không phải thiện tra. Nàng đến đi cứu bọn họ. Lâm Thanh Tuyền vội vàng đi đến Vu lão quỷ phòng cửa, cung kính mà làm thi lễ. Nói, thái sư thúc tổ, đệ tử người nhà bị tập kích, tình huống thập phần nguy cấp, đệ tử muốn đi cứu bọn họ, vọng thái sư thúc tổ cầu xin thương xót. Vu lão quỷ nửa ngày không có phản ứng, liền ở Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn tưởng hỏi lại một lần khi, sắc nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên, đã chết liền đã chết. Lâm Thanh Tuyền trong lòng lửa lớn, giả ý khóc dòng nói, cầu thái sư thúc tổ ân chuẩn, nếu là người nhà đã xảy ra chuyện, đệ tử cũng sống không còn gì luyến tiếp, chỉ nguyện theo người nhà một đạo cộng phó hoàng tuyển mới tâm an. Vu lão quỷ hư lạnh nói, nho nhỏ dược nô dám uy hiếp lão phu, to gan lớn mật. Nói xong một đạo bén nhọn tinh thần lực chiều Lâm Thanh Tuyền phong tới, nàng đau đến la lên một tiếng, ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trong miệng vẫn không ngừng cầu xin, cầu thái sư thúc tổ cầu xin thương xót. Lâm Thanh Tuyền lại là cấp lại là khí, nàng biết nơi này nhiều kéo một khắc, Nưu Vân cha con bên kia liền càng nguy hiểm một phần, hơn nữa nàng còn không biết cụ thể tình huống, là chỉ Nưu Chí cha con chịu tập, vẫn là những người khác cũng đi theo một khối tao ương. Nàng nhất định đến đi cứu bọn họ. Đệ tử không thể mất đi người nhà, cầu thái sư thúc tổ ân điển. Lâm Thanh Tuyền lớn tiếng khẩn cầu, thanh âm cũng yếu đi xuống dưới, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, vẻ mặt thà rằng chết cũng phải đi cứu người bộ dáng. Lâm Thanh Tuyền ở đánh cuộc chính mình đối Vu lão quỷ thượng có một chút giá trị, nàng đã uống lên 3 lần nước thuốc, thả mỗi lần đều đỉnh xuống dưới, từ Vu lão quỷ kia càng ngày càng vừa lòng ánh mắt tới xem, có thể nhịn qua 3 lần nước thuốc người hẳn là không nhiều lắm. Vật lấy hi vi quý. Nghĩ đến Vu lão quỷ hẳn là sẽ không thật sự xem nàng đi chịu chết. Nếu không lại đi tìm một cái giống nàng loại này lại chịu lực cực cường người nhưng không dễ dàng như vậy, càng đừng nói còn có những cái đó nàng uống xong đi nước thuốc, nhưng đều là thật thật tại tại bảo bối, nàng nếu đã chết, này đó bảo bối chẳng phải là cũng lãng phí. Câu thái sư thúc tổ ân chuẩn. Lâm Thanh Tuyền máy móc mà lặp lại những lời này, thanh âm có chút nghẹn ngào, trong lòng lại nôn nóng bất ham, cũng không biết Ngưu Vân bọn họ hiện tại như thế nào. Vu lão quỷ cũng bị Lâm Thanh Tuyền này lì lợm la liếm bộ dáng làm cho đau đầu không thôi. Lâm Thanh Tuyền cũng coi như là đánh cuộc chính xác. Hiện tại nàng ở Vu lão quỷ trong lòng phân lượng không chỉ có riêng là một chút, vẫn là tương đối quan trọng. Cho nên Vu lão quỷ mới có thể đối Lâm Thanh Tuyền nhẫn mại như thế hảo. nếu không sớm tại Lâm Thanh Tuyền mở miệng thời khắc đó liền ra tay diệt nàng. Tiểu Âm, tùy nàng đi một chuyến. Vu lão quỷ cuối cùng khai kim khẩu. Lâm Thanh Tuyền vui mừng quá đỗi, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ thái sư thúc tổ. Có Âm ba cái này sống cương cùng đi, nàng đối cứu ra Ngưu Vân cha con chính là có hoàn toàn nắm chắc, thiên nguyệt giới ai dám không bán Vu Vô Tâm mặt mũi. Lâm Thanh Tuyền nuốt vào một viên dưỡng thần đan, đãi đau đầu giảm bớt sau liền ngự kiếm chiều phong hạ bay đi, Âm bá vô thanh vô tức mà theo ở phía sau. Lâm Thanh Tuyền biên ngự kiếm biên hướng Hách Liên Truy gửi đi đưa tin phủ, nhưng lại đã chìm đáy biển, không hề phản ứng, xem ra Hách Liên Truy cứu cũng tao ngộ bất trắc. Lâm Thanh Tuyền lại hướng Hoa Ngũ đã phát đưa tin phủ, lần này nhưng thật ra có đáp lại. Ngưu Vân đi làm cái gì? Ngưu đương gia vừa rồi hướng ta cầu cứu. Lâm Thanh Tuyền thẳng vào chủ đề. Ta tức khắc tới rồi Sơn Môn cùng ngươi hội hợp. Hoa Ngũ cùng Lâm Thanh Tuyền cơ hồ đồng thời tới Sơn Môn, thủ phong đệ tử vừa thấy Lâm Thanh Tuyền lượng ra Vô Tâm phong lệnh bài, thả còn có Âm bá cái kia sống chiêu bài bãi, đều biến thành người câm, hỏi cũng không dám hỏi một tiếng, trơ mắt mà nhìn bọn họ ba người ra Sơn Môn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có ai cùng Ngưu Vân một đạo? Lâm Thanh Tuyền cấp khó dằn nổi hỏi. Hoa Ngũ sắc mặt cũng không được tốt xem, còn có Trình Tứ, hắn cùng Ngưu Vân cùng nhau đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thanh Tuyền nghe hiểu Hoa Ngũ ý tứ, Ngưu Vân cùng Trình Tứ cùng nhau ra nhiệm vụ, hai người tu vi đều không phải quá cao, nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ không quá lớn, đã xảy ra chuyện gì đâu. Lại còn có đem Hách Liên Truy cập Ngưu Chí cũng rơi vào đi. Nghĩ đến vừa rồi đưa tin phủ vô phản ứng, Lâm Thanh Tuyền tâm lại đi xuống trầm vài phần, chỉ mong còn kịp. Bọn họ mỗi người trên người đều có đồng bọn truy tung phủ, đây cũng là vì dự phòng vắn nhất, hiện tại nhưng thật ra dùng tới. Bốn người truy tung phủ biểu hiện ở cùng phương hướng, chiều Dương Thành ngoại không xa, xem ra bốn người còn ở vật lộn, Lâm Thanh Tuyền hơi an lòng chút, nhanh hơn tốc độ hướng phía trước chạy đến. Truy tung phủ cuối cùng biểu hiện địa điểm lại là 5 năm trước diệt sát tuyệt tình tiên tử cái kia trên núi. Còn chưa đến gần liền nghe tới rồi một cổ dậy đặc mùi máu tươi, xa xa nghe thấy đứt quãng lươi mác len ken thanh, còn kèm theo nghẹn ngào tiếng giống giận. Lâm Thanh Tuyền nghe ra là Ngưu Chí phẫn nộ thanh âm, tựa muốn ngăn cản cái gì, nàng vội đem linh lực phát huy đến 10 thành, thực mau liền đi tới đánh nhau chẳng, này vừa thấy lại làm nàng nhai ti vỡ toang, quát lớn, dừng tay. Vừa dứt lời Lâm Thanh Tuyền liền chém ra xích xà, chiều ý đổ đối Ngưu Vân thi ác nam nhân một roi chịu qua đi, một roi này nàng dùng hết toàn lực. Nam nhân kia đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ chấm nét thế nhưng làm Lâm Thanh Tuyền chịu vừa vặn, la lên một tiếng liền hôn mê qua đi. Trên mặt đất Ngưu Vân quần áo rách nát, trong suốt trắng nón làn da dưới ánh nắng chiếu xuống mỹ lệ cực kỳ, xem ở Lâm Thanh Tuyền trong mắt lại là lửa giận ngập trời, nàng hận nhất đó là này đó đối nữ nhân dùng sức mạnh cặn bã, chết 100 lần 1000 biến đều không đủ. Ngưu Vân bên người vây quanh không ngừng một người nam nhân, còn có vài cái đều tựa ngao ngoe dục dịch, Lâm Thanh Tuyền đáy lòng trầm xuống, cũng không biết Ngưu Vân có hay không. Nàng cũng không kịp xem kỹ trên mặt đất Ngưu Vân tình huống, lấy ra quần áo cái ở Ngưu Vân trên người, vung lên roi liền chiều này đó nam tử kén qua đi, Hoa Ngũ cũng cầm câu công đi lên, trong lúc nhất thời, mười mấy người lại đánh vào cùng nhau. Toàn thân đều là huyết Ngưu Chí nhìn đến Lâm Thanh Tuyền, trường thở phào, cười lạnh nói, thượng quan tình, hôm nay ngươi ta không chết không ngừng, lao tử giết ngươi sau lại diệt ngươi cả nhà. Thượng tình cười ha ha, gác ý nói, Ngưu Chí ngươi thật đúng là khoác lác không cần tiền vốn. Chỉ bằng ngươi như bây giờ còn muốn giết ta. Ta chính là phụng hạ trưởng lão chi mệnh tới bắt các ngươi hoa hồng các yêu nghiệt, đãi ta trước giết ngươi, lại đem ngươi bảo bối nữ nhi lộng trở về làm ngàn người kỵ vạn người áp đan nô, cuối cùng luyện thành đan dược, làm nàng liền quỷ cũng chưa đến làm, ha ha ha. Ngưu Chí hận nói, thượng quan tình, ngươi không cần ngậm máu phun người, ngươi ta bất quá là có thù riêng thôi, thế nhưng nghĩ ra hoa hồng các tới vu tội lão tử, hừ, ngươi đương mọi người đều là ngốc từ sao, tin vào ngươi lời nói của một bên. Thượng tinh đắc ý cực kỳ, ta nói ngươi là hoa hồng các ngươi chính là hoa hồng các, lại nói các ngươi nếu không phải hoa hồng các nói, sao có thể sẽ vào ta bấy giờ. Đại gia động tác nhanh lên, hạ trưởng lao chính là treo giải thưởng 10 vạn linh thạch đâu, chỉ cần bắt này phê hoa hồng các yêu nghiệt, chúng ta liền phát tài lạc. Trong đám người hoan hô liên tục, mỗi người tinh thần đại chấn. Lâm Thanh Tuyền đấy lòng lại là châm xuống, những người này hôm nay đều phải chết ở chỗ này, nếu không bọn họ liền muốn bại lộ. Chưa xong còn tiếp. 327 lưng dựa núi lớn hảo thừa lương. Thượng tình cộng mang đến 18 người, trong đó kim đan tu sĩ 10 người, trúc cơ tu sĩ 8 người, Ngưu Chí bọn họ diệt đối phương 5 tên trúc cơ tu sĩ, 4 gã kim đan tu sĩ, nhưng chính bọn họ cũng tổn thương thảm trọng, chỉ còn Ngưu Chí cùng Hách Liên Truy thượng còn có một trận chiến trí lực, nhưng tình huống cũng thập phần không ổn, Ngưu Vân cùng Trình Tứ đều đã trọng thương vững mê, bất tỉnh nhân sự. Nàng cùng Hoa Ngũ liên thủ thật cũng không phải đánh không lại những người này, nhưng nàng hiện tại là luyện khí 8 tầng, nếu là ở âm bá trước mặt bại lộ kim đan kỳ tu vi, sợ là so chết còn muốn thảm. Lâm Thanh Tuyền trước mắt, Triều vẫn luôn đứng ở bên ngoài mặt vô biểu tình âm bá nhìn mắt, hướng thượng tình lớn tiếng trách mắng, hạ trưởng lao tính thứ gì. Ta chính là vô cực tông vô tâm phong đệ tử, vô tâm thượng nhân nghe nói qua đi. Vài tên kim đan tu sĩ đều biến sắc, thân mình Triều lui về phía sau một bước, thượng tình lại không có nghe nói qua vu vô tâm tên tuổi, khinh cùng nói, vu vô tâm tính quạng hành nào. Cái gì vô tâm thượng nhân? Ta chỉ nghe qua tam tâm. Thượng tình thanh âm đột nhiên im bặt, trên mặt kia bừa bãi đắc ý tươi cười ngưng kết thành vĩnh hằng, đôi mắt chừng đến đại đại, không thể tin được mà nhìn phía trước. Phanh! Âm ấm ngã xuống đất, tạo nên một mảnh cắt vàng, trên mặt vẫn như cũ vẫn là bừa bãi đắc ý tươi cười, người xem đấy lòng phát lạnh. Vọng nghị chủ nhân giả chết. Âm bá nghẹn thanh khô khan thanh âm giờ phút này nghe vào Lâm Thanh Tuyền trong thai miễn bản có bao nhiêu mỹ diệu, sống cương quả nhiên cấp lực a. Những người khác kinh hãi mà nhìn âm bá, một cái hô hấp gian liền diệt kim đan trung giai thượng tình, người này tu vi đến có bao nhiêu cao nha. Sợ là so hạ trưởng lão đều còn muốn cao đi. Lúc này đến phiên Lâm Thanh Tuyền đắc ý, nàng chỉ vào âm bá kêu gào nói, vị này chính là vô tâm thượng nhân trung pho âm bá, vô tâm thượng nhân cố ý làm âm bá theo tới nhìn xem tình huống, mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, đều giống nhau giết không tha. Vô tâm phong người cũng không phải là các ngươi tưởng chọc là có thể chọc. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà nhìn những người này trên mặt biểu tình từ thấp thỏm biến thành sợ hãi, thô to chân không cần bạch không cần A. Âm bá, những người này đang mắng thái sư thúc tổ. Lâm Thanh Tuyền chỉ vào những người này hướng âm bá cáo trạng. Âm bá đôi mắt lại nâng lên, yên lặng nhìn bọn họ, thân mình đột nhiên uốn éo, chỉ thấy hắc ảnh hiện lên, âm bá liền nhảy đến những người này trước mặt, so người sống còn muốn linh hoạt. Mắng chủ nhân giả chết. Ta không mắng, thật sự không mắng. Mọi người sợ tới mức tè ra quần. Tiêu khóc xin tha, bất quá âm bá căn bản là nghe không hiểu, hắn đầu óc so chim sẻ còn muốn tiểu, chỉ có thể nghe hiểu một ít đơn giản từ ngữ, hay là mẫn cảm từ ngữ, mặt khác nói ở trước mặt hắn đó là đàn gậy thai châu, nhân ra căn bản là nghe không hiểu. Âm bá căn bản là không để ý tới những người này, trong đầu chỉ nhớ rõ những người này mắng chủ nhân, giết không tha. Mới nửa chén trà nhỏ công phu, trên mặt đất liền nằm đầy tử thi, mùi máu tươi càng ngày càng nặng, hoàng thổ mà đều bị huyết nhuộm thành màu đỏ sẫm. Giờ phút này âm bá chính nắm lên cuối cùng một người kim đan tu sĩ thân mình, quỷ trảo tay tham hướng về phía người nọ tâm đấu tranh nội bộ chỗ, dường như muốn đem hắn trái tim sinh sôi đào ra. Lâm Thanh Tuyền đôi tay ôm ngực nhìn, khoe môi hiện lên một tia cười lạnh, khiến cho các ngươi chó cắn chó, cuối cùng hảo là lưỡng bại câu thương, nàng ngư ông đắc lợi. Dừng tay. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ xa đến gần, nhắm mắt chờ chết nam tu nghe thấy thanh âm này trên mặt vui mừng quá đỗi, kích động kêu to, nôn sư huynh, cứu cứu. A. Âm bá cũng mặc kệ cái gì ngôn sư huynh ngự sư huynh, hắn chỉ biết những người này đều là người xấu, đều mắng chủ nhân, cần thiết đến chết. Nôn Hàn lộ mặt hàm băng xương mà nhìn trên mặt đất thảm không nỡ nhìn lò sát sinh, gãy chi hài cốt, máu chảy thành sông, đều là thiên đạo tông đệ tử, trong đó lại vẫn có 10 tên kim đan tu sĩ. Tuy là hắn tái hảo tính tình cũng bị khơi dậy hỏa khí, cả giận nói, vô cực tông đây là muốn cùng thiên đạo tông giao chiến sao. Âm bá giết người sau liền đứng ở tại chỗ không nói một lời. Yên lặng nhìn trên mặt đất tử thi, làm như ở thưởng thức một bức mỹ lệ sơn thủy họa giống nhau, đối ngôn Hàn Lộ chất vấn không hề phản ứng. Lâm Thanh Tuyền cũng không hảo ngữ khí, trả lời, ta nhưng thật ra muốn hỏi các ngươi thiên đạo tông rốt cuộc muốn làm gì. Rõ như ban ngày dưới dám giết ta vô cực tông đệ tử, còn dám đối vu vô tâm thượng nhân mở miệng lục mạng, chỉ là làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy chết đi vẫn là tiện nghi bọn họ đâu. Ngôn Hàn Lộ vừa nghe đến vu vô tâm sắc mặt liền biến trắng, hắn tuổi tác tuy nhẹ. Nhưng vu vô tâm đại danh lại là nghe qua, đồng thời tam người trong lòng ở hắn khi còn nhỏ liền báo cho qua hắn, thiên nguyệt giới khó nhất chọc người đó là vu vô tâm, có thể bất hòa hắn chính diện đối thượng tốt nhất là không cần đối thượng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Mà trước mắt cái này cái sắc không hồn lão nhân nghĩ đến đó là vô tâm thượng nhân trung phó âm bá đi. Nôn Hàn Lộ sắc mặt thập phần khó coi, trong mắt lửa giận thẳng chiều Lâm Thanh Tuyền bắn lại đây, cái này Lâm Thanh Tuyền chính là thiên đạo tông khắc tinh. Mỗi lần cùng nàng gặp phải đều sẽ không có chuyện tốt. Lâm Thanh Tuyền nhún vai, quên nói cho ngôn sư huynh, ta hiện tại là vô tâm phong đệ tử, là từ vô tâm thượng nhân che chở, mà nhà ta người còn lại là từ ta che chở. Nói ngắn gọn, chính là chúng ta một nhà đều là vô tâm thượng nhân che chở. Các ngươi thiên đạo tông về sau ở làm việc trước vẫn là cầm lượng cho thỏa đáng. Phải biết rằng âm bá chính là thực thích giết người, liền không biết quý tông đệ tử có đủ hay không âm bá luyện tập A.